Chương 332, lượng biến gây nên biến chất. Lạc Phàm mang theo câu hồn ra gian phòng, câu hồn gương mặt cảm kích, "Lạc tiên sinh, cảm ơn ngươi." Lạc Phàm biết, câu hồn tại sao phải tạ hắn. Hắn tạ, không phải là mình đầu hắn một phiếu. Cái kia cái gọi là tuyển cử, Lạc Phàm chỉ là nể tình bọn hắn đi ra buôn ba đoạn thời gian, sinh động một cái bầu không khí mà thôi. Câu hồn sở dĩ yếu tạ, là tạ chính mình đối tin cậy của hắn cùng coi trọng. Bảo vệ tốt bằng hữu của ta, chính là tốt nhất cảm tạ. Lạc Phàm vừa nói, một bên cốc mở ra Triệu Tâm Ngữ cửa phòng. Vào phòng sau, Lạc Phàm cho song phương làm chính thức giới thiệu, câu hồn túi đầu rất cung kính đứng ở Triệu Tâm Ngữ bên người, nghiễm nhiên chính là Triệu Tâm Ngữ chính quy bảo tiêu. Lạc Phàm đem lão tao điện thoại để lại cho câu hồn, giao cho nói, nếu như là trên công khai người gây phiền phức, nói cho lão tao, hắn sẽ khiến người ta xử lý. Nếu như gặp gỡ không nói lý ra hỏa, tỉ như kẹo sắt như thế, ngươi biết nên làm như thế nào? Là, Lạc tiên sinh. Câu hồn nghiêm nghị đáp, không nên chủ động trêu chọc người khác, không quá quan trọng việc nhỏ, có thể nhịn được thì nhịn. Nhưng là không phải không nguyên tắc nhẫn, có nên hay không động thủ, ngươi tự mình làm chủ. Một khi đã đến động thủ mức độ, cũng đừng có nương tay, bất kể là làm được ai, đều không cần lo lắng. Lạc Phàm lần nữa phân phó nói. Tại câu hồn đáp ứng sau đó Lạc Phàm hướng Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ phất phất tay, lùi ra. Sáng ngày thứ hai, Lạc Phàm bọn hắn về tới Thiên Hải. Từ sân bay đi ra, một chiếc màu đen BMW 740 đã đợi ở nơi đó, cửa xe mở ra, từ chỗ ngồi kế tài xế bên trên xuống tới, chính là Đinh Vi. Đinh Vi mặc chính là một tao màu lam đậm nghề nghiệp Âu phục, cả người nhìn qua thành thục chững chạc rất nhiều, nhưng nàng cái kia không nhiễm một hạt bụi thanh thuần, như cũng là người đặc biệt nhất khí chất. Thân quần áo này, hẳn là người vừa mới lên nhiệm Lưu Sa Hà chủ tịch của công ty thời điểm liền mua rồi, tổng thể tới nói vẫn tính vừa vặn. Nhưng có hai nơi, thoáng eo hẹp một điểm, tự nhiên chính là bộ ngực cùng cái mông. Phục dụng Lạc Phàm đặc chế ngực lớn hoàn, Đinh Vi cái kia nguyên bản chỉ được coi là thượng trung số nhỏ bánh màn thầu, hiện tại đã trở nên phồng lên phồng lên, đoán chừng so với Lục Mạn Đỉnh chả kém một chút một điểm, so với Tằng Mộng Toa Diệp Tâm Tư vẫn là hơi có không kịp, nhưng cũng đã vượt qua Nhiễm Thu rồi. Đinh Vi bộ ngực quy mô là ở Lạc Phàm trong dự tính, nhưng nàng tiểu bờ mông rõ ràng cùng ngực bánh màn thầu đồng bộ tăng trưởng, thật là làm Lạc Phàm mừng rỡ. Tuy rằng không giống Mạn Đình tỷ như vậy đầy đặn, tại sinh trưởng ở Đinh Vi trên người, quả thực hoàn mỹ a. Nhớ tới lại qua 3-4 ngày chính là Đinh Vi sinh nhật, đến lúc đó, Lạc Phàm trong lòng rung động, nhìn về phía Đinh Vi ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng lên. Đinh Vi nhìn thấy Lạc Phàm, mừng rỡ viết ở trên mặt của nàng, nhưng đụng phải Lạc Phàm cái kia tựa hồ phải đem nàng thấu thị ánh mắt, Đinh Vi có phần thẹn thùng. Lạc Phàm thất thần, cũng là trong nháy mắt, lập tức liền thu liễm. Muốn đẩy Đinh Vi, đây là làm bình thường, nhưng không thể biểu hiện bị ổi như vậy, không phải vậy, chính là đối Đinh Vi không tôn trọng. Đinh Vi tới đón ta đi trước, các ngươi tự tiện đi. Lạc Phàm nói một câu, liền ném ra thiết thủ ma quỷ bọn hắn, nhanh chân hướng Đinh Vi đi đến, kéo lên Đinh Vi thủ, chui vào BM đút đời 7 xếp sau. Ai, Lạc tiên sinh chính là Ngưu à, ở nước ngoài, có đại minh tinh cùng hắn qua đêm, cái này vừa mới trở về. Lại có thanh thuần mỹ nữ tới đón. Lẽ ra ta thiết thủ lúc còn trẻ cũng là nhất biểu nhân tài anh Tuấn Tiêu Sái, nguyện ý cấp lại nữ nhân của ta cũng có không ít, nhưng lúc ấy làm sao xem không tới Triệu tiểu thư Đinh Đồng như vậy cực phẩm mỹ nữ lâu này. Tay ca, kỳ thực, bất cứ lúc nào đều có cực phẩm mỹ nữ, chỉ bất quá, coi như là ngươi gặp, nhưng người ta hội để ý ngươi. Ngựa con nhìn xem thiết thủ cái kia lắc đầu thở dài bộ dáng, không nhịn được thọt một câu. Thiết thủ trừng lên ngựa con nhìn vài giây, đồng nhiên người đang cười. Lại nói ngựa con, ngươi cũng là người hơn 60 tuổi rồi, ngủ qua nữ nhân gộp lại có hay không 6 cái. Yêu cầu này cũng không cao, bình quân lên, ngươi cho dù 10 năm một ngày, cũng có thể vượt qua 6 cái đi nha. Thiết thủ lời này vừa ra, trừ hắn ra cùng Cuồng Như ở ngoài, những người khác đều mặt lộ vẻ vẻ lúng túng. Bọn hắn ngược lại không về phần như thiết thủ nói như vậy 10 năm một ngày, nhưng cùng bọn hắn phát sinh qua quan hệ nữ nhân, còn thật sự không cao hơn 6 cái. Cuồng Như là thiết thủ trung thực người hái mộ. Tân bước bang bang vang, đúng rồi. Tài ca, tuy rằng Lạc tiên sinh bạn gái mỗi một cái đều là cực phẩm mỹ nữ, nhưng hắn chỉ có 9 người bạn gái, từ số lượng tới nói, với ngươi so ra tiểu cách nhau xa. Có câu nói thật hay, lượng biến gây nên chất biến, cho nên, chúng ta cũng không cần ước ao Lạc tiên sinh. Ừm, nói không sai. Thiết thủ nghe được liên tiếp gật đầu, đồng nhiên chừng chừng nhìn xem Cuồng Ưu, ngươi mới vừa nói cái gì. Chúng ta không cần ước ao Lạc tiên sinh. Ta ngủ qua nữ nhân. Từ số lượng tới nói, tự nhiên là vượt qua Lạc tiên sinh, nhưng ngươi ngủ qua cũng vượt qua Lạc tiên sinh. Lạc tiên sinh hiện tại đã có 9 người bạn gái, hơn nữa cái kia Triệu Tâm Ngữ Triệu tiểu thư, ta xem 10 phần 8 9 cũng sẽ trở thành Lạc tiên sinh bạn gái. Nói cách khác, Lạc tiên sinh bạn gái, chí ít 9 cái, rất có thể phá 10, ngươi ngủ qua nữ nhân cũng vượt qua 10 cái. Ê! Không có, vẫn không có. Cùng như nét mặt già nua có phần đỏ lên. Cái kia không phải chúng ta. Ta có thể không cần ước ao Lạc tiên sinh, nhưng ngươi là nhất định phải ước ao ghen tị. Thiết thủ Ngưu ít hò hét giáo huấn khởi Cuồng Ngưu đến. Là, tay ca ngươi nói không sai, bất quá, ta tin tưởng, nơi tay ca ngươi giáo dục dưới, phá 10 đó là rất nhanh việc. Cuồng Ngưu làm khiêm tốn nói ra. Bởi Cuồng Ngưu cung kính mà nghe lời, thiết thủ lòng hư vinh đã nhận được thỏa mãn cực lớn, vô Cuồng Ngưu vai, nói ra, hiện tại Lạc tiên sinh đã có hạnh phúc của hắn rồi, ta cũng muốn tìm ta tính phúc đi, xem ở ngươi chả biết đạo tôn mời ta cái này biển hoa tiền bối phân thượng, đi. Ta mang ngươi đi sớm ngày phá 10. Thiết thủ ngăn cản một chiếc xe taxi, mang theo Cuồng Ngưu kéo mở cửa xe ngồi lên. Ngựa con một cái bước xa vượt đến bên cạnh xe, lớn tiếng nói, tay ca, nếu không, cũng mang ta đi sớm ngày phá 10. Ngươi vẫn là tự nhiên bản thân trở lại một người tốt đi. Thiết thủ tức giận hướng ngựa con vung vung tay, đối tài xế xe taxi phân phó nói, đi. Ngựa con ngơ ngác nhìn xem đi xa xe taxi, mạnh mẽ một ngụm nước bọt nôn đến trên mặt đất, máng, thần khí cái điểu. Cái gì chó má lượng biến gây nên chất biến, lao tử xem là lượng biến gây nên biến chất. Cà rốt biến thành ấu củ cải, phấn mộc nhị biến thành hắc mộc nhĩ, hoa anh đào đỏ biến thành nho tím. Ông vàng đi tới, cười nói, bọn hắn đều đi xa rồi, ngươi mắng nữa hắn cũng nghe không tới. Đi thôi, vẫn là về khách sạn đi nằm thoải mái. Ngựa con lại cười hắc hắc, con mắt chuyển động, tiến đến ông vàng bên thai, âm thanh tuy nhỏ, nhưng ma quỷ bọn hắn cũng đều nghe thấy được, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút. Cùng như cái kia con bê nói chả cũng có lý, không chất lượng, dùng số lượng để đền bù cũng không tệ. Dù sao hiện tại mọi người đều không có việc gì rồi, nếu không, chúng ta cũng đi tranh thủ sớm ngày phá 10. Ông vàng ngẩn ra, đi theo ma quỷ thiên kiếm lãnh đao thương lượng một chút, mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đông dưng cùng kêu lên, đi. Lái xe là Lạc Phàm tự mình làm đinh vi tuyển mộ tài xế Phong Linh, một mực chuyên chúng ngưng thần lái xe, mở không vui, nhưng rất trầm ổn. Đi tới chính hạo cao Úc, Phong Linh đem lái xe vào gara, mà Lạc Phàm thì theo Đinh Vi cùng đi phòng làm việc của nàng. Hàn huyên một hồi, Đinh Vi thư ký Lý Vi đi vào, nhìn thấy Lạc Phàm cũng đang, lễ phép mà nhiệt tình cùng Lạc Phàm chào hỏi, sau lại đem một chồng văn kiện giao cho Đinh Vi trên bàn làm việc. Đinh Vi nhận lấy sau đó người cũng không hề rời đi, hiển nhiên là phải chờ đợi Đinh Vi làm ra chỉ thị. Đinh Vi hướng Lạc Phàm áy náy cười cười, Lạc Phàm biết người phải xử lý lưu xa hà chuyện của công ty. Liền không quấy rầy nữa người, đứng lên, đi ra ngoài. Lạc Phàm cũng không hề trực tiếp ngồi nối thẳng tầng cao nhất cao nhã khiết chuyên dụng thang máy, mà là từng tầng đi lên. Đã đến đệ cửu tầng, nhìn thấy mấy cái màu đậm Âu phục áo sơ mi trắng nữ hài trước mặt đi tới, bởi dọc theo đường đi đến, cũng gặp được không ít công nhân, Lạc Phàm cũng không lưu ý. Lạc Phàm ca. Một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên, Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn lên, gọi mặt người của hắn Viên Viên, lông mày khỏe miệng cong cong, 16-17 tuổi, chính là Tiểu Ngọc. Mà bên người nàng đi theo của nàng, Yến Tử Quyên Quyên tiểu như tiểu lệ các nàng, nhìn thấy Lạc Phàm, cũng là gương mặt kinh hỉ. Là mấy người các ngươi a, Cao Lan đâu này? Hừ, Lạc Phàm ca ngươi bất công. Chúng ta mấy đại mỹ nữ đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại chỉ hỏi Cao Lan tỷ, bị thương, tự ti, ta không sống được. Tiểu Ngọc hạt đậu nổ ý hệt cờ trách khởi Lạc Phàm đến. Ê, mấy đại mỹ nữ Lạc Phàm một trận bạo mồ hôi, nhưng ánh mắt cẩn thận từ trên người mấy người xem qua lúc. Thật có một loại nữ cách 3 ngày nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Đầu tiên là khí chất thượng biến hóa, hấp dẫn hơn Lạc Phàm chính là mấy người vóc người biến hóa. Tiểu Như trước đây có từng điểm lệch mập, nhưng bây giờ vóc người nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn, 165 cm, đoán chừng tại cái hơn 90 cân dáng vẻ, nhất định là dùng công ty các nàng giảm béo phấn. Mấu chốt là thể trọng giảm, bộ ngực không có giảm, trước đây nhìn xem còn không bằng Hà, nhưng bây giờ vòng eo một mảnh, có vẻ ngực liền đầy đặn rồi. Đừng nói, nếu như không phải cùng Mộng Toa tỷ nhã khiết lao bà các nàng so với, thật đúng là một đại mỹ nữ. Tiểu Lệ trước đây cánh mũi hai bên có chút tàn nhang, nhưng bây giờ chính là lấy Lạc Phàm nhãn lực, đều cũng tìm không được nữa những kia điểm đen nhỏ, cả khuôn mặt trơn bóng non mềm, cùng Tiểu Như hai cái đứng chung một chỗ, quả thực khó phân cao thấp. Tiểu Ngọc tại đây mấy người ở trong, ngũ quan xem như là lớn lên đẹp mắt nhất, hơn nữa không mập cũng không gầy. Không được hoàn mỹ chính là, ngực của nàng thật sự là Thái Bình công chúa chút. Mặc dù tuổi tác chưa đủ lớn, nhưng này chút so với nàng còn nhỏ học sinh trung học, tại ngực phương diện này, cũng có thể miểu sát người. Thế nhưng hiện tại, cái này tiểu nha đầu ngực cũng hơi có chút quy mô rồi, mặc ở bên trong áo sơ mi đều bị no đến mức phình phình. Được Lạc Phàm nhìn chằm chằm lực xem, Tiểu Ngọc cũng không e lệ, thậm chí còn đặc ý hết, "Lạc Phàm ca, trước đây ngươi đã nói, ta dùng cái kia ngực lớn sản phẩm nhất định sẽ có hiệu quả, ngươi quả nhiên không có gạt ta." Tuy rằng vẫn là không sánh được Ngộng Toa tỷ, nhưng như vậy ta đã thỏa mãn. Nói xong nghiêng đi thân thể, hỏi, "Đường con phải hay không đi ra? Phải hay không rất đẹp? Nói cho ngươi biết nha, trong công ty có rất nhiều suất ca đuổi ta. Người nào đang theo đuổi ngươi? Ngươi nói cho ta, ta đem hắn mở ra." "Ồ, Lạc Phàm ca ngươi tức giận rồi." Tiểu Ngọc gương mặt kinh hỉ, hỏi, "Lạc Phàm ca ngươi có phải hay không nghe nói có suất ca truy ta, ngươi ghen tị?" Hỏi xong gương mặt chờ mong, hy vọng từ Lạc Phàm trong miệng nói ra cái đúng chữ đến. Lạc Phàm đưa tay tại Tiểu Ngọc trên trán gõ một cái, "An cái giám giấm, ta là đang điều tra ai đang dẫn dụ thiếu nữ vị thành niên." Nói xong không tiếp tục để ý cái này nam đại mỹ nữ, hướng thẳng Ngộng Toa phòng làm việc đi đến. Tiểu Ngọc nhìn xem Lạc Phàm bóng lưng, nghi ngờ nói, "Ghen nam nhân mới thì tốt nam nhân mà, Lạc Phàm ca ngươi là một người đàn ông tốt, làm sao lại không ăn giấm, ghen đâu này? Còn có, ai là thiếu nữ vị thành niên? Cũng đã lớn như vậy." Nói xong, ngực ưỡn càng cao hơn. Chương 333, thay quần áo. Lạc Phàm đi tới tầng Ngộng Toa cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng xoay chuyển dưới chốt cửa, môn không có khóa lại, lén lút đi đến liếc một cái, nhưng không có nhìn thấy tầng Ngộng Toa. Rộng rãi trong vắt phòng làm việc bên trong, không có một bóng người. Ngộng Toa tỷ không ở. Lạc Phàm có chút bất ngờ. Lạc Phàm vào phòng, trong không khí, trả lưu lại tầng Ngộng Toa khí tức, Lạc Phàm sâu hít hai cái, bước đi thong thả đến phía sau bàn làm việc, tại tầng Ngộng Toa trên ghế ngồi xuống. Cái ghế vẫn là nóng hổi, hẳn là tầng Ngộng Toa lưu lại nhiệt độ. Cửa cũng không đóng, lường trước Ngộng Toa tỷ chỉ là có việc đi ra ngoài một chút, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lạc Phàm hướng về rộng lớn trên ghế nằm một cái, thay cái so sánh thư thích tư thế. CEO ghế tựa trên chân co ròng dọc, Lạc Phàm như thế nằm một cái ghế liền sau này đi vòng quanh, chạm ở phía sau trên giá sách, phát ra đùng một thanh âm vang lên. Ai? Là ai vào được? Là Tăng Ngộng Toa thanh âm, nghe vào có chút căng thẳng trương cùng bất an. Nguyên lai Tăng Ngộng Toa là ở trong phòng làm việc, Lạc Phàm lập tức đã tìm được thanh âm khởi nguồn, là ở văn phòng bên phải trong phòng nghỉ ngơi. Lạc Phàm không có theo tiếng, rón rén đứng lên, chạy tới cửa phòng nghỉ ngơi, gò má nằm nhoài tại cửa phòng nghỉ ngơi thượng, muốn tham thính Tăng Ngộng Toa ở bên trong làm gì. Nhưng không nghe thấy tiếng hít thở, đoán chừng Tăng Ngộng Toa nghe được mới vừa dị hưởng, bị giật mình, chính nín thở, ngưng thần lắng nghe. Lạc Phàm nắm cái đồ vặn cửa, muốn mở cửa, dọa Tăng Ngộng Toa nhảy một cái, đợi nàng nhận rõ là mình sau đó cho nàng một cái kinh hỉ. Trước tiên kinh sau vui mừng dưới, nói không chắc hội chủ động yêu thương nhung nhớ, sau đó cởi áo núi dây lưng, anh dũng hướng về ca hiến thân. Nhưng môn là từ bên trong khóa lại, Lạc Phàm không khỏi bắt đầu nghi hoặc, ban ngày, lại là tại trong phòng làm việc của mình, không dùng tới đem cửa khóa lên chứ. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị kéo ra, một con trắng trẻo non nớt bàn tay đưa ra ngoài, ôm theo nhất cổ kình phong đánh út về phía Lạc Phàm ngực. Ngộng Toa tỷ yêu đánh lén ta. Chỉ tiếc, ngươi mới là đệ nhị trọng tiên chân quyết. Ca chính là ngủ rồi, cũng sẽ không bị ngươi đánh lén thành công. Lạc Phàm tay trái vừa nhấc, thanh con kia trắng nõn như ngọc cánh tay trộn vào trong tay, còn đem môi sắp tới, ở đằng kia mang theo thơm ngát non mềm trên da thịt toát một cái. Cánh tay kia run rẩy một cái, tiếp lấy cửa vào xuất hiện một tấm tuyệt mỹ mặt, không phải Tằng Ngộng Toa là ai. Khi nàng thấy do nắm chặt cánh tay mình là Lạc Phàm lúc, trong mắt của nàng quả nhiên hiện ra vẻ vui mừng, cũng đình chỉ dãy rủa. Tằng Ngộng Toa tóc buộc lên, lộ ra êm dịu chân bóng cổ. Ngang ngực vây quanh một cái màu trắng khăn tắm, rồi lại không phải mới vừa tắm xong bộ dáng. Lạc Phàm nhất thời đã minh bạch, Ngộng Toa tỷ là ở bên trong thay quần áo. Thay quần áo? Hiện tại dùng khăn tắm vây quanh, đây không phải còn không thay xong sao? Cũng không biết Ngộng Toa tỷ bên trong phải hay không chân không. Lạc Phàm có phần chờ mong, lại nói Ngộng Toa tỷ cỡ lớn bánh màn đầu, ca sờ qua cũng ăn qua, nhưng vẫn không có không che đậy xem thật kỹ qua. Ngộng Toa tỷ, ngươi đang làm gì mà? Lạc Phàm biết rõ còn hỏi. Vươn tay phải ra, cuốn lại Tăng Ngộng Toa hông của chi, ân, bên trong hẳn là không có quần áo. Ngươi, trước tiên thả ta ra. Được Lạc Phàm ôm, Tăng Ngộng Toa theo bản năng lùi một bước. Lạc Phàm cũng không hề mạnh mẽ đem nàng ôm lấy, mà là nhảy tới một bước, theo vào, tại vào cửa trong nháy mắt, góp chân đá một cái, đem cửa đá đóng lại. Ngộng Toa tỷ, có hay không nhớ ta? Lạc Phàm tay trái buông lỏng ra Tăng Ngộng Toa cánh tay, nhưng ngay lúc đó từ hông của nàng xuyên qua. Cùng tay phải của mình khấu chặt lại với nhau, đem Tằng Ngộng Toa kéo đi chặt chẽ vững vàng. Nhìn thấy Lạc Phàm, Tằng Ngộng Toa là rất cao hứng, nhưng Lạc Phàm như vậy vừa thấy mặt đã đem nàng ôm chặt lấy, Tằng Ngộng Toa trong lòng có chút bối rối, trên người không được ngửa về đằng sau, muốn thoát ly Lạc Phàm mà trưởng. Nhưng cứ như vậy, bộ ngực của nàng liền hoàn toàn đột hiện đi ra, tuy rằng bao bọc khối khăn tắm, nhưng ngực hai đại đoàn đầy đà vẫn là đường viền tất hiện. Hơn nữa, nửa người trên của nàng sau này ngưỡng, phần eo trở xuống cùng Lạc Phàm tiếp xúc được càng thêm chặt chẽ, tại người không ngừng vặn vẹo chống cự trong, lâu không thấy ánh mặt trời tiểu Lạc Phàm một cái hồi phục lại, Lạc Phàm thân thể cũng một cái trở nên lửa nóng. Lạc Phàm hai tay ôm càng chặt, há miệng cắn vây quanh ở tầng mộng toa trước ngực màu trắng khăn tắm, đầu vung một cái, cả khối khăn tắm đã bị hắn điêu xuống. Bên trong cũng không phải Lạc Phàm tưởng tượng như thế là chân không, mà là đâm vào một tao màu trắng nội y, nhưng tầng mộng toa thân thể không có khăn tắm che đậy, có lồi có lõm hoàn mỹ đường cong liền hoàn toàn hiện hiện tại Lạc Phàm trước mắt. Lạc Phàm trong cổ họng ung ục một tiếng, bàn tay phải nâng đỡ tầng mộng toa sau lưng, đầu mai phục trước ngực nàng, ở đằng kia chưa hề hoàn toàn trói buộc chặt đại bạch trên bánh bao vướt nhẹ hai lần, đầu lưỡi dò ra, ở đằng kia hai tòa nguy nga ngọn núi ở giữa khe danh bên trong liên tục đi khắp. Tăng ngộng toa thân thể run rẩy một hồi, ngửa ra sau thân thể cũng dần dần thẳng trở về, hai cái cánh tay ngọc quấn lấy Lạc Phàm phần gáy, ngón tay luồn vào Lạc Phàm tóc bên trong, lúc nhẹ lúc nặng vỗ về sau hót của hắn. Lạc Phàm đi rồi một chuyến em ở nước, lại chạy một chuyến châu Âu, sau lại chẳng chọc đi rồi châu Phi, tiểu Lạc Phàm từ lâu gào khóc đòi ăn. Vốn là đến xem một cái tăng ngộng toa, cùng với nàng chào hỏi mà thôi, không hề nghĩ rằng tăng ngộng toa đang thay quần áo, rồi lại còn không thay xong, chỉ quấn lấy một cái khăn tắm. Lập tức liền đem trong lòng cái cố này cưỡng chế đã lâu hỏa cho điểm đi lên. Tăng Ngộng Toa làm tới Ngộng Toa công ty CEO, tuy rằng công ty so với nàng lấy trước kia cái điện thoại thông tin điếm lớn hơn không biết bao nhiêu lần, lợi nhuận cũng là người xưa nay cũng không dám tưởng tượng con số, nhưng công tác của nàng tương đối trước đây tới nói, dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại người tại Thiên Hải cũng được người có thân phận có địa vị, từng cái tăng tổng réo lên không ngừng. Đổi lại trước đây, ngoại trừ Tiểu Ngọc các nàng, có ai nhận ra nàng là ai? Lúc rảnh rỗi, người đang tại nghĩ, có thể có hôm nay tất cả những thứ này, tất cả đều là bởi vì nàng nhận thức cái kia thần kỳ nam nhân. Nếu là không có hắn, người hiện tại e sợ đã rơi vào Cố Phong miệng sói đi nha. Tuy rằng, tại biết mình cũng không phải hắn duy nhất bạn gái lúc, trong lòng nàng tuôn ra vô tận khuất nhục cùng bi thương, nhưng sau đó tinh tế vừa nghĩ, nhưng lại cảm thấy mình có thể trở thành Lạc Phàm bạn gái, là đáng được ăn mừng. Ngẫm lại cái kia Triệu Tâm Ngữ, bất luận phương diện nào, cũng sẽ không so với mình thua kém, nhưng vẫn đối với Lạc Phàm mối tình thắm thiết, nhưng không cách nào trở thành Lạc Phàm bạn gái. Lần này sản phẩm của công ty các nàng tại M nước châu Âu trên thị trường gặp to lớn lực cản, nếu như đổi thành người khác, e sợ chỉ có nhịn đau từ bỏ hải ngoại thị trường. Nhưng Lạc Phàm mang theo mấy người đi ra ngoài một chuyến liền giải quyết, căn bản là không dùng tới người cái này làm CEO đến bận tâm. Có người đàn ông thay người ngăn trở hết thể cảm giác, thật sự rất tốt. Tại Lạc Phàm xuất ngoại mấy ngày này, Tăng Ngộng Toa đều là hội không tự chủ được nhớ tới hắn, hắn đối với mình các loại tốt, thỉnh thoảng liền sẽ nổi lên trong lòng. Tại trời tối người vắng thời điểm, người thậm chí sẽ nhớ được của mình trong quần lót ẩm ướt được rối tinh rối mù. Lạc Phàm ôm người mò người hôn nàng, người không có chút nào phản cảm, thậm chí là có phần hưởng thụ, cho dù Lạc Phàm phải làm gì càng khác người chuyện, người cũng có chuẩn bị tâm tư. Cho nên, tại đã trải qua lúc đầu hoảng loạn sau đó người từ từ thanh tĩnh lại, tùy ý Lạc Phàm ở trên người nàng hành động. Thậm chí có một ít đáp lại, dùng sức ôm lấy Lạc Phàm đầu, hướng về chính mình trong lồng ngực theo như. Cháo cháo che phủ không phải làm kín, nhưng ngăn trở Lạc Phàm đầu lươi hướng về đỉnh núi tiến công, Lạc Phàm tay phải ở sau lưng giải trừ hai lần, không có mở ra, móng tay xẹt qua, không có đụng tới tầng mộng toa da thịt, dây lưng cũng đã gãy vỡ. Lạc Phàm vung tay phải lên, không trung xẹt qua một đạo màu trắng đường vòng cung, mà tầng mộng toa hai cái khổng lồ cứng chắc bi trắng, lần thứ nhất tại Lạc Phàm trước mắt thực hiện vô giả lan. Tay trái từ hông tế dọc theo bóng loáng da thịt trèo lên tới, đặt lên bi trắng hơn nửa bộ phận, ngón trỏ ngón cái nắm đỉnh núi viên kia hoa anh đào đỏ, chỉ vê thành một cái, anh đào liền biến cứng rắn, mà tăng mộng toa trong môi đỏ cũng phát ra một tiếng đãng nhân thần hồn rên rỉ. Lạc Phàm đầu lưỡi dần dần chiếm lĩnh đỉnh núi, đầu lưỡi một quyển, một viên khác hoa anh đào đỏ đưa vào trong miệng, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, tăng mộng toa lần nữa duyên dáng gọi to lên tiếng, trên người da thịt tựa như được gió lạnh thổi đến bình thường khơi dậy từng viên một nhỏ bé nổi lên. Lạc Phàm đầu lưỡi đảo qua địa phương, cảm giác tê tê dại dại để Tằng Ngộng Toa cảm thấy sợ sệt, nhưng này loại đến từ sâu trong linh hồn sung sướng cùng kích thích lệnh người quên mất, nơi này cũng không phải là của nàng An Nhạc Qua, mà là công ty công nhân bất cứ lúc nào cũng có thể đến gõ cửa phòng làm việc. Nói cái gì đến cái gì, liền ở hai người dần vào vong ngã cảnh đẹp thời điểm, bên ngoài cửa phòng làm việc bên ngoài vang lên đốc đốc tiếng gõ cửa. Tằng Ngộng Toa sợ hãi mà kinh, nâng lên Lạc Phàm đầu, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Ngươi nhanh đi khai môn." Lạc Phàm trong lòng thanh bên ngoài gõ cửa người kia toàn ra nữ tính đều tham hỏi một lần, nhưng lại không thể không lưu luyến rời đi mãi mãi xa ăn không đủ anh đảo. Tại xoay người thời khắc, đống nhiên tại tầng mộng toa màu trắng bên trong thượng cái kia thoáng nhô lên vị trí sờ soạn một cái, tầng mộng toa co giật một cái, cắn chặt môi không dám lên tiếng. Lạc Phàm hướng người nháy mắt mấy cái, kéo cửa ra, lướt người đi liền vô thanh vô tức ngồi xuống tầng mộng toa CEO trên ghế, chép chép miệng, nghiêm lại sắc mặt, nói ra, đi vào. Đẩy cửa đi vào là một người mặc một thân khéo léo quần áo làm việc cô gái trẻ, mái tóc co lại, nhìn qua khôn khéo giả dặn, chính là tầng mộng toa trợ lý Ninh Ca. Ninh Ca vừa thấy được ngồi ở CEO trên ghế Lạc Phàm, ngẩn người một chút, nhưng trong mắt lập tức nổi lên kinh hỉ, Lạc Phó Tổng ngươi trở về rồi. Châu Âu chuyện bên kia thế nào rồi? Thân là Tăng Mộng Toa trợ lý, Lạc Phàm bọn hắn đi vào châu Âu em mở nước chuyện, Ninh Ca là biết rõ. Ngươi đoán? Lạc Phàm túi đầu liếc nhìn hạ bộ của mình một mắt, tiểu Lạc Phàm còn tại đỉnh thiên lập địa, lều vải còn tại trống, cũng may trước mặt bàn làm việc rất cao to, đem mình ngang eo trở xuống cẳng cái chặt chẽ. Xem Lạc Phó Tổng ngươi cảnh xuân đầy mặt, không cần đoán đều biết là giải quyết tốt đẹp rồi. Ninh Ca cười khanh khách nói. Lạc Phàm căng thẳng trong lòng, cảnh xuân đầy mặt. Lẽ nào vừa nãy cùng Mộng Toa tỉ việc, được người nhìn ra rồi. Vốn là gần như liền xuân về hoa nở được rồi, nhưng ngươi đến lúc này, liền đem ca chạy trở về trời đông giá rét đi rồi. Lạc Phó Tổng, Tăng Tổng có ở hay không? Cái kia, ngươi có chuyện gì sao? Lạc Phàm không hề trả lời Ninh Ca vấn đề. Có ở hay không? Vậy phải xem ngươi tìm Mộng Toa tỷ có chuyện gì mới có thể trở về đáp ngươi. Nha, đệ đệ ta hôm nay từ lão gia bên kia lại đây, ta nghĩ cùng Tăng Tổng xin nghỉ một ngày đi đón hắn. Ninh Ca ngắn gọn nói. Đón ngươi đệ đệ a, đi, ta đồng ý, ngươi đi đi. Lạc Phàm vẫn không trả lời Tăng Mộng Toa có ở hay không. Đa tạ Lạc Phó Tổng. Ninh Ca hướng Lạc Phàm ném một cái cảm tạ ánh mắt. Ninh Ca sau khi ra cửa, Lạc Phàm một cái nhảy lên, chui vào mới vừa phòng nghỉ ngơi. Chương 334, ai nói một đời chỉ kết một lần hôn nhân. Lạc Phàm sau khi đi ra ngoài, Tăng Mộng Toa hãy còn có chút thất thần. Lạc Phàm đi ra, người thả lòng ra, nhưng lại có một loại hư không cảm giác tập thượng tâm đầu. Tinh tế dư vị vừa nãy Lạc Phàm tại trên hai vú của nàng động thủ lại động khẩu, loại kia cảm giác giống như điện giật lệnh người ngượng ngùng đồng thời, lại là như vậy khát vọng, mới vừa cái kia trong nháy mắt, người thật sự đã quyết định đem chính mình toàn bộ cả người đều giao cho hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, giữa hai chân nhất cổ ấm áp tuôn ra, để nguyên bản là lên vết ướt của lót, lần nữa đã tao ngộ một hồi lũ lụt. Tăng Ngộng Toa đưa tay thử một chút, thẹn thùng cười cười, sáng sớm hôm nay mới mặc này mặc đi ở, sợ là không thể mặc nữa rồi. Cũng may, của nàng trong phòng nghỉ ngơi, còn có đổi. Nghe được đi vào là Ninh Ca, Tăng Ngộng Toa yên tâm rất nhiều. Bởi cao nhã khiết đinh vi nhiệm thu các nàng đều tại một tòa trong đại lâu, có lúc lẫn nhau ở chung tình huống cũng là có, nếu như vừa nãy tới là cao nhã khiết các nàng. Vậy thì thật sự làm lúng túng. Được nhanh chóng thay y phục được, ra ngoài mới được. Từ trong tủ quần áo lấy ra một tao hồng nhạt da lị thơ, ngồi vào trên ghế, thanh trên người ẩm ướt quần lót cởi ra, cất vào trong túi nhựa, nhét lên hai chân, chính thanh sạch sẽ quần lót hướng về trên chân tao lúc, Lạc Phàm một cái chạy trốn đi vào. Giờ khắc này cụ thể cảnh tượng là như vậy, Tăng Ngộng Toa khoác trên người khăn tắm, đã sớm bị Lạc Phàm dùng miệng ngậm mở, cháo cháo cũng bị Lạc Phàm cắt đứt ném, cuối cùng còn dư lại quần lót, cũng bị bản thân nàng cởi ra. Nói cách khác, bây giờ Tăng Mộng Toa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không một mảnh vải. Đây không phải trọng điểm là, người toàn thân chống chân ngồi trên ghế dựa, hai cái chân hướng lên trên dối lên, hai tay cầm quần lót, tại hướng về trên chân mặc, hơn nữa, mới vừa vặn tao đến chân mắt cá chân. Của nàng tủ quần áo, là ở vào cửa tay phải dựa vào tường, mà cái ghế kia, là đối với tủ quần áo. Mặc dù không có đối diện môn, nhưng từ đi vào cửa, Tăng Mộng Toa tối địa phương bí ẩn, cũng làm cho Lạc Phàm nhìn cái thấu. Một cái giây, Lạc Phàm cả người thú huyết dâng lên, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm một mảnh kia tối tăm, diện tích không sánh được Triệu Tâm Ngự Triệu tiểu cô nàng, nhưng dĩ nhiên so với Mạn Đỉnh tỷ còn rộng lớn hơn. Càng quan trọng hơn là, trong thảo nguyên giữa cái kia tiểu khê, phảng phất vẫn là ướt át, loại kia béo mập đỏ bừng lệnh Lạc Phàm một cái liền định tại nguyên chỗ, thậm chí ngay cả môn đều quên đóng. Tăng Ngộng Toa cũng có một giây đồng hồ dại ra, nhưng một giây sau liền từ trên ghế nhảy lên. Kế tiếp nửa giây không tới thời gian, nguyên bản còn tại mắt cá chân nơi của lót, liền đem thảo nguyên cùng thảo nguyên là giữa khe suối, toàn bộ che khuất. Bảo vệ chô ngấu chốt nhất sau đó Tăng Mộng Toa thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cực độ ngượng ngùng nhìn Lạc Phàm một mắt, chỉ thấy hắn còn tại ngơ ngác đờ ra, mã thượng phi nhanh mang lên cháo cháo, lại từ trên kệ áo lấy một ngưu trắng xanh đan sen dựng thẳng đường vân thành phần chi thức áo sơ mi, mặc vào, tiếp lấy lại kéo qua một cái màu đen đến gối váy. Lạc Phàm trước mắt còn tại không ngừng tránh qua vừa nãy nhìn đến cái kia màn ảnh, chờ hắn phản ứng đến đây thời điểm, Tàng Ngộng Toa đã lớn thể mặc thỏa đáng, đã thanh một cái đai đỏ trắng chụp dây lưng thắt ở bên hông. Lạc Phàm còn tại tham luyến vừa nãy nhìn đến cái kia hình ảnh, tiến lên hai bước, dò hỏi, Ngộng Toa tỷ, làm gì mặc vào? Ninh ca đã đi rồi, nếu không, ta giúp ngươi thoát. Tàng Ngộng Toa vừa thẹn vừa giận, nhớ tới vừa nãy cái gì đều bị Lạc Phàm nhìn thấy, oán hận lườm hắn một cái, cầm lấy một cái hoàng màu xanh lam khăn lụa, thắt ở cổ áo. Lạc Phàm vừa nhìn, hình như là không vui, nhưng vẫn là bất tử tâm, tiếp tục nói, Ngộng Toa tỷ, như vậy không được a, ta đúng là có thể nhẫn, tiểu Lạc Phàm hội kháng nghị a. Tăng Ngộng Toa liếc nhìn tiểu Lạc Phàm chỗ ở vị trí một mắt, quả nhiên còn tại nội chỉ hồng nhan, không chịu giảng hòa, lại nhìn Lạc Phàm cái kia vẻ mặt đau khổ bộ dáng, bật cười, nơi này là không được á, Nhã Khiết tỷ nhiệm thu đinh vì các nàng thỉnh thoảng đều lại đây, nếu như bị các nàng bắt gặp, ngươi ra mặt dày, nhưng ta sẽ không mặt thấy các nàng rồi. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, cũng là, mấy ngày nữa chính là đinh vì sinh nhật, nếu để cho người biết rõ bản thân mình cùng Ngộng Toa tỷ ở trong phòng làm việc chơi cảm xúc mãnh liệt, e là cho dù người không nói, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Lý trí đồng thời, dục vọng biến mất. Chỉ là, lần gần đây nhất là theo Nhã Khiết lao bà ước hội khi đó, sau liền đi lượn quanh vân, trở về rồi cũng không công phu cùng bạn gái nhóm thân cận, liền đi em mở nước, tràn trọc đi rồi châu Âu châu Phi, tiểu Lạc Phàm đã yên lặng đã lâu. Tê liệt, không trách thiết thủ tên kia tại mọi thời khắc đều tại nhớ kỹ việc này, nguyên lai việc này làm nhiều rồi hội họp nghiện. Tăng Ngộng Toa nhìn xem Lạc Phàm cái kia buồn khổ bộ dáng. Ôn Nhu nói, ngươi gấp cái gì, nếu ta đã bạn gái của ngươi rồi, cái kia sớm muộn sẽ là của ngươi. Nếu như ngươi thật sự không kịp đợi lời nói. Đúng lúc này, Lạc Phàm điện thoại di động vang lên. Là Mạn Đình tỷ. Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, nói với Tằng Ngọc Toa. Cái kia nhanh tiếp đi, đoán chừng là Mạn Đình tỷ biết ngươi trở về rồi. Đối với Lục Mạn Đình, Tằng Ngọc Toa vẫn là làm tôn trọng, Lục Mạn Đình đối với các nàng biểu hiện ra khoan dung cùng rộng lượng, Tằng Ngọc Toa tự nghĩ không cách nào làm được. Lạc Phàm, ngươi có phải là đã trở lại hay không? Lục Mạn Đình thanh âm truyền tới. Ừm, là Đinh Vi đi phi trường đón ta, ta liền tới trước các nàng bên này tới xem một chút. Lạc Phàm khi nói xong lời này, mặt không đỏ gân không tăng, âm thanh bình tĩnh. Tăng Ngộng Toa thoáng yên tâm, từ Lạc Phàm giọng rượu trong, nghe không ra bất kỳ ám muội khí tức. Nếu như bị Mạn Đình thì biết, Lạc Phàm vừa về đến liền hướng nàng nơi này chạy, hơn nữa còn đối với nàng tay máy tay chân, không biết người sẽ có hay không có ý nghĩ. Ừm. Ngươi tại các nàng bên kia nhìn xem cũng được. Chính là cái này, mỹ phẩm dưỡng da nguyên liệu không nhiều lắm rồi, có thời gian, ngươi tới xưởng chế thuốc bên này, nhiều tồn kho một điểm. Còn có, cha ta nghe nói ngươi trở về rồi, muốn ta chuyển lời ngươi, cho ngươi đi trong nhà ăn cơm, mẹ ta thường xuyên lại nhảy ngươi. Mỹ phẩm dưỡng da tồn kho, chỉ là cái cớ mà thôi, e sợ cha vợ mẹ vợ mệnh lệnh, mới là trọng điểm, hay là, cũng có Mạn Đình tỷ triệu hoán nhân tố ở bên trong. Tốt, Mạn Đình tỷ. Ta bây giờ đang ở Ngộng Toa tỷ nơi này, chờ chút ta liền tới ngay. Vốn là, tại nguyên trong kế hoạch, Lạc Phàm là muốn thanh bảy đại mỹ nữ triệu tập đến đồng thời, tụ họp một chút. Hắn chả không có quên, tại đi em mở quốc chi trước, Cao Nhã Khiết hứa hẹn qua, hắn sau khi trở về, các nàng mời hắn ăn cơm, hơn nữa, ăn cái gì do hắn định đoạt. Yếu đồng thời ăn mấy đại mỹ nữ, độ khó đoán chừng so với đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng còn lớn hơn, nhưng đơn ăn Nhã Khiết lão bà, hẳn là có tính khả thi. Bất quá bây giờ Lục Mạn Đình gọi điện thoại đến rồi, đoàn viên kế hoạch chỉ được đẩy sau. Tuy nói Mạn Đình tỷ hiện tại đã là ca người rồi, nhưng không thể qua cầu rút ván có đúng hay không. Không có nhạc phụ nhạc mẫu năm đó không ngừng nỗ lực, từ đâu tới hôm nay như hoa như ngọc Mạn Đình tỷ đến cho ca làm bạn gái. Cúp điện thoại sau đó Lạc Phàm đối Tăng Ngộng Toa nói, Ngộng Toa tỷ, xe của ta còn tại Phỉ Thúy Sơn Trang bên kia, nếu không, ngươi tiễn ta đi Phỉ Thúy Sơn Trang, hoặc là đưa ta đi xưởng chế thuốc bên kia cũng được. Tăng Ngộng Toa khẽ mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Người cũng biết, tuy rằng Lạc Phàm xe là ở Phỉ Thúy Sơn Trang không giả, nhưng hắn muốn đi xưởng chế thuốc bên kia, nhà này trong lầu 3 nhà công ty, xe có nhiều lắm, tùy tiện cứ gọi chiếc xe đó, cũng có thể đưa hắn đi. Thực sự không được, đánh đi đến cũng được, căn bản là không dùng tới người đưa hắn đi. Mà Lạc Phàm đốt làm cho nàng đưa, đơn giản chính là muốn cùng người ở lâu thêm một trận mà thôi. Lạc Phàm đối với nàng như thế lưu ý, người trong lòng vẫn là làm thoải mái. Tiếp đó, Lạc Phàm muốn đi thấy Cao Nhã Khiết cùng Nhiệm Thu, Tăng Ngộng Toa tự nhiên cũng bồi tiếp hắn đi. Đã đến Cao Nhã Khiết phòng làm việc, tùy tiện nói tại em mở nước châu Âu tình huống bên kia, đang muốn đứng dậy cáo từ thời điểm, Từ Lệ vào được, cầm trong tay một chồng chất màu đỏ trăng giấy, nhìn thấy Lạc Phàm cùng Tăng Ngộng Toa, mỉm cười đánh qua bắt chuyện, so với kia một chồng chất đỏ tạp phiến bên trong rút ra hai tấm, đưa cho Lạc Phàm cùng Tăng Ngộng Toa. Lạc Phàm tiện tay tiếp nhận, hướng về trên thẻ nhìn sang, nhìn thấy bịa có cái thật to hồng song hỉ, hỏi, đây là kết hôn thiệp mời. Người muốn kết hôn? Tư Lệ trên mặt nổi lên nhất khẩu ngọt ngào hạnh phúc biểu hiện, gật đầu đáp, ừm, chính là nguyên đan cái kia thiên, địa điểm đã liên hệ được rồi, liền ở Huy Hoàng quán rượu lớn. Lạc Phó Tổng, Tăng Tổng, đến lúc đó, hy vọng các ngươi có thể trình diện, có các ngươi tại, của ta hôn lễ chắc chắn tăng thêm sát thái. Lạc Phàm tính toán một cái, Tư Lệ hôn lễ là ở nguyên đán, mà Đinh Vi sinh nhật là ở nguyên đán ngày thứ hai, tham gia của nàng hôn lễ, thật cũng không ảnh hưởng vì Đinh Vi khánh chúc sinh nhật. Lại nói, lấy Tông Ngưng ra thế, chính mình cùng của nàng hôn sự chắc chắn sẽ không tùy tiện việc, hôn lễ rốt cuộc muốn chú ý chút gì, ca không đã kết hôn, hiện tại vừa vận học một ít. Tốt, nguyên đán ngày đó ta nhất định sẽ đến. Chỉ là, vừa đi liền muốn hao tải. Lạc Phàm gương mặt khổ bức đối với, nhưng ngay lúc đó liền cười ha ha, cũng may, ca vẫn có chút tiền riêng, đưa cái phần tử tiền trả không thành vấn đề. Tư Lệ tại không ngớt lời cảm giác tạ trung, lùi ra. Lạc Phàm nhìn về phía Cao Nhã Khiết, kỳ quái nói, người làm sao chỉ đưa chúng ta thiệp mời, không có tiễn ngươi. Có vẻ như ngươi mới là có tiền nhất đó a. Cao Nhã Khiết khẽ mỉm cười, kéo ra ngăn kéo, nhặt lên một tấm đỏ tươi thiệp mời, hướng Lạc Phàm dơ dơ lên, của ta đã sớm đưa. Lạc Phàm gãi đầu một cái, nhíu mày nói như vậy, nàng là đặc biệt tới đưa thiệp mời cho chúng ta. Ta còn nói là vận khí ta không tốt, vừa tới liền trùng hợp gặp gỡ người phát thiệp mời. Bây giờ nhìn lại, là làm sao cũng không tránh khỏi rồi. Cao Nhã Khiết biết Lạc Phàm là đang nói đùa, lắc đầu nói, trong công ty quản lý trở lên chức vụ, nàng đều đưa, bất quá, không phải ngươi tưởng tượng như thế, người ta Từ Lệ nói rồi, không thu phần tử tiền. Chỉ là, những năm này Từ Lệ đi theo ta, vì ta chia sẻ rất nhiều, người cả đời, hôn nhân là chuyện lớn, một người một đời cũng chỉ kết một lần hôn nhân, ta phải đưa người chút gì mới được. Cao Nhã Khiết ở lúc đang nói chuyện, nhìn chằm chằm trong tay kết hôn thiệp mời, suy nghĩ xuất thần, ánh mắt lóe lên một nét khó có thể phát hiện vẻ hâm mộ. Lạc Phàm ca mắt vàng chói lửa, mắt chuột như điện, Cao Nhã Khiết hâm mộ, há có thể thoát khỏi con mắt của hắn. Ai nói một người một đời cũng chỉ kết một lần hôn nhân? Ta liền không chỉ một lần, chí ít đều phải kết 9 lần. Lạc Phàm cao giọng nói ra. Cao Nhã Khiết cùng Tằng Mộng Toa đều chấn động một cái, cùng nhau nhìn xem Lạc Phàm, run giọng nói, ngươi nói cái gì? Tông Ngưng, Tiểu Hồ Tiên, Mạn Đình Tỷ, Nhã Khiết lão bà, Mộng Toa tỷ, Tâm Tư tỷ tỷ, Tiêu Hàm, Đinh Vi, Nhiễm Thu. Lạc Phàm biểu hiện nghiêm nghị, chậm rãi nói ra, các ngươi 9 cái đều là bạn gái của ta, tương lai ta là muốn cùng các ngươi kết hôn. Chương 335, là người tại tiềm ta. Ngươi nói, làm sao có khả năng? Ngươi không biết, tại Hoa Hạ có một loại tội gọi trùng hôn tội. Cao Nhã Khiết tại mừng rỡ trong sự kích động, lại có một ít nghi vấn. Ha, trùng hôn tội? Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, nếu như đúng là như vậy, coi đời này liền không có mấy cái làng quan, cũng không có mấy cái người có tiền, phần lớn đều nhốt vào đại lao. Nhưng là, những người kia không có trắng trợn trùng hôn A, không lĩnh chứng, không tính trùng hôn. Được rồi, không nói những này chuyện hư hỏng rồi. Lạc Phàm lôi kéo Tằng Mộng Toa ngồi xuống, vươn tay trái ra, ôm Cao Nhã Khiết, cười nói chung đây, ta là muốn cùng các ngươi kết hôn. Nhã Khiết lão bà, ngươi đã nói, ta thanh em mở nước châu Âu sự tình giải quyết xong. Mấy người các ngươi yếu mời ta ăn cơm, hiện tại chuyện của ta đã hoàn thành, ngươi chừng nào thì mời. Chính là Lạc Phàm không nói, Cao Nhã Khiết cũng là nhớ rõ chuyện này, nếu không, chờ chút buổi trưa sau khi tan việc, Thanh Mạn Đình tỷ Tâm Tư Thế tỷ Tiêu Hàm đồng thời kêu đến. Hôm nay không được, Mạn Đình tỷ mới vừa gọi điện thoại đến rồi, để cho ta đi xưởng chế thuốc một chuyến, buổi tối còn muốn đi lục thúc trong nhà ăn cơm. Kỳ thực Lạc Phàm hỏi, không phải chuyện ăn cơm, mà là ăn cái gì do hắn định đoạt mới là trọng điểm. Vừa nghe Lục Mạn Đình đã trước tiên đặt trước rồi, Cao Nhã Khiết đương nhiên sẽ không khó xử Lạc Phàm, gật đầu nói, vậy ngươi liền trước đi Mạn Đình tỷ ra, mời ngài ăn cơm chuyện, ngày khác đi. Lạc Phàm sững sờ nhìn xem Cao Nhã Khiết, trong lòng một trận cảm thán, người hiểu ta không phải Nhã Khiết lao bà không còn gì khác ca, biết ca hiện tại cần gì nhất. Cao Nhã Khiết vừa thấy Lạc Phàm vẻ mặt, trong lòng nghi ngờ, hỏi, làm sao vậy? Lạc Phàm tận lực đem ánh mắt của mình trở nên cùng Đinh Vi như thế thuần khiết, nói ra, Nhã Khiết lao bà. Ngươi nói quá trực tiếp, ta. Tốt ngượng ngùng, tốt ngượng ngùng. Cao Nhã Khiết sửng sốt một chút, bỗng nhớ tới chính mình lời mới vừa nói, có vẻ như được gia hỏa này cố ý hướng về không thuần khiết phương hướng nghĩa rộng rồi, đỏ mặt đỏ, máng, ta nói hôm nào lại mời ngài ăn cơm. Cái kia ăn cơm xong sau đâu này? Lạc Phàm cười hì hì hỏi. Cao Nhã Khiết đem Lạc Phàm ôm vào bên hông mình tay trái cho đánh xuống, không phải muốn đi Mạn Đỉnh tỷ bên kia sao, nhanh đi, đừng làm cho Mạn Đỉnh tỷ đợi lâu. Lạc Phàm cười ha ha, cùng Tằng Mộng Toa cùng đi ra ngoài. Cao Nhã Khiết ngơ ngác ra một hồi thần, nói nhỏ, mời ngài ăn cơm. Ngày khác, kỳ thực, ta cũng nghĩ đến. Nhiệm thu phòng làm việc, tại lầu 6 vào cửa căn thứ 3, Lạc Phàm cùng Tằng Mộng Toa đi thời điểm, người không ở, hướng về của nàng trợ thủ Phương Linh hỏi thăm, nguyên lai nàng và Đinh Vi là thay phiên tới làm, hôm nay Đinh Vi đi làm, Nhiệm thu đi trường học. Tại trở về lúc đi, cửa thang máy nơi phòng làm việc là phòng tổng kinh lý, đi làm trong lúc, môn lại là đang đóng. Lạc Phàm có chút không quá tình nguyện rồi, Nhiệm thu là ca bạn gái, lại là Lưu Sa Hà công ty CEO, có lên hay không tiểu đội có thể tự do. Nhưng Hoàng Hà dòng nước xa lúc nào cũng có thể bỏ bê công việc. Đưa tay tại cửa phòng làm việc thượng vỗ mạnh hai lần, lại nghe được bên trong có người câu hỏi, ai vậy? Chính là Hoàng Hà thô giọng. Đại gia người ta. Lạc Phàm tức giận đáp. Mấy giây sau, cửa phòng làm việc mở ra, Hoàng Hà xuất hiện tại cửa vào, ánh mắt dường như có phần mê ly, trên cổ của hắn cùng má trái gò má, còn giữ hai cái dấu hôn, tuy rằng hẳn là lau chùi qua, nhưng chưa hề hoàn toàn lau khô ráo. Tăng Ngộng Toa đoán được. Hoàng Hà quản lý cửa phòng làm việc giam giữ là đang làm gì, đỏ mặt đỏ, hướng thang máy bên kia đi tới. Bạn thân, trở về lúc nào, cùng Tăng Tổng cái này là muốn đi nơi nào. Hoàng Hà trên người, vốn là có ám muội khí tức, một cái nói chuyện càng là hèn mọn. Lạc Phàm không nhìn thẳng vấn đề của hắn, hỏi ngược lại, ngươi trên cổ trên mặt chuyện gì thế này, chơi văn phòng quy tắc ngầm. Hoàng Hà hướng Lạc Phàm giơ ngón tay cái lên, bạn thân, ngươi nghiêu, cái gì đều không gạt được ngươi. Lạc Phàm sắc mặt trầm xuống. Ngươi có phải hay không cho rằng trở thành Lưu Sa Hà công ty tổng giám đốc là có thể muốn làm gì thì làm. Bất kể là dùng danh lợi hay là dùng quyền thế đến quy tắc ngầm, Lạc Phàm đều là ghét cay ghét đắng. Trước đây Võ Trạch muốn quy tắc ngầm Tiêu Hàm, được Lạc Phàm giáo huấn một trận, sau đó càng là phế bỏ hắn năm chi. Hoàng Hà vừa thấy Lạc Phàm nghiêm mặt, vội vàng giải thích, bạn thân, ta là đùa giỡn, kỳ thực, ta tiềm chính là nhà ta Lưu Sa. Không đúng, cái quái gì vậy, là người tại tiềm ta. Hoàng Hà vừa nói như thế, Lạc Phàm ngược lại là bình thường trở lại, cũng không quái Hoàng Hà ban ngày không chú ý kiểm điểm. Vừa nãy ca cũng thiếu chút nữa liền đem Mộng Toa tỷ cho tiềm rồi. Không đúng, cái quái gì vậy, là Mộng Toa tỷ tại tiềm ca. Xong việc. Lạc Phàm hỏi. Hoàng Hà cười hắc hắc, còn sớm lắm. Đệ nhất tiểu tiết kết thúc, thứ hai tiểu tiết vừa mới bắt đầu, hiện tại thuộc về bất ngờ tạm dừng. Vậy ngươi tiếp tục đi, tốt nhất lại làm 5 cái ra thì. Lạc Phàm nói xong liền đi. Trong lòng có phần bội phục lên dòng nước xa đến. Hoàng Hà bây giờ thể trọng là giảm được không sai biệt lắm, nhưng hắn cái kia thể trạng chính ở chỗ này, hơn nữa bằng Lạc Phàm phán đoán, Hoàng Hà gia hỏa này cho dù không sánh được thiết thủ, cũng không kém nhiều lắm, dòng nước xa gầy gò đến mức cây gậy trúc tử tựa như, năng lực chịu đựng có vẻ như siêu cường. Bạn thân, chờ chút. Hoàng Hà gọi lại Lạc Phàm. Các loại Lạc Phàm quay đầu lại, hắn lại lắc đầu nói, còn là quên đi, tạm dừng thời gian quá dài không tốt. Chờ ta sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại đánh điện thoại nói cho ngươi. Lạc Phàm đi theo Tằng Mộng Toa cùng nhau vào thang máy, hai tay nhốt lại Tằng Mộng Toa hông của giữa, ngực bụng của chính mình kề sát tại người phía sau lưng, tại bên thai nàng nhẹ giọng hỏi, Mộng Toa tỷ, ngươi đoán Hoàng Hà vừa vặn đang làm gì thế? Ta lười đoán. Cảm thụ phía sau truyền tới Lạc Phàm khí tức, Tằng Mộng Toa có phần như nhún ra, nhưng nàng không muốn cùng Lạc Phàm nói đến cái này ám muội đề tài, đây chính là trong thang máy, Nhiễm Thu Đinh Vi ba người các nàng dùng chung. Lạc Phàm thấy Tằng Mộng Toa không muốn nói cái này, chỉ được làm thôi, đống hỏi, Mộng Toa tỷ, lúc trước ngươi mới nói được nếu như ta không chờ được nữa lời nói, Mạn Đình tỷ liền cứ gọi điện thoại đến rồi, cũng là không nói tiếp. Nếu như ta không chờ được nữa lời nói, vậy thì thế nào? Lạc Phàm hỏi xong, gương mặt chớ mong. Không ra hồn. Tằng Mộng Toa trợn nhìn Lạc Phàm một mắt, kỳ thực vào lúc này, người muốn nói là, nếu như Lạc Phàm thật sự không kịp đợi lời nói, buổi tối liền đi tìm nàng. Hoặc là dẫn nàng đi Phỉ Thúy Sơn Trang cũng được. Nhưng được Lục Mạn Đình điện thoại đánh gãy, mà bây giờ Lạc Phàm lại hỏi, người làm sao nói ra được? Lạc Phàm không nhìn thấy Tằng Mộng Toa mặt, nhưng đoán cũng đoán được, người không có nói ra lời nói là chỉ cái gì. Cơ bờ nờ, thật giống bỏ lỡ một cái Mộng Toa tỷ hướng mình anh dũng hiến thân cơ hội tốt. Đi xuống lầu đến, đã đến Gaza, Tằng Mộng Toa trực tiếp hướng về người chiếc BM nút màu trắng kia 535 đi đến, móc ra bộ điều khiển từ xa, mở cửa xe ra. Ngồi lên rồi châu ngồi lái xe. Mộng Toa tỷ, học được lái xe. Lạc Phàm nhìn xem cầm trong tay tay lái Tằng Mộng Toa, có chút kinh ngạc. Đã sớm lên đường. Chỉ là, vẫn không có hộ chiếu. Tằng Mộng Toa muốn khoe khoang một chút, nhưng nàng biết Lạc Phàm siết xe đạp là truyền thuyết cấp bậc, lập tức lại đê điều xuống. Cũng đúng, lái xe vốn cũng không phải là chuyện khó. Huống chi Mộng Toa tỷ ngươi như thế thông minh khéo léo, còn không phải vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Lạc Phàm ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế. Nắm lấy tất cả khả năng cơ hội, không được hướng về tầng mộng toa định nọt tân búc, hy vọng người thanh lúc trước còn chưa nói hết cái kia nửa câu nói sau bổ sung hoàn chỉnh. Tầng mộng toa cũng không được hắn cái này tao, phát động xe, chậm rãi cất bước, ổn đến như cái mở ra mấy chục năm xe lao tài xế, nhưng này mắt nhìn thẳng biểu lộ, lại là một cái không hơn không kém tiểu thái điểu. Lạc Phàm phát hiện, mình là vỗ một cái không cao minh lắm mông ngựa, tầng mộng toa kỹ thuật lái, liền hội đều chỉ có thể nói miễn cưỡng, muốn nói tinh lời nói, còn kém không biết bao xa. Mộng toa tỷ, Chu Đằng đây, hắn không phải tài xế của ngươi sao, ngươi khiến hắn nghỉ việc. Lạc Phàm ngược lại hỏi tới những lời khác đề. Hắn trong nhà có một chút việc, xin nghỉ. Tăng Mộng Toa không dám nhiều lời, cũng không nhìn Lạc Phàm, bình tĩnh nhìn xem mặt đường. Nha! Lạc Phàm xem Tăng Mộng Toa căng thẳng thần kinh bộ dáng, phía bên trái hơi di chuyển, nhẹ nhàng vô vô bả vai của nàng. Mộng Toa tỷ, vương lỏng một chút, tập trung sự chú ý là đúng, nhưng không nên đem chính mình làm cho sốt sáng như vậy, giống như ngươi vậy lái xe, mở một giờ ngươi tiện tay cánh tay chua sót. Đúng, cho dầu, cũng tuyến đèn sáng lên, ân, chính là như vậy. Có Lạc Phàm cổ vũ, Tăng Mộng Toa thoáng nhấc lên điểm tốc độ, người cũng không giống trước đó khẩn trương như vậy. Mộng Toa tỷ, ngươi còn có một chiếc đời 7A, làm sao không ra cái kia mới phù hợp ngươi CEO thân phận A. Tại Tăng Mộng Toa từ từ thả lỏng sau đó Lạc Phàm hỏi. Ngươi nói Nhã Khiết tỷ cho mua chiếc kia A, ta đem nó lấy tư cách công ty dùng xe, trên mình tan tầm, ta còn làm ở cái này, ta thích màu trắng. Cái kia đổi một chiếc màu trắng đời 7 đi, năm hệ luôn cảm giác ít một chút lão tổng thật khí thế. Lạc Phàm đề nghị. Ta liền yêu thích chiếc này. Tăng Ngộng Toa vẫn kiên trì. Lạc Phàm tựa như phát giác một chút cái gì, bình tĩnh nhìn xem Tăng Ngộng Toa, trong mắt nhu tình lấp lóe. Xem ta làm gì? Mặc dù không có xem Lạc Phàm, nhưng Tăng Ngộng Toa cảm giác được xuất, Lạc Phàm tại nhìn nàng chằm chằm. Ngộng Toa tỷ, ngươi không chịu đổi xe, là không phải là bởi vì chiếc xe này là ta đưa cho ngươi. Lạc Phàm cơ hồ đã nhất định là như vậy, nhưng hắn muốn nghe Tăng Ngộng Toa nói ra. Tăng Ngộng Toa không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận. Mộng Toa tỷ, nếu như ngươi là bởi vì là ta đưa, không nỡ bỏ đổi xe, vậy dạng này đi, ta mặt khác cho ngươi thêm một chiếc được rồi. Lần này đi châu Âu, ta lại phát ra chút ít tài. Tại ma quỷ cùng bệ tỷ tỷ thí thời điểm, áo đặc la cái kia đại đầu đất, cùng Lạc Phàm đến rồi một hồi 1 tỷ euro tiền đặt cược, hắn thua sau thật cũng không quyền nợ, đủ số đem tiền đánh tới Lạc Phàm thẻ thượng. Vẫn là không muốn rồi, ta hiện tại một người liền có 2 chiếc xe. Ta lại không giống Đinh Linh tỷ như thế lái xe điếm. Tăng Ngộng Toa lắc đầu, hiện tại Ngộng Toa công ty một ngày mấy chục triệu vào sổ, nếu như ta muốn đổi xe gì mua không nổi. Bất quá, ta liền yêu thích chiếc này, ta cũng không phủ nhận rồi, cũng là bởi vì nó là ngươi đưa cho ta. Lạc Phàm trong lòng mềm mại được xúc động, tay trái đưa đến Tăng Ngộng Toa trên đầu, ôn nhu vuốt ve người như tơ giống như thuận chữ tóc. Tăng Ngộng Toa khẽ mỉm cười, không nói gì, thỏa thích hưởng thụ Lạc Phàm ôn nhu. Mấy ngày nay việc nhiều lắm, giấc ngủ cực kém, viết không có cảm xúc mãnh liệt, hội mau chóng điều chỉnh. Cảm tạ chống đỡ vai sảng thư hiếu. Chương 336, ngươi đừng khóa cửa. Đã đến trước tiên thành xưởng chế thuốc, Lục Mạn Đỉnh cùng Tiêu Hàm bồi tiếp Tằng Ngộng Toa cùng Lạc Phàm, đi xây dựng thêm xưởng chế thuốc bên kia quay một vòng. Có đầy đủ tài chính làm hậu thuẫn, xây dựng tiến độ rất nhanh, chủ thể công trình đã sắp hoàn công, chẳng bao lâu nữa, nhà máy mới phòng sắp đưa vào sử dụng. Làm lại hán khu lại đây. Tăng Ngộng Toa liền một mình lái xe đi trở về, mà Lục Mạn Đỉnh cùng Tiêu Hàm, mang theo Lạc Phàm đi rồi sinh sản khu bên kia. Tiến vào nhà xưởng, Lạc Phàm vừa nhìn mỹ phẩm dưỡng da nguyên liệu còn lại không ít, nghĩ thầm quả nhiên đoán không sai, Mạn Đỉnh tỷ là dùng mỹ phẩm dưỡng da nguyên liệu tồn kho không đa số mượn cớ, để cho mình tới. Nhưng hắn cũng không nói thẳng, hướng về mười mấy thùng nguyên liệu bên trong truyền vào năng lượng sau đó theo Lục Mạn Đỉnh đi gặp Lục Đông Thăng. Xưởng chế thuốc bây giờ trọng tâm đã đặt ở vì Cao Nhã Khiết các nàng 3 nhà công ty sản xuất sản phẩm tới. Tuy rằng thay quyền đám thương gia đánh khoản là đánh tới Nhã Khiết tập đoàn 3 nhà công ty chương mục, nhưng Cao Nhã Khiết Tằng Ngộng Toa đinh vì các nàng, mỗi lần có khoản tiền tới sổ, đều sẽ cho người đem 1/3 khoản tiền chắc chắn đẩy đến xưởng chế thuốc chương mục. Bởi vì xưởng chế thuốc bên này công nhân khá nhiều, chi cũng hơi lớn. Cứ như vậy, xưởng chế thuốc tiền lời, cũng cùng 3 nhà khác công ty sánh vai cùng nhau. Trước đó xưởng chế thuốc chủ yếu thu nhập khởi nguồn là cung cấp cho quân đội viên thuốc, mà bây giờ, đã dựa theo Lạc Phàm ý tứ, đem viên thuốc miễn phí cung cấp cho quân đội. Vốn là xưởng chế thuốc chính là quân đội hợp tác đồng bọn, hiện tại cùng quân đội quan hệ càng là thân mật, ngoại trừ Gió Chấn Hoa Phong tướng quân, mặt khác mấy vị quân đội đại lao đều trước sau đến trước tiên thành xưởng chế thuốc, bái phỏng Lục Đông Thăng. Thậm chí 1-2 số thủ trưởng, đều từng gọi điện thoại đến, đối Lục Đông Thăng vì tổ quốc, vì quân đội làm ra cống hiến, biểu đạt lòng biết ơn. Tại Lục Đông Thăng phần này tuổi thượng, đối tiền tài những này nhìn đến không phải rất trọng yếu, đủ là tốt rồi. Nhưng quân đội những kia đại nhân vật tới chơi, đặc biệt là tối cao thủ lớn lên quan tâm lệnh hắn rất là tự hào. Tất cả những thứ này, đều là Lạc Phàm mang tới, mà Lạc Phàm lại là hắn con rể, hắn cảm giác mình cả đời này, đã không tiếc rồi. Cùng Lục Đông Thăng hàn huyên một hồi sau đó Lạc Phàm chạy đi mới sản khu xem xây dựng, một mực chờ đã đến buổi chiều tan tầm, mới cùng Lục Đông Thăng phụ nữ cùng đi ánh nguyệt hoa viên lục ra. Lạc Phàm đến, Ngô Nguyệt mừng rỡ không ngậm mồm vào được, hung hăng cho chuẩn con rể gấp thức ăn, nhìn đến Lục Đông Thăng ghen tuông quá độ. Ăn cơm xong, Ngô Nguyệt để Lạc Phàm lưu lại ngủ, Lạc Phàm cũng không chối từ, một tiếng đáp ứng. Nhìn trận TV, Lục Đông Thăng vợ chồng liền lên lầu nghỉ ngơi, để lại Lục Mạn Đình bồi tiếp Lạc Phàm. Lục Mạn Đình hỏi tới Lạc Phàm đi em ở nước châu Âu chuyện, Lạc Phàm từng cái nói rồi. Nghe được Lạc Phàm tại em ở nước đại triển thần uy, liền ngông cuồng tự đại tay không đảng cũng thần phục ở dưới tay hắn, Lục Mạn Đình khá là tự hào, nhìn xem Lạc Phàm ánh mắt tràn đầy ái mộ tâm ý. Làm nghe nói ma quỷ cuồng ngưu được đại quang minh giáo đình nắm lấy, Lạc Phàm mang theo câu hồn đi tới, đặt xuống ba trận ước hẹn lúc, Lục Mạn Đình mặc dù biết là Lạc Phàm thắng rồi, lại cũng không nhịn được lo lắng. Nghe được Lạc Phàm lấy đệ thất trọng tiên trần quyết oai, lại chỉ có thể cùng giáo hoàng đấu ngang tay lúc, Lục Mạn Đình không khỏi ngơ ngác. Đang nói tới đến xem Triệu Tâm Ngữ điện ảnh lần đầu chiếu lúc, Lục Mạn Đình hơi nhíu mày, nhưng lập tức mặt giãn ra, hỏi: "Lạc Phàm, ngươi hay thành thật nói với ta, ngươi có thích hay không Triệu Tâm Ngữ?" Đang nhìn đến Triệu Tâm Ngữ thời điểm, luôn luôn lấy nắm giữ ngạo nhân bộ ngực mà tự hào Lục Mạn Đình, dĩ nhiên cũng đúng Triệu Tâm Ngữ cái kia hai cái hơn nửa bóng không ngừng hâm mộ, hơn nữa, người cái kia hai cái hơn nửa bóng là sinh trưởng ở một cái bộ mặt nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi trên người thiếu nữ. Cho dù Lục Mạn Đình là nữ nhân, cũng đúng Triệu Tâm Ngữ tâm động không ngớt. Nhưng nàng trước sau không hiểu, Lạc Phàm vì sao lại chống cự được rồi Triệu Tâm Ngữ dụ hoặc, lấy Lạc Phàm bản tính, chuyện này căn bản là không hợp lý mà. Yêu thích. Lạc Phàm không chút do dự đáp. Nhưng là, nghe Đinh Vi nói, Triệu Tâm Ngữ cũng thích ngươi, Đinh Vi còn giúp người hỏi qua ngươi, thế nhưng được ngươi cự tuyệt. Tại sao vậy chứ? Lục Mạn Đình càng thêm không rõ. Lạc Phàm tổ chức một cái ngôn ngữ, đáp, Mạn Đình tỷ, ta có các ngươi chín cái bên trong bất luận cái nào, ta đều hẳn là thấy đủ. Nhưng là, ta còn là như vậy lòng tham, tìm chín người bạn gái, dĩ nhiên đã tìm vậy cũng mà thôi, thế nhưng tuyệt đối không thể lại tiếp tục tìm đi xuống. Thiên hạ mỹ mạo nữ tử có bao nhiêu? Ta cuối cùng không thể thấy một cái yêu một cái chứ. Tuy rằng mẹ ta nói, về sau đi rồi tiên trần đại lục, các ngươi nhiều mấy người, thì sẽ không như vậy cô quạng, cho ta một cái lòng tham lý do, nhưng coi như là mọi người lẫn nhau làm bạn, vậy cũng đủ rồi. Là, đối với ta mà nói, Triệu Tâm Ngữ đích sắc rất có sức hấp dẫn, nhưng nếu như ta muốn người làm bạn gái, ta vui vẻ, nhưng ta không muốn dùng thương tâm của các ngươi để đổi của ta hài lòng. Lục Mạn Đình tinh tế nghe, qua một lúc lâu, mới lên tiếng, nhưng là, ngươi làm như vậy, ta nghĩ Triệu Tâm Ngữ nhất định rất thương tâm. Nhớ tới Triệu tiểu cô nàng cái kia ánh mắt u hoán, còn có Triệu Tâm Ngữ lúc trước phân phát hắn cái kia tin tức, nói cái gì người một mực chờ đợi đi xuống, người sẽ không lại yêu người khác. Lạc Phàm trong lòng có một tia chua xót tạm đạm, nhưng trên mặt không chút nào không biểu hiện ra đến, thản nhiên nói, người một người thương tâm, vậy cũng tốt qua các ngươi mọi người thương tâm. Lục Mạn Đình suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, lẽ ra ngươi có thể từ chối được rồi Triệu Tâm Ngữ, ta hẳn là hài lòng mới là. Nhưng là, ta trái lại không có chút nào hài lòng. Trước đây ngươi thấy một cái yêu một cái, trong lòng ta hốt hoảng, nhưng bây giờ ngươi có thể quyết tâm cự tuyệt người, ta lại là sợ sệt. Khả năng ngươi không thể lý giải. Ta vì cái gì sẽ có ý nghĩ như thế? Cảm tình khống chế lý trí, là một loại bi ai, lý trí khống chế cảm tình, cũng là một loại bi ai, đến cùng loại nào bi ai càng bi ai. Dù sao, ta còn là càng muốn mình làm một cái cảm tình nhiều lý trí người. Lạc Phàm hơi kinh ngạc, Mạn Đình nhưng không phải như vậy một cái đa sầu đa cảm người a. Hôm nay người đây là thế nào? Cười hắc hắc, Mạn Đình tỷ, ngươi sẽ không là muốn cổ vũ ta đi thanh Triệu tiểu cô nàng tìm đến làm bạn gái chứ? Ngươi cần phải nghĩ kỹ nha. Nếu như Triệu Tâm Ngữ thành bạn gái của ta, vậy ngươi nơi này tiểu không thể tiếu ngạo hoa thơm cỏ lạ rồi. Lạc Phàm nói xong, hai tay thành chảo, lòng bàn tay hướng vào phía trong, tại lồng ngực của mình nơi ra dấu dưới. Lục Mạn Đình trợn nhìn Lạc Phàm một mắt, nhưng theo Lạc Phàm, vẫn là kiểu mị cực kỳ. Ta cũng không phải cổ vũ ngươi tìm Triệu Tâm Ngữ làm bạn gái của ngươi, ý của ta là, so với những kia cầm máy tính, làm mỗi một chuyện đều phải tính toán rõ ràng sợ được mất người, ta còn là càng yêu thích nhiệt huyết kích động ngươi. Tìm không tìm Triệu Tâm Ngữ làm bạn gái của ngươi, chính ngươi quyết định. Bất quá, ngươi làm quyết định trước đó, yếu lo lắng tới Tông Ngưng Hồ Tiên Nhã Khiết các nàng, ta không có ý kiến đến gì. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn xem Lục Mạn Đình, bộ ngực cũng không tiếp tục lớn lên a, vì sao độ lượng lớn như vậy? Nói thật, Lục Mạn Đình lời nói, vẫn để cho Lạc Phàm có chút tâm động, tại 9 người bạn gái trong, đã có Mạn Đình tỷ cùng Đinh Vi chống đỡ Ca Thu Triệu tiểu cô nàng làm bạn gái rồi, nếu như các nàng toàn bộ đều ủng hộ, vậy thì tiện nghi Triệu tiểu cô nàng rồi. Có vẻ như, chiếm tối đại tiện nghi là ca. Được rồi, không nói nhiều, thời gian cũng không sớm, nghỉ ngơi đi. Lục Mạn Đình khẽ mỉm cười, đứng lên nói ra. Giấc ngủ à? Tốt. Lạc Phàm đông cảm thấy phân chấn, cũng đứng lên, kéo lại Lục Mạn Đình thủ. Lục Mạn Đình tại Lạc Phàm trên tay vỗ một cái, ngươi ngủ ngươi, ta ngủ của ta, ngươi kéo ta làm gì? Lạc Phàm đáng thương hề hề mà nói, nguyên lai không phải cùng ngủ à? Lục Mạn Đình nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, thử nói, cùng ngủ. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Lại nói, ba mẹ ta đều tại, ngươi không sợ bọn họ nghe được, xuống lột da của ngươi. Sợ. Nhạc phụ đại nhân nhạc mẫu đại nhân ta nhất định là sợ. Lạc Phàm chê cười buông lỏng tay ra. Kỳ thực hắn cũng biết, tại Lục Đông Thăng trong nhà, muốn cùng Lục Mạn Đình ôn lại Phỉ Thúy Sơn Trang tiểu diễm, Lục Mạn Đình nhất định là sẽ không đáp ứng. Vừa nãy cũng chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống thăm dò một cái, vạn nhất Mạn Đình tỷ không có từ chối đâu này. Ai Lạc Phàm làm bộ thở dài một cái, từ lượn quanh vân trở về, liền trực tiếp đi rồi em mở nước, sau lại đi rồi châu Âu, liền châu Phi cũng đi, vòng quanh địa cầu chuyển hơn phân nửa vòng, buôn ba hơn nửa tháng, trở về rồi cũng không ai khao ta một cái. Nói xong đang muốn hướng về trong phòng đi, hai con mềm mại cánh tay vòng quanh cổ của hắn, đi theo hai bên nở nang môi đỏ ngăn chặn miệng của hắn, nhưng Lạc Phàm còn chưa kịp tinh tế khẩu vị, liền tách ra. Xong chưa? Lục Mạn Đình thấp giọng hỏi một câu, sắc mặt từng đỏ. Được rồi 1/3 rồi, trở lại 2 lần. Lạc Phàm hướng Lục Mạn Đình nháy mắt mấy cái. Không tới rồi. Lạc Phàm trong mắt vừa lộ ra vẻ thất vọng, Lục Mạn Đình đột nhiên đem đầu tiến đến hắn bên tai, âm thanh mấy không nghe thấy được, ngươi đừng khóa cửa. Lạc Phàm ngẩn ra, lập tức mừng như điên, đang muốn mở miệng hỏi dò, Lục Mạn Đình một tay bịt miệng của hắn, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Lạc Phàm trợn mắt lên, chỉ là một cái sức lực gật đầu. Nhìn xem Lục Mạn Đình từng bước một đi lên lầu bậc thang, Lạc Phàm nhìn chằm chằm người đấy đà thân thể nhìn nhập thần. Lục Mạn Đình tựa hồ biết Lạc Phàm tại nhìn nàng chằm chằm, vòng eo vặn vẹo đến lợi hại, vểnh cao vòng tròn lớn ngông trợn trái trợn phải, nhìn đến Lạc Phàm hoa cả mắt. Lục Mạn Đình thân ảnh biến mất tại cầu thang chỗ rẽ, Lạc Phàm vây vây đầu, một bước nhảy đến cửa phòng, đẩy cửa đi vào, thuần thục cởi hết quần áo, chỉ chưa một cái quần cộc, hướng về giường thượng nằm một cái, xếp đặt một cái hình chữ đại, hèn mọn kêu lên, Mạn Đình tỷ, mau tới xâm phạm ta đi. Nói xong rõ ràng khẩu thân ngầm một tiếng, một cái phát ra một trận lãng. Lục Mạn Đình vẫn không có đến, Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, nhìn mấy chương tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết, Lâm Thiên đẩy ngã Bạch Khiết sắp tới, lại qua 3 ngày, ca cũng sắp đẩy ngã Thanh Thuần xinh đẹp Đinh Vi. Các cạc, cuộc sống khổ đã qua, tính phúc sinh hoạt liền muốn đến. Đêm nay Mạn Đình tỷ cho ta đỡ thèm, 2 ngày nữa là Đinh Vi, mà Ngộng Toa tỷ hôm nay lời kêu ý tứ, rõ ràng chính là đang ám chỉ ca. Lạc Phàm chờ thật lâu, thời gian từng giọt bên trong biến mất, nhưng thủy chung không gặp Lục Mạn Đình đến đẩy cửa. Lạc Phàm không khỏi hoài nghi, Mạn Đình tỷ phải hay không quên mất, vẫn là ở cố ý đùa nghịch ca. Đương nhiên, Lạc Phàm ngừng hô hấp, ngưng thần lắng nghe, tuy rằng cái gì cũng không nghe thấy, nhưng hắn cảm giác được, Mạn Đình tỷ chính rón rén từ trên thang lầu xuống. Lạc Phàm một cái lật người, kéo qua chăn đắp lên trên người, làm bộ ngủ. IT, dê một bên, rất nhỏ giọng mà nói, giả trang, cái gì trang, giả bộ ta liền đi ra ngoài. Chương 337, làm điểm chính sự. Lạc Phàm bỗng nhiên mở mắt, tay phải duỗi một cái, kéo Lục Mạn Đình cánh tay, nhẹ nhàng một vùng, Lục Mạn Đình liền hướng hắn trên người ngược lại đến. Lục Mạn Đình đâm vào một cái sợi tơ đến gối váy ngủ, chất liệu mềm mại, ngã vào tại Lạc Phàm trên người. Khi nàng phát hiện Lạc Phàm khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn dư lại một cái quần cốc lúc, đưa tay tại Lạc Phàm ngực nhéo một cái. Hiện tại Lạc Phàm trên người da thịt, kinh bom nổ qua sau, đạn đều không gây thương tổn mảy may, huống hồ Lục Mạn Đình chỉ là ô yếm ý hệt vặn méo. Đến mà không trả lễ thì không hay. Mạn Đình tỷ ngươi mỏ ngực của ta, ta cũng liền không khách khí. Lạc Phàm tay trái dò ra, giữ chắc Lục Mạn Đình cái kia đàn hồi 10/10 bên mềm mại. Lục Mạn Đình tùy ý Lạc Phàm bàn tay tại của nàng ngạo nhân cao vóc thượng động tác, người tay phải vô về Lạc Phàm khuôn mặt, nhỏ giọng nói, Lạc Phàm, nói với ngươi cái chính sự. Hả? Lạc Phàm tay phải từ phần lưng chậm rãi trượt, cách váy ngủ, cũng có thể cảm nhận được chân bóng chặt chẽ da thịt mang tới tuyệt diệu xúc cảm, nói, Mạn Đình tỷ, ngươi nói. Hiện tại xưởng chế thuốc quy mô làm lớn ra, việc cũng nhiều hơn, ta theo ta trà, rất nhiều lúc đều tới xưởng chế thuốc chạy, phần lớn thời gian, đều là mẹ ta một người ở nhà. Tuy rằng người chưa từng có hướng về cha ta hoán giận qua, nhưng nàng một người. A-di ở nhà một mình bên trong, khẳng định cô độc cô quạng. Lạc Phàm thủ đình chỉ động tác, tiếp lấy Lục Mạn Đình lời nói nói. Đúng vậy a, cho nên, mẹ ta hy vọng có người có thể cùng nàng. Lục Mạn Đình gật đầu nói. Cái này đơn giản, hiện tại có chuyên môn bảo mẫu, chẳng những có thể lấy mang tiểu hài, còn có thể cùng lão nhân. Lạc Phàm không lưỡng lự đáp. Qua nhiều năm như vậy, trong nhà ta đều không mời qua bảo mẫu, chuyện gì đều là mẹ ta chính mình lo liệu. Bởi vì, mẹ ta không thích cùng người xa lạ ngốc đồng thời. Lục Mạn Đình lắc đầu, nhu thuận sợi tóc tại Lạc Phàm trên mặt cần cổ phất qua, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Như vậy a, Mạn Đình tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ? Lạc Phàm không nghĩ ra biện pháp đến rồi. Không thích cùng người xa lạ cùng nhau, nhưng là Lục Thúc cùng Mạn Đình tỷ đều phải đi làm, tất nhiên là không thể thường bồi tiếp người. Mà chính mình, cũng không thời gian, cho dù có thời gian, để ca đến mẹ vợ, đây coi là cái gì việc? Của mẹ ta ý tứ, là muốn có cái tiểu hài tử đến bạn người. Lục Mạn Đình có phần ý xấu hổ, tại ánh đèn dịu dịu dưới, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, tiểu diễm không gì tả nổi. Yêu cái tiểu hài. Lạc Phàm hơi cảm thấy bất ngờ, bất quá yêu cầu này, còn khó hơn không tới ca, A-Z sắp tới 50 đi, nói như vậy, tại cái tuổi này thượng, rất khó lại mang thai, mang bầu cũng rất khó thuận lợi sinh ra được. Nhưng mà, có ta cái này thần ý tại, A-Z nguyện vọng không phải là mộng. Ngày mai ta cho nàng xứng hai bộ thuốc, ăn sau có thể xúc tiến dụng chứng, trì hoãn tuyệt kinh. Ách, nói chung uống thuốc thêm vào châm cứu, muốn tiểu hài tuyệt đối không là vấn đề. Nha, Lục Thúc cũng phải uống thuốc. Nói nhăng gì đấy? Lục Mạn Đình hờn dỗi liếc mắt đưa tình, không phải mẹ ta muốn tiểu hài á. Không phải A-Z. Lạc Phàm đống nhiên hiểu được, trợn to mắt, lẽ nào? Là ngươi. Lục Mạn Đình sắc mặt càng đỏ, như muốn chảy ra máu, không nói gì, chỉ là hơi gật đầu một cái. Lạc Phàm có phần bất ngờ, tuy rằng tìm một đống lớn bạn gái, cũng yêu thích cùng với các nàng làm cái kia muốn tiểu hài chuyện, nhưng hắn còn không nghĩ tới sinh con dưỡng cái chuyện, ít nhất là bây giờ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Làm sao vậy? Ngươi không nguyện ý. Lục Mạn Đình thấy Lạc Phàm thất thần không nói lời nào, trong lòng có phần lạnh cả người, âm thanh khẽ run, thoáng chống đỡ đứng lên. Lục Mạn Đình biến hóa, Lạc Phàm cảm thấy, cánh tay phải căng thẳng, tay trái cũng rời khỏi Lục Mạn Đình loại cực lớn bánh màn thầu, đem nàng buông xuống gò má sợi tóc hất ra, bàn tay dán vào má phải của nàng trứng, nói, ta nguyện ý. Nghe được Lạc Phàm nói ra ba chữ này, Lục Mạn Đình một hơi sâu sắc thở ra, cả người cũng ngã hoạt ở Lạc Phàm ngực. Lạc Phàm tay trái ôm Lục Mạn Đình phần gáy, tay phải tại người sợi tóc khẽ vướt, cằm chống đỡ chán của nàng, ôn nhu nói, ta nghe nói câu nào, phải biết một người phụ nữ phải hay không yêu ngươi, không phải nhìn nàng có nguyện ý hay không với ngươi lên giường, mà là nhìn nàng có nguyện ý hay không vì ngươi sinh đứa bé. Thật sao? Lục Mạn Đình mặt nằm ở Lạc Phàm trên lồng ngực, nỉ non nói nhỏ, vậy tại sao có nhiều như vậy phu thê, đều có hài tử, còn có thể ly hôn? Ta không biết, có lẽ là sau đó yêu trở thành nhạt đi nha. Nhưng ta khẳng định, tại nữ nhân mang thai lúc ấy, bọn họ là yêu nhau. Lục Mạn Đình ngẩng lên cả mặt, về sau thời gian dài, người yêu có thể hay không trở thành nhạt? Sẽ không, tuyệt đối là càng ngày càng đậm. A, ồ, làm sao chỉ hôn một chút? Kỳ thực Lục Mạn Đình cũng biết, hiện tại đi hỏi chuyện sau này, không phải cái thông minh cách làm. Chuyện tương lai, không người nào có thể dự liệu đạt được. Thế nhưng, người tin tưởng Lạc Phàm, khi nghe đến Lạc Phàm nói ra sẽ không hai chữ lúc, người không nhịn được hôn Lạc Phàm một cái. Nhỏ giọng một chút, đừng làm cho ba mẹ ta bọn hắn nghe được. Lục Mạn Đình thấp giọng nhắc nhở. Vừa vặn Lạc Phàm tiếng nói có chút lớn. Mạn Đình tỷ, ngươi nói, ngươi lặng lẽ xuống, Lục Thúc bọn hắn có biết hay không? Lạc Phàm nhỏ giọng, tại Lục Mạn Đình bên thai khẽ hỏi. Cha ta công tác một ngày, ngủ được đều ngáy ngủ rồi, khẳng định không biết. Mẹ ta đoán chừng cũng không nghe được ta xuống, nhưng nàng khẳng định đoán được. IT, dê đầu, ngưng thần lắng nghe. Nghe xong một trận, làm không nghe thấy cái gì. Lão bà, ngươi nói tiểu mạn có hay không đi xuống? Lục Đông Thăng thấp giọng hỏi. Ngô Nguyệt lắc lắc đầu, không nghe xuống lầu thanh âm, bất quá ta đoán nhất định là đi xuống. Lão bà ngươi nói, hôm nay Thanh Tiểu Phàm kêu đến, có thể hay không để cho chúng ta thành công ngắm cháu trai? Ta làm sao biết? Mang thai chuyện, ai có thể nói chúng? Ngươi sẽ không liền chút chuyện này cũng không biết chứ? Ta làm sao lại không biết? Không phải là hy vọng ngươi nói điểm để cho ta yên tâm lời nói sao? Đến, không nói bọn họ, chúng ta cũng có mấy ngày không âu yếm. Lục Đông Thăng nói xong, đem Ngô Nguyệt đẩy ngã, động thủ cởi nàng áo ngủ nút buộc. Từ khi trải qua Lạc Phàm điều trị thân thể sau, Lục Đông Thăng tại giường thượng lại khôi phục thanh xuân sức sống, 50 tuổi lão đầu dường như hơn 20 tuổi tiểu tử dạng long tinh hổ mãnh. Mạn Đình tỷ, ngươi nhất định phải sinh con. Nếu là có hài tử, trong một quãng thời gian rất dài, ngươi tiểu không thể đi làm. Ở dưới lầu Lạc Phàm trong phòng, Lạc Phàm ôm Lục Mạn Đình hỏi. Đối với ta mà nói, sinh con so sánh với tiểu đội quan trọng hơn. Đến muốn sinh thời điểm, liền để Tiêu Hàm nhiều chia sẻ một chút rồi, hài tử thai sữa về sau, liền cho mẹ ta mang theo. Lục Mạn Đình nói tới thần thánh, cũng không ngượng ngùng tâm ý, trong ánh mắt tràn đầy ước mơ, ôn nhu bên trong tràn đầy hạnh phúc. Mạn Đình tỷ, đừng chỉ nói không làm, chính lời nói xong, đến, làm điểm chính sự, hắc hắc. Lạc Phàm nói xong, một cái vươn mình, đem Lục Mạn Đình đặt ở dưới thân. Tại Lạc Phàm khi thì ôn nhu khi thì mãnh liệt tiến công dưới, Lục Mạn Đình lần lượt bị đẩy lên sung sướng đỉnh phong. Nhưng nàng lo lắng bị cha mẹ nghe được, cực lực cố nén không để cho mình phát ra âm thanh. Mạn Đình tỷ, ta có biện pháp, sẽ không bị Lục Thúc bọn hắn nghe được. Lạc Phàm tại hai người chu vi bày ra một tầng lồng năng lượng tử, cho dù Lục Mạn Đình làm cho lớn tiếng đến đâu, âm thanh cũng sẽ không truyền ra ngoài. Lạc Phàm đẩy ra Lục Mạn Đình che miệng lại thủ trưởng, đột nhiên thẳng vào đến cùng. Lục Mạn Đình không tự chủ được phát ra một tiếng rung động tâm hồn duyên dáng gọi to. Thanh thúy ra thịt tiếng va chạm trong, mang theo Lục Mạn Đình cao vút hô minh, Lạc Phàm cả người đều say, tại một làn sóng dài đến mấy phút đồng hồ kịch liệt bắn vọt sau đó hàng trăm triệu tiểu sinh mệnh hết thể tiến vào Lục Mạn Đình trong cơ thể. IT, dễ thượng, kinh Lạc Phàm vì nàng bổ sung năng lượng sau đó người mới khôi phục như cũ, hai người trần như nhộng, thật chặt ôm nhau. Lạc Phàm, ngươi nói, ta sẽ không thành công mang thai. Lục Mạn Đình tựa ở Lạc Phàm bả vai, yếu ớt mà hỏi. Mạn Đình tỷ, có người nói, một cái tân sinh mệnh bắt đầu, là do một viên trứng, ở trên ức tinh trùng bên trong chọn thượng khỏe mạnh nhất cực kỳ có sức sống cái kia một cái, hình thành thụ tinh trứng. Cái gì có người nói, vốn là như vậy. Lục Mạn Đình ngăn trở Lạc Phàm đối với nàng tiến hành phổ cập khoa học. Như vậy, nòng nọc nhỏ sau khi đi vào, nếu như không tìm được tiểu thái dương, thì không cách nào sống sót. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Nhưng là... Ta điều tra tài liệu, hai ngày nay phải là tiểu thái dương thành thục thời điểm đống nhiên câm miệng, có chút ngượng ngùng. Lạc Phàm đã sớm đoán được rồi, để cho mình tới dùng cơm, là có dự mưu, muốn ca làm ra mạng người đến nhà, cái này có thể có. Nhưng hắn không đề cập tới việc này, chỉ nói là nói, không có đơn giản như vậy, cũng không có như vậy tuyệt đối, chỉ là tại tiểu thái dương lúc đi ra, khả năng rất lớn mà thôi. Đương nhiên, lấy thể chất của chúng ta, nếu như tại trong cái thời gian này cố gắng nhiều hơn lời nói, tỷ lệ thành công ước bằng với 100%. Cái kia Lục Mạn Đình có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Không sợ, hai ngày nay ta đều lại đây quỵt cơm ăn. Lạc Phàm thay Lục Mạn Đình nói ra, ăn cơm ngược lại là thứ yếu, có thể mỗi ngày buổi tối ăn được Mạn Đình tỷ, đây mới là trọng điểm. Kỳ thực muốn cho Mạn Đình tỷ ôm ấp cái mang thai, lại quá đơn giản rồi, chỉ là, nếu như một lần liền để Mạn Đình tỷ ngươi toàn nguyện, cái kia ca không lô lớn hơn. Ôm lấy Lục Mạn Đình ngủ, nhanh hưởng đông lúc, Lạc Phàm tỉnh lại. Lục Mạn Đình đã không ở trong phòng của hắn. Lạc Phàm tỉnh lại lần nữa lúc, Ngô Nguyệt đã làm tốt bữa sáng, khá là phong phú, lại còn có canh ba ba. Ngô Nguyệt nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, tràn đầy thân thiết, không được cho Lạc Phàm thịnh suốt. Lạc Phàm bạo mồ hôi, ca cần phải ăn cái này. Tuy nói chỉ có mệnh chết yêu, không có canh xấu địa, nhưng đó là đối người thường mà nói, đối ca tới nói, chính là cựu đại bạn gái thay nhau ra trận, ca hầu hạ xong các nàng, như thường sinh long hoặc hổ. Lạc Phàm chối từ đem canh ba ba bưng cho Lục Đông Thăng, Lục Đông Thăng thật cũng không khách khí, cười hắc hắc miệng lớn uống vào. Lạc Phàm ngầm quan sát, nguyên lai tối hôm qua Lục Thúc cũng không nhàn rỗi a. Ăn xong điểm tâm, Lục Đông Thăng đi xưởng chế thuốc đi làm, Lục Mạn Đình thì trước tiên đưa Lạc Phàm đi Phỉ Thúy Sơn Trang. Trước khi đi thời khắc, Ngô Nguyệt không được giao cho, để Lạc Phàm buổi chiều trở về ăn cơm, Lạc Phàm tự hoàn toàn ứng với lý lẽ. Lạc Phàm đến Phỉ Thúy Sơn Trang lấy xe, đi rồi một chuyến Huy Hoàng quán rượu lớn. Thấy qua Diệp Tâm Tư mẹ con, lại cùng thiết thủ bọn hắn lao một trận. Đang muốn rời đi đi Thiên Hải Đại học thấy Nhiễm Thu, Hoàng Hà gọi điện thoại đến rồi. Chuyện gì? Lạc Phàm hỏi. Bạn thân, ngày hôm qua liền muốn nói với ngươi, nhưng đang tại thi đấu qua trình trung. Qua mấy ngày, Thiên Hải Đại học có một hồi hoa giỏi ca hữu hội, do Hoa Hạ Minh Tinh cùng Cây Gậy Minh Tinh cùng sân khấu diễn xuất, có người nói Lý Minh Cơ cùng Thôi Ân Thanh Tú đều sẽ tới. Lý Minh Cơ, Thôi Ân Thanh Tú, ai vậy? Lạc Phàm căn bản cũng không biết đó là một điều gì. Cây gậy đang hot nam nữ ca sĩ A. Ngươi không biết. Hoàng Hà có chút khinh bỉ Lạc Phàm. Không biết, chưa từng nghe nói. Bọn hắn có tới hay không quan chuyện ta A, ngươi theo ta nói cái này làm gì. Lạc Phàm đối những kia ngực cao long mũi rảnh vinh quang ngụy liệt sản phẩm không hứng thú gì. Chương 338, khiêu chiến hoa hạ võ thuật. Bạn thân, ngoại trừ Lý Minh Cơ cùng Thôi Ân Thanh Tú, ngoài ra còn có thật nhiều giỏi nước nghệ nhân, nữ ta liền không nói. Ngươi khẳng định không có hứng thú, hãy nói một chút nam đi. Cơ mờ nở. Hoàng Hà ngươi tin không tin lão tử đem ngươi đánh so với trước đây chả mập. Cái gì gọi là nữ không nói ta không có hứng thú. Đối cây gậy nữ nhân có hứng thú hay không tạm thời để một bên, ngươi cho ta nói nam cây gậy là có ý gì. Lão tử không làm cơ. Lạc Phàm hướng Hoàng Hà giống lên. Bạn thân ngươi đừng phát hỏa. Nghe được Lạc Phàm rít gào, Hoàng Hà nhanh chóng giải thích, tối hôm qua lại bị nhà ta lưu xa rằng có hơn nửa buổi tối thượng, bây giờ còn choáng váng đầu óc ngất, vừa vặn nói ngược. Là nam đừng nói rồi, ngươi không có hứng thú, nói một chút nữ. Cái kia tên gì tổ hợp tới, tám người tất cả đều là thuần một sắc thiếu nữ xinh đẹp, ca sướng được bình thường thôi đi, nhưng múa nhảy đến thực là không tồi, trắng toát đại bạch chân, qua lại đến trong lòng người truyền hình trực tiếp ngỡ. Dòng nước xa có ở hay không, ngươi làm cho nàng nghe điện thoại, ta nói với nàng nói. Đối Hoàng Hà cái này ngựa tạo hàng, Lạc Phàm thật là không có gì để nói. Không phải nói được dòng nước xa chơi đùa choáng váng sao, như nào đây có thể. Ê! Lưu Sa không có ở, bạn thân, ta còn là nói một chút những khác. Hoàng Hà vừa nghe Lạc Phàm muốn đem lời của hắn nói cho dòng nước xa, hắn lập tức hiểu xỉu, lập tức đổi giọng, nghe nói, cùng cây gậy mình tinh cùng đi, còn có bọn hắn một cái gì thành đại học thai quyền đội viên, tại ca hữu hội sau đó còn muốn hướng về Thiên Hải Đại học võ thuật đội khiêu chiến. Như thế nào, cái này ngươi có hứng thú quan sát chứ? Thai quyền đội. Lạc Phàm nhíu nhíu mày, tê liệt, tới biểu diễn liền cẩn thận biểu diễn ngươi chứ, còn muốn tới khiêu chiến. Thật sự cho rằng chỗ ngươi thai quyền vượt qua mấy cái tự xưng hoa hạ võ thuật cao thủ người, là có thể đắc chí. Là A ca nhóm, cây gậy hiện tại kinh tế cao tốc phát triển, như ít đến mức rất. Nói cái gì Viêm Đế Si Vưu Lý Bạch Lý thì chân đều là giỏi nước người, cái này cũng chưa tính, liền nữ thần Tây Thi bọn hắn cũng phải tranh giành đi qua, thảo. Hoàng Hà giận dữ mắng lên. Hoàng Hà nói, Lạc Phàm cũng biết một ít, như cái gì đạo giáo tổ sư Trương Đạo Lăng được cây gậy tranh giành vì cây gậy người, hoặc tự ấn soát thuật là giỏi người trong nước phát minh, đoan ngọ tế là cây gậy ngày lễ. Rời ạ, vì sao không đem Phu Dung tỷ tỷ tranh giành đi làm mẹ ngươi? Ta biết rồi, ngươi yên tâm, thai quyền không thắng được. Lạc Phàm thản nhiên nói. Bạn thân, có ngươi câu nói này ta an tâm. Đến lúc đó, thai quyền đội những tên kia, ngươi tới lưu ý, lộ ra đại bạch chân eo thon nhỏ những mỹ nữ kia, ta đến xem quản, quyết định vậy nha. Chơi ạ, Lạc Phàm mới vừa mắng hai chữ, lại phát hiện Hoàng Hà đã dập máy. Lạc tiên sinh, ngươi vừa vặn nói, cây gậy thai quyền đội muốn tới khiêu chiến hoa hạ cổ võ. Lạc Phàm thu hồi điện thoại sau đó ong vàng hỏi. Không phải khiêu chiến hoa hạ cổ võ, mà là khiêu chiến hoa hạ võ thuật. Lạc Phàm cố ý tăng thêm võ thuật hai chữ giọng rượu, trong mắt trào phúng tâm ý không hề che giấu chút nào. Ong vàng nở nụ cười, loại kia thượng nhảy xuống tháo chạy cùng khỉ làm xiết hí như thế, mẹ miên miên vừa vô lực số lượng cũng không tốc độ trò mèo võ thuật. Cái kia đúng là vũ thuật, vũ của khiêu vũ. Nói xong đống nhiên không cười, máng, thảo. Những người kia dũng khí từ đâu tới, lại dám lên TV, thao túng những hoa quyền đó tú thối. Thiết thủ cười nhạt, còn không phải là vì tiền. Cùng những kia ăn ảnh thân TV bề ngoài tử môi khách như thế, chỉ cần trả thù lao, ngươi khiến hắn quỳ xuống đến thiểm ngươi mới vừa lôi ra tới mới mẹ bước hơi nóng bay liệng bọn hắn nguyện ý. Chỉ cần cho tiền đủ nhiều, liếm xong bay liệng, khiến hắn tiếp lấy thiểm ngươi mang theo bay liệng hắn cũng làm, bảo đảm cho ngươi thiểm được sạch sành xanh. Liên thủ giấy cũng không cần rồi. Lạc Phàm nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì. Thiết thủ mặc dù nói cho người cảm giác các hàn, nhưng lại cảm thấy sảng khoái. Tay ca, cho dù không tốn tiền, ngươi dám để những người kia cho ngươi thiểm. Cuồng Nưu giật mình hỏi. Thiết thủ dùng mình, run run một cái, lắc đầu liên tục, không dám, những người đó đầu lưỡi trưởng đau nhức, cho ta thiểm rồi, ta sợ của ta hát vang cúc hoa dê. Ông vàng thấy hai người chạm vào một hát, cười nói, cho nên nói. Những kia thượng nhảy xuống tháo chạy ra hỏa, căn bản là đại biểu không được hoa hạ võ thuật. Mấy người các ngươi, cho các ngươi tiền, để cho các ngươi lên TV biểu diễn, các ngươi có làm hay không? Mấy người dồn dập lắc đầu, ma quỷ nói ra, cổ võ giới ai dám đi chỗ đó loại tiết mục, ta miễn phí tiêu diệt hắn. Ông vàng cười lạnh một tiếng, nói, đoán chừng đám đồng tử, cổ dễ ẩn, chính là nhìn những kia tiết mục, cho rằng hoa hạ võ thuật cũng là chỉ đến như thế, mới dám chạy tới kêu gào. Các ngươi nói, lấy loại kia thân thủ, đối đầu cây gậy thai quyền, có mấy thành phần thắng. Ông vàng vừa hỏi, mấy người đều giơ tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón cái cuốn thành một vòng tròn, biểu thị phần thắng là dễ dồ. Lạc tiên sinh, cây gậy lớn lối như vậy ngông cuồng, không coi ai ra gì, có cần hay không chúng ta ra tay, giao huấn một chút bọn hắn. Ông vàng hỏi lên như vậy, mấy người khác đều gương mặt chờ mong, chỉ cần Lạc Phàm gật đầu một cái đáp ứng, hắn liền đi thanh cây gậy thai quyền đội viên mạnh mẽ bạo cúc. Lạc Phàm lắc đầu một cái, nói ra, người ta khiêu chiến là Thiên Hải Đại học võ thuật đội, mấy người các ngươi, dâu mép đều một đám lớn hơn rồi, giả trang học sinh là không thể nào, ta giả trang học sinh còn tạm được. Lạc tiên sinh, những kia tiểu cây gậy, dùng như thế nào được ngươi ra tay? Cất nhắc bọn hắn không nói, quả thực có nhục ngươi thân phận cao quý. Thiết thủ lại bắt đầu đập lên mông ngựa đến. Vậy làm sao bây giờ? Thiên Hải Đại học võ thuật đội các tiểu tử, có thể hay không làm qua được tiểu cây gậy? Cuồng Nhu hỏi. Ngựa con trầm ngâm nói, vậy thì muốn xem bọn hắn tới bao nhiêu người, so với mấy trận rồi. Nếu như chỉ so với một hồi, Trúc Bay liệm xuất chiến, nên vấn đề không lớn. Trước đây hắn và thiết thủ thay phiên thủ vệ Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu thời điểm, tại Lạc Phàm bày mưu đặt kế dưới, hắn chỉ điểm qua Trúc Bay liệm vài lần. Trúc Bay liệm rất có nền tảng, sức mạnh tốc độ phản ứng cũng còn miễn miễn cưỡng cưỡng, đi qua ngửa con chỉ điểm sau đó thân thủ có vật chất tiến bộ, khi hắn cái kia một cái phương diện, tuyệt đối xem như là cao thủ. Thai quyền đội nếu tới là một cái đội, khẳng định không phải một hai người, cũng sẽ không chỉ so với một hai chàng. Chứ ngươi ra nói Trúc Bay liệm, Thiên Hải Đại học võ thuật đội những người khác thân thủ làm sao? Câu hỏi chính là ma quỷ, vốn là như loại này các loại võ thuật ở giữa trao đổi luật bàn, hàng năm đều có không ít, ma quỷ bọn họ là chưa bao giờ hội quan tâm. Nhưng lần trở lại này là khiêu chiến đã đến Thiên Hải, hơn nữa nhìn Lạc tiên sinh làm lưu ý, bọn hắn cũng mới quan tâm tới đến. Những người khác không quá rõ ràng, bất quá, đoán chừng cũng chính là khoa chân múa tay, muốn đánh qua đối phương tới thai quyền đội viên. Không nói không hy vọng đi, nhưng khả năng sẽ rất khó. Ngựa con lắc đầu nói ra. Cơ mờ nở. Tiểu cây gậy thai quyền có trâu bò như vậy. Thiết thủ lật ra cái quái nhãn, không quá thoải mái. Tuy rằng loại này tầng thứ trao đổi luật bản, ai thua ai thắng đại biểu không là cái gì, nhưng làm như một cái hoa hạ người, vẫn là nghe không được ngựa con trưởng người khác chí khí. Cũng không phải là bởi vì thai quyền kiểu như trâu bò. Tại Đông Phương, quả thực tương đối cao võ loại, ngoại trừ hoa hạ cổ võ, vịn tăng nhẫn thuật, cùng với so sánh thần bí quá nước vũ thuật. Còn dư lại như cả di đồ, thai quyền, hoa hạ thái cực quyền bắt quái trưởng hồng quyền đàm thối, những này mỗi người có ưu thế, ai ưu ai kém xem ai dưới công phu càng ác hơn. Ngựa con phân tích nói, người nói là, tiểu cây gậy thai quyền đội, so với Thiên Hải Đại học võ thuật đội càng dụng công. Võ thuật đội những này thằng nhóc, trong ngày thường khẳng định chỉ muốn tán gái mướn phòng rồi, cái quái gì vậy, nếu như ai thua cho tiểu cây gậy, lao tử đi phế bỏ hắn. Thiết thủ hận hận nói. Này ngược lại cũng không hẳn toàn bộ quái võ thuật đội những tên kia, từ lớn phương diện tới nói, này cùng một cái quốc gia văn hóa có quan hệ. Chúng ta chú ý khiêm cung lễ nhượng, thể hiện tại quyền pháp thượng, chính là sợ đầu sợ đuôi, tay chân bị gò bó, mà người ta tôn trọng dũng cảm tiến tới, quyền pháp tự nhiên đại khai đại hợp, cứng mãnh cực kỳ. Từ phương diện nhỏ mà nói, bây giờ trường học, ngươi biết là cái gì trọng yếu nhất sao? Ngựa con giải thích, đột nhiên hỏi một câu. Học tập. Cuồng Nhu làm không xác định hỏi. Sai. Ngựa con lắc đầu nói, là an toàn. Chỉ cần không ra an toàn sự cố, những kia làm quan vị trí thì sẽ không mất, ai còn đi quản học tập tốt hay là không tốt. Thế nào mới có thể không xuất an toàn sự cố? Tăng mạnh quản lý tăng cao học sinh an toàn ý thức là một mặt, càng nhiều hơn chính là, thanh học sinh nhốt ở trong lồng, tránh khỏi tiếp xúc bất kỳ nguy hiểm nào. Ở trong môi trường này, võ thuật đội có thể có cái gì thành tựu? Cũng như bọn hắn lặng lẽ, Lạc Phàm nhìn ngựa con hai mắt, ngựa con rõ ràng quan tâm những thứ đồ này. Hắn cảm thấy rất bất ngờ. Lạc tiên sinh, chiếu ngựa con nói, Thiên Hải Đại học võ thuật đội liền không có cái gì phần thắng rồi. Nhưng để tiểu cây gậy tại hoa hạ trên địa bàn diêu võ dương oai, thực sự quá bất ức. Nếu không như vậy đi, chúng ta mấy cái xương giả ra tay, giả trang học sinh thì không được, nhưng giả trang lão sư có thể chứ. Nếu không, chúng ta liền giả trang giáo sư. Thiết thủ đưa ra đề nghị của mình, mà ma quỷ Cuồng Nhu bọn hắn, cũng liên tiếp gật đầu, cảm thấy thiết thủ kiến nghị có thể được. Người giả trang giáo sư. Lạc Phàm ngơ ngác nhìn xem thiết thủ, có thể hay không trước tiên dưới báo ngươi bằng cấp. Ê! Ta chưa từng đi học, ta là tự học thành tài, không có bằng cấp thiết thủ có phần lúng túng, mà mấy cái khác, cũng xấu hổ cúi đầu. Liên văn bằng đều không có, đã nghĩ đóng vai giáo sư, cười chết ta. Lạc Phàm trước đây bởi vì vấn đề bằng cấp, được Lục Mạn Đình Diệp tâm tư cao nhã khiết đều chế nhạo qua, bây giờ đang ở thiết thủ trước mặt bọn họ, rốt cuộc dương mi thổ khí một hồi, tìm về lâu không gặp tự tôn. Ca là không có trải qua đại học, nhưng mấy tên này, có vẻ như liền tiểu học đều không có trải qua, ha ha, tạch tạch tạch. Ồ, Lạc Phàm từ thiết thủ trên mặt bọn họ từng cái đảo qua, cả kinh nói, mấy người các người, ngày hôm qua hôm nay đóng vai qua giáo sư. Dựa vào, tất cả đều là hội gọi cầm thú. Ma quỷ bọn hắn tất cả đều không có gì để nói, ngày hôm qua tại thiết thủ mang theo Cuồng Nhu đi hoàn thành phá 10 đại nghiệp sau đó ma quỷ ong vàng ngửa con lệnh đao thiên kiếm bọn hắn cũng không chịu yếu thế, 5 người ôm đoàn. Tìm một nhà hộp đêm, hướng về phá 10 mục tiêu bước tiến lên một bước, mà thiết thủ nhưng là hướng về ba con số áp sát. Lạc tiên sinh, ta có một ý tưởng, kỳ thực không cần chúng ta đi đóng vai học sinh, cũng không cần đi đóng vai cầm thú. Ngươi xem đi, hiện tại Thiên Hải Đại học võ thuật đội đã có chút bay liệng, mà Đinh Vi Đinh tiểu thư chính là Thiên Hải sinh viên đại học, Nhiễm Thu Nhiễm tiểu thư là Thiên Hải Đại học lao sư, căn bản là không dùng tới giả trang, hơn nữa, các nàng cũng đều bạn gái của ngươi. Lạc tiên sinh, ngươi có thể cho chúng ta tăng cao thực lực, cũng có thể cho Đinh tiểu thư Nhiễm tiểu thư các nàng tăng cao thực lực, chỉ cần Lạc tiên sinh vừa ra tay, tiểu cây gậy còn không thấy chất đầy đồng. Ngựa con không dám để cho Lạc Phàm nói thêm khởi ngày hôm qua bọn hắn đóng vai gọi thú chuyện, nhanh chóng rời đi đề tài. Mọi người tỉ thí luận bàn một chút mà thôi, cái gì thây chất đầy đồng. Không học thức cũng đừng có dùng linh tinh thành ngữ. Bất quá, ngươi nói biện pháp, ngược lại không tệ. Chương 339, thai quyền đội. Lạc Phàm nói xong, xoay người ra thiết thủ căn phòng, xuống lầu đi lên xe, thẳng đến Thiên Hải Đại học mà đi. Trường học trên thao trường, có hai cái ban học sinh ở trên tiết thể dục. Trong đó một cái tiểu đội, chính là Quách Tiểu Nha chô ở tứ ban. Quách Tiểu Nha mắt sắc, nhìn thấy Lạc Phàm, kêu một tiếng lạc đà, không ít học sinh đều vây quanh. Học sinh của lớp này, đều gặp Lạc Phàm cùng Trúc Bay Liệm thi đấu 3 phần ném rổ. Sau Lạc Phàm lại mời bọn họ đi ăn đồ nướng, gặp Lạc Phàm giáo huấn Tiểu Quang mấy cái kia lưu manh, càng chính mắt thấy Lạc Phàm một người đánh bay hơn 10 cái thành quản. Tuy rằng những này đối Lạc Phàm tới nói, chẳng qua là bản lĩnh của hắn một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi, nhưng đã đủ để những học sinh này đối Lạc Phàm lòng kính trọng giống như quần quận giang thủy miên miên không đứt rồi. Lạc đà, mấy tháng đều không nhìn thấy ngươi, chết ở đâu rồi? Quách Tiểu Nha một quyền lôi tại Lạc Phàm ngực, lập tức tay khoác lên Lạc Phàm vai, một bộ kề vai sát cánh cẩu nam nữ dáng dấp. Nhưng một đám học sinh đều biết Lạc Phàm cùng Quách Tiểu Nha chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, hơn nữa Quách Tiểu Nha hôm nay đã sớm cùng Trúc Bay Liệm cùng đi tới, chỉ là Quách Tiểu Nha tính cách phóng khoáng, bọn hắn cũng không cảm thấy có những gì dị dạng. Nhưng bọn họ đều muốn nghe Lạc Phàm trả lời Quách Tiểu Nha vấn đề, từ khi Quốc Khánh nghỉ sau đó liền cũng không còn gặp Lạc Phàm rồi. Quốc Khánh sau đó đi rồi một chuyến Yến Kinh, sau đó lại chạy một chuyến Vị Tang, sau khi trở lại đi rồi hai lần Thanh Ninh. Hai ngày trước chạy em mở nước làm chút chuyện, sau lại đi rồi ép nước, đi nữa Châu Phi, cái này không mới từ Milan trở về. Lạc Phàm vừa nghĩ vừa nói. Lạc Phàm nói chính là nói thật, cũng là Quách Tiểu Nha hỏi hắn mới nói. Nghe được đều là một đám sinh viên đại học, những học sinh này tuy rằng với hắn thời gian chung đụng cũng không quá nhiều, hơn nữa Lạc Phàm làm lão sư, đều chỉ là vì yểm hộ hắn bảo vệ thí nghiệm lầu an bài một cái thân phận, nhưng Lạc Phàm vẫn là coi bọn họ là thành học sinh của mình, thật không phải là yếu tại trước mặt bọn họ trang bê. Nhưng những học sinh này đều nghe được trố mắt ngoát mồm, cũng không biết Lạc Phàm nói thật hay giả. Lạc lão, Lạc Phàm, ngươi chả trở về lên lớp sao? Câu hỏi chính là người nữ sinh, trung thượng phong thái, nhưng vóc người được cho thừa. Lạc Phàm nhớ rõ người, gọi Hoàng Dung, Lạc Phàm ngày thứ nhất đi lên lớp, liền kêu Lạc Phàm 3 lần lão sư, được Lạc Phàm phạt chạy thao trường 3 vòng. Ha ha, không biết võ công Hoàng Dung, thành thật nói với các ngươi đi, kỳ thực ta trường cấp 3 đều không có tốt nghiệp, giáo tiểu học giáo vườn trẻ đoán chừng cũng không đủ cách, lão sư nghề nghiệp này, không thích hợp ta vẫn là không muốn trở lại dạy hư học sinh rồi. Hiện tại Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu nhiệm vụ đã hoàn thành, ca không cần phải nữa giả mạo lão sư. Chủ yếu là, Đinh Vi cùng Nhiệm Thu cũng đã là ca bạn gái, ca không dùng tới lại chạy tới nơi này. Trường cấp 3 không tốt nghiệp có quan hệ gì? Hoàng Dung có hơi thất vọng, nỗ lực thuyết phục Lạc Phàm, ngươi dạy thể dục không phải giáo rất khá sao, còn có, võ công của ngươi lợi hại như vậy, dạy chúng ta võ thuật có được hay không? Nghe được đề nghị của Hoàng Dung, một đám học sinh đều lộ ra vẻ chờ đợi, Lạc Phàm một cước liền đá bay mấy cái thành quản, nếu như học được hắn một nửa công phu, vậy thì ngưu ít rồi. Nhưng Lạc Phàm trả lời, lập tức liền để cho bọn họ thất vọng rồi. Không tốt, không có thời gian. Lạc Phàm một ngụm từ chối rồi, lang tổ người ca đều không có thời gian dạy bọn họ. Hoàng Dung thất vọng sau khi, đông nói ra, hai ngày nữa giỏi quốc hữu cái thai quyền đội, muốn tới khiêu chiến trường học của chúng ta võ thuật đội, ta xem ngoại trừ Tiểu Nha ra Trúc Bay Liệm, võ thuật đội những người khác đều là trò mèo. Lạc Phàm, ngươi lợi hại như vậy, nếu không tới thời điểm ngươi tới hỗ trợ. Cái này sao, có thể cân nhắc. Trúc Bay Liệm đâu này? Lạc Phàm bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện Trúc Bay Liệm, lại nhìn thấy tại những học sinh này ngoại vi, có một người dáng dấp thật đẹp trai ra hỏa, túi đầu im lặng không lên tiếng. Lạc Phàm nhớ rõ hắn gọi Hoàng Dũng, chính là lúc trước đề nghị đi Đinh Vi ra cửa hàng đồ nướng cái kia. Lúc đó Hoàng Dũng tựa hồ là đối Đinh Vi có ý tứ, đã tờ vi không thế nào để ý tới hắn. Sau đó Tiểu Quang mấy người bọn hắn đến Đinh Vi ra cửa hàng đồ nướng gây sự, vốn là Hoàng Dũng biểu hiện cơ hội thật tốt, nhưng này tiểu tử lúc đó kinh hãi, Lạc Phàm dũng cảm đứng ra, cũng liền vào lúc đó, Đinh Vi đối với hắn có hảo cảm. Hắn không có tới nói chuyện với Lạc Phàm, Lạc Phàm cũng không đi phản ứng đến hắn, liếc mắt nhìn ánh mắt liền thu lại rồi. Hai lăng tử đi võ thuật đội rồi, đang thương lượng làm sao nên chiến giỏi nước thai quyền đội khiêu chiến. Quách Tiểu Nha trả lời Lạc Phàm lời nói. Tại võ thuật đội A, vừa vặn, ta đi nhìn xem. Đúng rồi, võ thuật đội là ở nơi nào? Lạc Phàm trước đây ở trong trường học thời gian, kỳ thực kế hoạch lên cũng không nhiều, hơn nữa ở đằng kia có hạn thời gian trong, trên căn bản ngoại trừ tại trên thao trường hay là tại thí nghiệm lầu. Liên ở phòng vũ đạo bên cạnh, nếu không ta mời cái giả dẫn ngươi đi. Hoàng Dung sung phong nhận việc nguyện vì Lạc Phàm dẫn đường. Lạc Phàm cũng không tự yêu mình đến cho rằng Hoàng Dung là coi trọng chính mình, nhưng chung quy mình là một nam nhân, mà Hoàng Dung là cái nữ sinh, còn là một phát dục rất khá nữ sinh. Tuy rằng ca bây giờ không phải là lão sư, nhưng tuyệt không cùng loại kia cùng học sinh mướn phòng bại hoại làm bạn. Tê liệt, thật giống lại qua hai ngày, ca liền muốn nhờ vả đến bại hoại trong đội ngũ đi rồi, bởi vì Đinh Vi sinh nhật ngày ấy, ca đã nghĩ dẫn nàng đi mướn phòng. Phòng vũ đạo ta tìm được, nên lên lớp liền lên khóa đi, các ngươi chính là buổi sáng 8-9 giờ Thái Dương, là tổ quốc tương lai cùng đóa hoa, phải học tập thật giỏi, mỗi ngày hướng lên trên, học tập lôi phong gương tốt. Lạc Phàm nói đến phần sau, đã đi tới mấy trượng có hơn. Một đám học sinh đối với hắn răn dạy từ giờ khóc giờ cười, phảng phất về tới tiểu học thời đại. Dọc theo lầu dạy học dưới con đường đi tới mặt sau, Lạc Phàm liếc qua phòng vũ đạo, rõ ràng không có ai tại tập luyện. Đây không phải nguyên đán đã tới rồi sao, không làm cái khánh chúc dạ hội. Chợt nhớ tới, Hoàng Hà nói có cái hoa giỏi ca hữu hội, có minh tinh nhìn, liền không dùng chính mình sắp xếp tiết mục. Phòng vũ đạo bên phải là tường, võ thuật đội tự nhiên là bên trái mặt, Lạc Phàm liền hướng bên trái đi đến. Đi qua một gian phòng ốc, nghe được bên trong có người ở nói chuyện, không nghe thấy Trúc Bay Liệm thanh âm, nhưng đang nói cái gì đai đen ngũ đoạn lục đoạn, Lạc Phàm biết cái này nhất định chính là võ thuật đội huấn luyện gian nhà rồi, đưa tay gõ cửa. Mở cửa là một cái cùng Lạc Phàm tuổi tác thân cao đều không khác mấy, nhưng nhìn qua so với Lạc Phàm càng khỏe mạnh nam tử trẻ tuổi, mặc một bộ kiểu cũ áo không bâu bố cúc áo hoàng áo choàng ngắn, ngực in một cái võ tự. Nhìn thấy Lạc Phàm, hắn sửng sốt một chút, ngưng lông mày suy nghĩ một chút, vỗ đầu một cái, ta nhớ ra rồi. Ngươi là đại nhất cái kia thể dục lao sư Lạc Phàm, nghe nói ngươi mới thật sự là võ thuật cao thủ, mời đến. Mời đến. Nghe xong hoàng áo khoác thanh niên lời nói, một cái tuân mười mấy người lại đây, một màu bố cúc áo áo không bâu hoàng áo choàng ngắn, ngực cũng đều in một cái màu đỏ võ tự, Trúc Bay Liệm cũng đang trong đó, chắc hẳn đây chính là võ thuật đội đội viên. Lạc Phàm một người giải quyết hơn 10 cái thành quản sự tích, tại Thiên Hải Đại học lưu truyền rộng rãi, không dám nói mỗi người đều biết, nhưng võ thuật đội đám này các tiểu tử, lại là đều biết. Bọn hắn đang tại vì ứng chiến thai quyền đội khiêu chiến mà đăm chiêu đối sách, Lạc Phàm đến, để cho bọn họ mừng rỡ không thôi. Lạc Phàm vừa cất bước, mười mấy người toàn bộ hướng về hai bên tách ra, cho Lạc Phàm nhường ra một con đường. Võ thuật đội trong phòng huấn luyện, tạ tạ tay đều có, Trả Huyền không treo bốn cái bao cát, chính giữa có một tấm ước chừng 40 thước vuông biển rộng miên cái đệm. Nghĩ đến các đội viên luyện tập võ thuật thời điểm, đều tại mặt trên tiến hành, bởi vì dưới đất là xi măng địa, không có cái đệm sợ các đội viên té bị thương. Lạc Phàm không khỏi bật cười, nếu như ngã hai lần đều sợ té bị thương, chả luyện cái gì võ thuật. Bất quá, ngựa con nói cũng không không đạo lý, bây giờ an toàn tóm đến nhanh, nếu như học sinh ở trong trường học luyện võ thuật té bị thương, trường học nhưng không chịu nổi cái này trách. Phòng huấn luyện bốn phía an một loạt trong phòng ăn loại tợ lặt tiệp ghế ngồi, cùng các đội viên huấn luyện sau khi nghỉ ngơi tác dụng. Ngay phía trước có một cái bàn lớn, sau cái bàn mặt cùng hai bên đều an có sofa. Hiện tại bàn ngồi phía sau một cái đầu đinh đại hán. Vóc người khôi vi cao lớn, thể trạng cùng Trúc Bay Liệm có liều mạng, trang phục cùng những đội viên khác không khác nhau chút nào, chỉ là của hắn tuổi, so với Trúc Bay Liệm bọn hắn lớn hơn chí ít 10 tuổi. Lạc Đà, giới thiệu cho ngươi một chút, trường học võ thuật đội huấn luyện viên, Sở Dịch sở huấn luyện viên. Trúc Bay Liệm đối Lạc Phàm giới thiệu Sở Dịch, rồi hướng Sở Dịch cũng đúng võ thuật đội những đội viên khác giới thiệu Lạc Phàm. Sở Dịch hiển nhiên cũng nghe qua Lạc Phàm, ngưỡng mộ đã lâu khách khí vài câu, nhưng từ vẻ mặt hắn thượng Lạc Phàm nhìn ra được, sở đại huấn luyện viên cái gọi là ngưỡng mộ đã lâu, hoàn toàn là lời khách khí. Đương nhiên, Lạc Phàm không cần cũng không dùng tới người khác ngưỡng mộ đã lâu chính mình. Lớn như vậy Thiên Hải Đại học, võ thuật đội chỉ có ngần ấy người. Lạc Phàm có chút bất ngờ, võ thuật đội như thế xa xút. Lạc lão sư, ngươi cũng biết, bây giờ vấn đề an toàn là căn đường dây cao thế, mà chúng ta võ thuật đội lại là tương đối dễ dàng bị thương địa phương. Sở Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt mang theo loại tự giễu ý vị. An cái biển rộng miên cái đệm huấn luyện, chả dễ dàng bị thương. Không trách mô đảo kéo thời gian dài như vậy chả không giải quyết được, phải chăng cũng là sợ chiến tranh bị thương. Bất quá, những câu chuyện này Lạc Phàm không muốn nhiều lời, cũng chỉ có thể a a rồi. Nói một chút đi, tiểu cây gậy thai quyền đội, lần này tới mấy người. Lạc Phàm đi thẳng vào vấn đề. Sở Dịch từ trên bàn cầm lấy một phần tư liệu, đưa cho Lạc Phàm. Lạc Phàm đưa tay tiếp nhận, lại để lên bàn. Cái này sắp tài liệu, ít nói cũng có chừng 10 trang, ca không làm được đọc nhanh như gió, cũng không thời gian càng không hứng thú xem tiểu cây gậy tư liệu. Trúc Bay Liệm phát hiện Sở Dịch sắc mặt hơi khó coi, tiến lên một bước, nói ra, cây gậy thai quyền đội, tổng cộng đến rồi 9 người. Bất quá, yếu cùng chúng ta võ thuật đội đỏ sức chỉ có 5 cái. 5 người này, sở huấn luyện viên đều sưu tập tư liệu của bọn họ. Trúc Bay Liệm nói xong, đi tới bên tường. Mở ra treo trên tường 70 thốn tinh thể lòng đại TV, trên TV xuất hiện một cái thô thấp bạch đi bên trong nam tử. Trúc Bay Liệm giới thiệu, hắn gọi Hàn Tuấn rộn ràng, đai đen cửu đoạn, lại thành đại học thai quyền đội huấn luyện viên. Trúc Bay Liệm dùng hộp điều khiển TV ấn xuống một cái, hình ảnh đổi thành một đoạn tranh đấu video, cùng Hàn Tuấn Hy đánh nhau là một cái quá nước quyền thủ, bắp thịt bình Trúc Bay Liệm Sở Dịch hai người còn muốn phát đạt. Nhưng hai người giao thủ bất quá 10 giây đồng hồ. Cái kia quá nước quyền thủ đã bị Hàn Tuấn rộn ràng một cái đá chéo, đá trúng não phải, ngã xuống đất không dậy nổi. Lạc Phàm Mạn bất kinh tâm xem xong, đối Trúc Bay Liệm nói, ngươi giao thủ với hắn, có nắm chắc hay không? Lạc Phàm hỏi vấn đề, Trúc Bay Liệm hiển nhiên đã nghĩ tới nhiều lần, hắn không lưỡng lự phải trả lời, ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn, bộ pháp của hắn linh hoạt hơn, phản ứng cũng rất nhanh, hơn nữa, hắn xuất thủ tốc độ càng nhanh, sức mạnh cũng không kém ta. Lạc Phàm gật gật đầu, Trúc Bay Liệm nói, hắn cũng đồng ý. Cái này hai lăng tử xác thực không phải cái kia Hàn Tuấn rộn ràng đối thủ. Nhưng hắn không có gì biểu thị, khe nói tiếp nói mấy cái khác. Còn lại trong bốn người, còn có cái gọi Hàn Tuấn gỗ lim, là đai đen tám đoạn. Mặt khác ba cái, có hai cô gái, một cái tên là Doãn vẫn còn nghiên, một cái tên là Bùi Trí Hy, thực lực đều là đai đen tám đoạn. Còn lại cái kia gọi An Chính Hiên, là trừ ra Hàn Tuấn Hy hòa Hàn Tuấn gỗ lim ở ngoài nhân vật lợi hại nhất, đai đen lục đoạn. Sau khi xem xong, Lạc Phàm vẫn là không tỏ rõ ý kiến, đối võ thuật đội viên nói, các ngươi tùy tiện luyện hai lần ta xem một chút. Chương 340, các nàng biết võ. Lạc Phàm một người liền bãi bình hơn 10 cái thành quản chuyện, võ thuật đội các đội viên là nghe nói qua. Mà là, Trúc Bay Liệm đang nói tới Lạc Phàm thời điểm, loại kia tôn kính cùng sùng bái, luận võ thuật đội các đội viên sùng bái Trúc Bay Liệm còn muốn sùng bái. Trúc Bay Liệm thực lực, tại võ thuật trong đội, không người có thể cùng sánh vai. Mặc dù là sở dịch sở huấn luyện viên. Tại cùng Trúc Bay Liệm so chiêu thời điểm, Trúc Bay Liệm chỉ thủ chớ không tấn công, sở huấn luyện viên cũng không làm gì được Trúc Bay Liệm. Nói cách khác, luận năng lực thực chiến, Trúc Bay Liệm đã vượt xa sở huấn luyện viên. Bởi vì Trúc Bay Liệm sùng bái Lạc Phàm, võ thuật trong đội những người khác cũng sùng bái khởi Lạc Phàm đến, thậm chí đem hắn cùng Trúc Bay Liệm đồng thời trở thành thần tượng của bọn hắn. Cho nên, làm Lạc Phàm đưa ra, để cho bọn họ luyện lúc luyện, bọn hắn đều mừng rỡ không thôi, nếu có thể đạt được Lạc Phàm như vậy cao thủ chỉ điểm mấy chiêu. Đây chính là so với mình khổ luyện hơn mấy tháng đều càng có hiệu quả. Lạc lão sư, ta gọi Thi Nguyên, luyện tập võ thuật đã có 8 năm rồi. Ta liền trước tiên luyện 2 lần, mời Lạc lão sư chỉ điểm thêm. Một cái vóc người cân xứng không mập không ốm ra hỏa đầu tiên đứng dậy. Luyện đi. Lạc Phàm nhàn nhạt trả lời một câu. Hiện tại Đinh Vi đã đổi tới, cũng không cần quy định những học sinh này không được kêu lão sư hắn rồi. Tuy rằng, ca hiện tại thật không phải là lão sư. Khiếu ca lão sư nghe có chút không ra ngô ra khoai, nhưng cũng không có người quy định, phải là lão sư trong trường mới có thể được gọi là lão sư. Thì như giản mùa sư cũng không phải là lão sư. Thi Nguyên Đông cảm thấy phân chấn, khẽ quát một tiếng, nguyên chỗ đến cái ruộng cạn rút hành, chân phải xoáy lên, thuận chiều kim đồng hồ quét ra. Sau khi rơi xuống đất, thân thể nhéo một cái bay lên không, lại là một cước đá ra. Liên tiếp phô bày hai chiêu trên đùi công phu, Thi Nguyên kế tiếp lại phô bày hắn trường pháp. Từng chiêu từng thức, rất là đẹp đẽ. Lạc Phàm miễn cưỡng nhìn xem, Thi Nguyên những chiêu thức này, ở trong mắt hắn, căn bản không có tác dụng gì. Đương nhiên, Thi Nguyên cũng không phải không còn gì khác, phản ứng của hắn sức mạnh cùng với tính dẻo dai, so với bình người thường mà nói, đã mạnh hơn quá nhiều. Chính như chính hắn từng nói, không có cái 7-8 năm bản lĩnh, là không đạt tới hắn cảnh giới này. Thi Nguyên một cái bước dáng bắn cung thu thế, hai tay ôm quyền, nhìn về phía Lạc Phàm, Lạc lão sư, ta luyện được thế nào? Thi Nguyên đang hỏi thời điểm, tự mình cảm giác là khá là hài lòng. Tại võ thuật trong đội, ngoại trừ sở dịch huấn luyện viên cùng Trúc Bay Liệm, liền tính hắn kiến thức cơ bản nhất là vững chắc, hơn nữa vừa nãy tại Lạc Phàm trước mặt, hắn luyện được càng thêm hăng say, dưới sự hưng phấn, thân thể trạng thái đạt đến chính hắn đỉnh phong. Ừm, không sai, có sức mạnh có tốc độ, tính dẻo dai cũng rất tốt. Lạc Phàm gật gật đầu, khẳng định thi nguyên võ thuật, nhưng ngay lúc đó câu chuyện nhất chuyển, nhưng chiêu thức quá mức cứng nhắc, như vừa nãy một trường kia, bàn tay phải hướng phía trước đẩy ra, hẳn là yếu đập lồng ngực của đối phương, nhưng bàn tay trái về phía sau kéo dài thẳng tắp, đây là tại sao vậy chứ? Thi Nguyên nghe xong Lạc Phàm lúc trước lời nói, khá là cao hứng, có thể được đến Lạc Phàm khen ngợi, luận võ thuật trong đội viên định hót hắn 100 câu đều thoải mái. Nhưng nghe đến Lạc Phàm phía sau vấn đề, hắn sững sờ một chút, Lạc lão sư, ta luyện chính là bắt quái trưởng, chiêu này kêu là bạch hạc dương cánh, động tác yếu linh chính là bàn tay phải dùng sức đẩy về trước, tay trái về phía sau duỗi thẳng, chân trái hơi về phía trước rời, chân trước tay nắm địa, thành trái hư bước, hai tay theo thân thể trước sau tách ra. Lạc Phàm không đợi Thi Nguyên nói xong, đứng lên, đi tới trước mặt hắn, ngươi dùng ngươi bạch hạc dương cánh hướng về ta công kích. Một đám võ thuật đội viên thấy Lạc Phàm muốn đích thân cùng Thi Nguyên đối luyện, cực kỳ hưng phấn, dồn dập vỗ tay. Thi Nguyên đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm tự mình hướng về hắn mâm chiêu, hắn cũng sẽ không khách khí nữa, chân trái hư đạp, bàn tay phải một trường đẩy hướng Lạc Phàm ngực. Lạc Phàm tay trái nhẹ dương, tiếp được Thi Nguyên đánh tới một trường. Đồng thời tay phải thành quyền, đánh về phía Thi Nguyên mặt, chỉ là một quyền này, thế đi thật chậm, Thi Nguyên về phía sau duỗi thẳng tay trái bỗng nhiên thu hồi, rời ra Lạc Phàm quả đấm. Nếu như ta vừa nãy một quyền này, lấy bình thường tốc độ đánh ra, ngươi có thể không thể rời ra. Lạc Phàm thu tay về hỏi. Thi Nguyên mảnh suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Được, ngươi trở lại một lần, vẫn là bạch hạc dương cánh, bàn tay phải vẫn là đập ngực ta, nhưng tay trái thu ở trước ngực, không nên đưa đến mặt sau đi. Thi Nguyên gật đầu, chợt một trưởng vỗ hướng về Lạc Phàm ngực, mà tay trái như Lạc Phàm từng nói, ngưng lập trước ngực. Lạc Phàm vẫn là như vừa nãy như thế, tay trái tiếp được Thi Nguyên bàn tay phải, đồng thời tay phải một quyền vung hướng về Thi Nguyên trên mặt. Một quyền này không lại chậm lại tốc độ, mà là dựa theo Thi Nguyên tốc độ tới. Đúng. Thi Nguyên thu ở trước ngực tay trái duỗi lên, hướng ra phía ngoài một ô, ngăn Lạc Phàm vung tới năm đấm. Hiểu chưa, vừa nãy ngươi bạch hạc dương cánh, tay trái về phía sau kéo dài thẳng tắp, phải hay không căn bản không nửa điểm tác dụng, hơn nữa duyên ngộ phòng ngự thời gian. Lạc Phàm lui lại hai bước, thản nhiên nói. Thi Nguyên ngơ ngác đứng thẳng, tựa như tại tư tác Lạc Phàm nói. Tập võ 8 năm, chiêu này bạch hạc dương cánh hắn vẫn luôn là như thế luyện. Chưa bao giờ nghĩ tới có những gì không đúng, nhưng vừa nãy Lạc Phàm dùng hành động thực tế nói cho hắn, hắn cái kia nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn một chiêu bạch hạc dương cánh, kỳ thực cũng không phải là cái gì kinh điển diệu chiêu. Lạc Phàm ngồi trở lại, nhìn xem Thi Nguyên, nói ra, mặt khác, ngươi vừa nãy một người lúc luyện, sức mạnh tốc độ cũng không tệ, nhưng vừa nãy hướng ta công kích thời điểm, không chỉ tốc độ chậm, hơn nữa sức mạnh càng là yếu đến đáng thương. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi là sợ làm bị thương ta. Trúc Bay Liệm nói chen vào giải thích. Lạc Đà, kỳ thực điều này cũng không trách Thi Nguyên, mà là võ thuật đội có quy định, đội viên trong lúc đó luận võ so chiêu, không được hạ nặng tay, đả thương người, bất kể là bị thương vẫn là đả thương người, đều sẽ được khai trừ xuất võ thuật đội. Lạc Phàm nghe vậy, nhíu mày, nhìn về phía Sở Dịch. Lạc lão sư, ngươi cũng biết, học sinh bây giờ, đại thể đều là con một, nhà ai gia trưởng cũng không muốn con của mình chịu đến đinh điểm tổn thương, mà quốc gia cũng đúng an toàn của học sinh tóm đến rất nhanh, cho nên Sở Dịch khó khăn nói. Lại nhắc tới an toàn cái này thảo đản đề tài, Lạc Phàm cười lạnh, không chút khách khí nói ra, sức mạnh cùng tốc độ, có thể thông qua huấn luyện đạt được tăng lên, nhưng không có quyết chí tiến lên khí phách cùng dũng khí, còn đánh cái giám à. Đừng trách ta nói chuyện khó nghe, bằng các ngươi võ thuật đội, yếu nên chiến người ta thai quyền đội, chỉ làm cho Thiên Hải Đại học mất mặt. Đối mặt Lạc Phàm chỉ trích, Sở Dịch sắc mặt hơi trắng bệnh, Trúc Bay Liệng bận bịu lôi Lạc Phàm một cái, khuyên nhủ, Lạc Đà, điều này cũng tại không được sở huấn luyện viên. Võ thuật đội quy định này là trường học định, mà trường học cũng là dựa theo quốc gia có quan hệ chế độ định ra đi ra ngoài. Lạc Phàm không nói gì, Sở Dịch cùng một đám võ thuật đội viên cũng không hề răng, trong lúc nhất thời trong phòng huấn luyện bầu không khí có chút cương. Trúc Bay Liệm gần tại Lạc Phàm bên người ngồi xuống, nói ra, Lạc Đà, ta biết ngươi nhất định là có biện pháp, nếu không ngươi liền chỉ điểm một chút chúng ta, yêu cầu của chúng ta cũng không cao, chỉ cần tại năm giữa trường thắng được 3 trận, không thua với tiểu cây gậy, vậy là được rồi. Lạc Phàm tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều, lắc đầu nói, thứ nhất, nếu như yếu cùng tiểu cây gậy so với, vậy thì một hồi cũng không thể thua, hơn nữa muốn thắng được sạch sẽ đẹp đẽ. Thứ hai, bất luận thật lợi hại chiêu thức, nếu như tại tràng thượng bó tay bó chân, đều không hữu dụng nơi. Ngươi hỏi bọn họ một chút, tại đây hai ngày bên trong, có thể làm được hay không động thủ thời điểm anh dũng xuất kích, toàn lực đánh đổ đối thủ. Trúc Bay Liệng lặng lẽ, một đám đội viên cũng lặng lẽ. Thời gian dài tới nay hình thành hữu nghị đệ nhất thi đấu thứ hai quan niệm, yếu tại hai ngày bên trong thay đổi, cái này căn bản là không thể nào. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Im lặng một hồi sau đó Trúc Bay liệng hỏi. Hắn biết, Lạc Phàm nếu đi tới võ thuật đội sân huấn luyện, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn võ thuật đội thua ở cây gậy trong tay. Kỳ thực, ta đã không phải là Thiên Hải Đại học lão sư. Bất quá, dù sao ta tại Thiên Hải Đại học cũng giáo qua một đoạn thời gian, cho nên, ta cũng không muốn tiểu cây gậy tại Thiên Hải Đại học đến đùa nghịch uy phong. Nếu như chỉ là thắng 3 trận lời nói, chỉ bằng hiện tại Thiên Hải trong đại học 3 người, thắng được 3 trận không thành vấn đề. Lạc Phàm nhớ tới ngửa con lời nói. Võ thuật đội các đội viên đại hỉ, có thể thắng dưới 3 trận, đối với bọn hắn tới nói, chính là thắng lợi. Chỉ là không biết, Lạc Phàm nói 3 người, là kia 3 cái người. Ta nói 3 người, chỉ có một là các ngươi võ thuật đội, đương nhiên chính là Trúc Bay Liệng. Lạc Phàm nhìn về phía Trúc Bay Liệng, hỏi, đối đầu đai đen lục đoạn An Chính Hiên, ngươi có nắm chắc hay không? Trúc Bay Liệng hiển nhiên thanh thai quyền đội mấy cái đối thủ đều từ lâu so sánh một phen. Lạc Phàm vừa hỏi, hắn lập tức đáp, An Chính Hiên sức mạnh cùng thân cao cũng không sánh nổi ta, nếu như là với hắn đánh, ta có ít nhất 7 thành nắm chắc thắng hắn. Không nên 7 thành, yếu 10 phần. Yếu ưu thế tuyệt đối. Lạc Phàm nhìn xem Trúc Bay Liệng, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cho ngươi có nắm chắc 10 phần chiến thắng An Chính Hiên. Một đám võ thuật đội viên, bao quát Sở Dịch, đều ngừng hô hấp, chăm chú nghe Lạc Phàm lời nói. Ngươi đối với An Chính Hiên, không có vấn đề, vậy còn dư lại mạnh nhất 2 cái. Hàn Tuấn Hy hòa Hàn Tuấn Gỗ Lim, để Nhiễm Thu cùng Đình Vi tới đối phó. Lạc Phàm tiếp cho biết. Lạc Phàm nói tới bình thản, nhưng ngoại trừ chính hắn, tất cả mọi người vẻ mặt biến đổi. Nhiễm Thu là mới tới mỹ nữ vũ đạo lao sư, những này võ thuật đội đội viên đều biết, mà Đình Vi càng là Thiên Hải Đại học đại danh đỉnh đỉnh giáo hoa, càng là không người không biết. Nhưng Lạc Phàm lại nói để hai cái nũng nịu đại mỹ nhân, đi nên chiến cái kia hai cái thân thủ bén nhọn cây gậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lạc lao sư. Ngươi nói Nhiệm Thu cùng Đinh Vi, chính là chúng ta trường học Nhiệm lao sư cùng giáo hoa Đinh Vi. Thi Nguyên không nhịn được yếu xác nhận Lạc Phàm nói có đúng không là hai người kia. Lạc Phàm gật đầu, hắn cũng đoán được, chỉ muốn là để Nhiệm Thu cùng Đinh Vi đi đối phó cái kia hai cái đai đen cựu đoạn 8 đoạn cao thủ, ngoại trừ chính hắn, bất luận người nào đều sẽ giật nảy cả mình. Các nàng, biết võ. Thi Nguyên có chút không thể tin được. Có thể hay không, đến lúc đó các ngươi liền biết rồi. Nếu như muốn thắng tiểu cây gậy thai quyền đội, liền nghe của ta. Lạc Phàm giọng rượu không thể nghi ngờ, lại nói, bất quá, hiện tại mới chỉ có 3 người, ta một hồi cũng không muốn cho tiểu cây gậy thắng cơ hội, vậy thì còn kém 2 người. Trong đó một cái nhân tuyển, ta đã nghĩ kỹ, để con vịt nhỏ xấu xí thượng, một cái khác, ta còn phải ngẫm lại. Con vịt nhỏ xấu xí. Ngươi nói là Quách Tiểu Nha. Trúc Bay Liệng nguyên bản con mắt không lớn, nhưng bây giờ trợn lên như hai quả cầu. Lạc Phàm liếc Trúc Bay Liệng. Gật đầu nói, chính là nàng, ta phải dạy nàng võ công, nếu như ngươi dám có lỗi với nàng, ta liền làm cho nàng đem ngươi đánh thành tàn phế. Nhưng là, Tiểu Nha một điểm căn cơ đều không có, hiện tại mới giáo, tới kịp sao? Trúc Bay Liệng vẫn là không quá tin tưởng, cho dù Lạc Phàm có bản lãnh thông thiên, cũng không khả năng tại đây một hai ngày bên trong thanh quách Tiểu Nha giáo thành cao thủ võ lâm chứ. Cái này liền không dùng ngươi quan tâm. Lạc Phàm đứng lên, vừa nhìn về phía Trúc Bay Liệng, đúng rồi, ngươi cũng đi theo ta. Đem ngươi kèm cái kia ba thành nắm chắc bổ sung. Chương 341, toàn thân đều phải sờ khắp. Lạc Phàm kêu Trúc Bay Liệng đi ra, hướng về lầu dạy học đi đến, đột nhiên hỏi, đúng rồi, thai quyền đội khiêu chiến, là ở ngày nào đó. Ca hữu hội là ở nguyên đán buổi tối, mà thai quyền đội cùng võ thuật đội luận bàn, là ở hai số buổi sáng. Lạc Phàm gật gật đầu, thầm nghĩ vẫn được. Hai số là Đinh Vi sinh nhật, mà luận võ là ở buổi sáng cử hành, đánh qua tiểu cây gậy. Lại vì Đinh Vi Khánh Trúc sinh nhật cũng không thành vấn đề. Đi tới thao trường, vừa vặn tan học, Quách Tiểu Nha thật xa nhìn thấy Lạc Phàm cùng Trúc Bay Liệng, cùng Hoàng Dung đồng thời tiểu chạy tới. Lạc Phàm huyện bạc không kiêng kỵ nhìn xem hai người, ánh mắt nhìn tựa như nhìn qua mặt của hai người, kỳ thực tiêu điểm là ở hai người bộ ngực. Quách Tiểu Nha tại sơ trung thời điểm đã bắt đầu phát dục, hiện tại ngực đã phình phình trưởng thành hai cái đại con thỏ rồi. Mà Hoàng Dung tuy rằng khuôn mặt so với Quách Tiểu Nha thua kém một ít, nhưng so với Quách Tiểu Nha cao hơn. Vòng eo nhìn qua so với Quách Tiểu Nha càng thêm phong dài, hơn nữa ngực hai cái con thỏ có vẻ như so với Quách Tiểu Nha càng mập. Hai người tại tiết thể dục thượng, cũng chỉ mặc giày kiểu bó sát người tờ sợt, bộ ngực đường cong triển lộ không bỏ sót, hiện tại cái này sao một ít chạy, hai người ngực bốn con thỏ trên dưới nhảy lên, loại kia run rẩy run run lệnh Lạc Phàm mắt sói đăm đăm. Con thỏ rất nhanh từ xa đến gần, Lạc Phàm ánh mắt tiêu điểm càng trọng trở về hai người trên mặt. Dù sao đã từng là thầy của bọn họ. Dâm loạn học sinh của mình, quả thực sẽ không giống lời nói. Tình huống chân thực là, theo trường bên trong còn có không ít người, mà Quách Tiểu Nha cùng Hoàng Dung một đường lại đây, đã thanh ánh mắt của không ít người mang tới. Hai lang tử, thế nào rồi, có lạc đà trợ giúp, có thể hay không giết chết tiểu cây vậy? Quách Tiểu Nha một tay chống nạnh, một tay kéo Hoàng Dung, mặc dù lớn con thỏ không lại nhảy về phía trước rồi, nhưng theo người miệng lớn hô hấp, còn tại không ngừng phập phồng. Lạc đà nhìn rồi thai quyền đội 5 người giao thủ video, cho rằng toàn bộ võ thuật đội chỉ có ta một người có thể xuất chiến. Võ thuật đội nếu muốn thắng hắn thai quyền đội, được chiêu ngoại viện. Trúc Bay Liệng vừa nãy tựa hồ tại suy nghĩ võ thuật đội chuyện, bỏ lỡ thưởng thức hắn bạn gái con thỏ nhảy nhót cơ hội. Xin mời ngoại viện. Mời người nào hả? Thanh Long Lý Liên Kiệt vẫn là chân tử đan. Quách Tiểu Nha chớp mắt hỏi. Tiểu Nha đừng làm loạn. Ngoại viện cũng là trường học của chúng ta người, trong đó hai cái, chính là Nhiệm Thu Nhiệm lao sư cùng Đinh Vi. Trúc Bay Liệng nghiêm nghị nói ra. Hai người bọn họ biết võ công. Quách Tiểu Nha cùng Hoàng Dung đều hết sức kinh ngạc. Lạc Đà nói xin các nàng, cái kia chính là các nàng rồi, còn có, ngươi cũng là của chúng ta ngoại viện. Ta. Quách Tiểu Nha mặt một mảnh vẻ kinh dị, nhưng nàng không ngu ngốc, nhoáng cái đã hiểu rõ, nhảy đến Lạc Phàm bên người, khoác lên Lạc Phàm cánh tay. Lạc Đà, ngươi có phải hay không muốn dạy ta võ công? Thiện nghi ngươi rồi, ta rất ít dạy người võ công. Lạc Phàm hơi co lại cánh tay, tuy rằng trước đây Quách Tiểu Nha cũng thường kéo tay của hắn. Nhưng bây giờ Tiểu Nha đầu con thỏ trở nên lớn, sơ ý một chút liền sẽ đụng tới. Quách Tiểu Nha nguyên chỗ nhảy một cái, trước ngực lại liên tiếp run lên đến mấy lần, Lạc Phàm tuổi trỏ, rốt cục vẫn là được của nàng đại con thỏ lau chùi dầu. Chờ ta học xong lạc đà võ công, cô nãi nãi ta muốn một quyền xóa sạch cái kia tiểu cây gậy giả múi. Quách Tiểu Nha hưng phấn dị thường, nhưng ngay lúc đó lại có chút không quá tự tin, chỉ là, cũng không hai ngày thời gian rồi, ta hiện tại tài học, tới kịp sao? Đánh tiểu cây gậy, nửa ngày là đủ rồi, làm sao sẽ không kịp. Lạc Phàm xem thường nói ra. Nửa ngày. Quách Tiểu Nha ngẩn ngơ, đột nhiên hỏi, Lạc Đà, ngươi cẩn thận kiểm tra cho ta một cái, nhìn ta một chút phải hay không xương cốt thanh kỳ, là cái vạn người chưa chắc có được một luyện vũ kỳ mới. Kiểm tra xương cốt, là muốn lấy tay động vào, không chỉ yếu kiểm tra xương sọ, còn muốn kiểm tra xương gãy, xương ngực, xương sống, xương tay, xương hông, xương đùi, xương đùi, xương đùi nhỏ đều phải kiểm tra rõ ràng. Nói cách khác, toàn thân đều phải sờ khắp. Lạc Phàm thấy Quách Tiểu Nha nói tới chăm chú, không nhịn được nghĩ trêu chọc người, nghiêm trang nói. Quách Tiểu Nha ngẩn ngơ, Trúc Bay Liệng sắc mặt cũng có chút lúng túng. Nếu là thật như Lạc Phàm từng nói, Quách Tiểu Nha khắp toàn thân từ trên xuống dưới chẳng phải là muốn cho Lạc Phàm mò một cái. Xương ngực, xương đùi, xương hông, xương đùi, hắn Trúc Bay Liệng đều không có sờ qua. Cân nhắc một chút, Quách Tiểu Nha cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lạc Phàm, "Được, vì luyện thành võ công tuyệt thế, ngươi muốn kiểm tra tiểu tùy tiện kiểm tra, lão nương ta liền cho là được quỷ sờ soạn." "Ách, con vịt nhỏ xấu xí ngươi miệng làm sao như thế tổn hại đâu này." Bất quá, xem Quách Tiểu Nha mắt hạnh trợn tròn nhẫn nhục phụ trọng bộ dáng, Lạc Phàm lại cảm thấy buồn cười, nói rất chân thành, "Yếu kiểm tra cũng không phải ở nơi này kiểm tra, được tìm một chỗ không người, bởi vì kiểm tra xương cốt, cần đem quần áo quần đều thoát." Quách Tiểu Nha gắt gao trừng lên Lạc Phàm, xác nhận Lạc Phàm không đang nói đùa, sau đó khuôn mặt lộ ra dứt khoát kiên quyết biểu hiện. Đi, đi phòng ngủ. Trong phòng ngủ không ai. Được, đi thôi. Lạc Phàm cố nén cười, biểu lộ nghiêm nghị. Ai, chờ chút. Liên ở Quách Tiểu Nha quay đầu liền đi, Lạc Phàm cùng Trúc Bay Liệng đi theo thời điểm. Hoàng Dung gọi lại Lạc Phàm, ta hỏi một chút, vừa nãy các ngươi nói, cây gậy thai quyền đội có 5 người. Không phải 5 cái, có 9 cái, không trải qua chàng khiêu chiến chỉ có 5 cái, 3 nam 2 nữ. Còn có hay không cái gì muốn hỏi? Có. Hoàng Dung hỏi. Vừa nãy các ngươi nói, võ thuật đội chỉ có Tiểu Nha ra Trúc Bay Liệng xuất chiến, mặt khác Nhiệm lao sư cùng Đinh Vi, lại tăng thêm Tiểu Nha, phải hay không chỉ có 4 người? Là còn kém một cái. Lạc Phàm gật đầu, đống hỏi, ngươi có phải hay không cũng muốn tham gia? Hoàng Dung gật đầu, nhưng mặt có hơi hồng, chính là không biết, ta có thích hợp hay không luyện võ? Nếu không, ngươi cũng giúp ta kiểm tra một chút. Lạc Phàm trong lòng nhảy một cái, tuy rằng Hoàng Dung sắc đẹp chỉ được coi là bình thường nhưng vóc người đẹp à. Nếu có thể sờ sờ ngực của nàng, sờ sờ hông của nàng, sờ qua bắp đùi của nàng lại sờ sờ của nàng mông tròn, cũng rất sảng khoái a. Ngươi cũng nghe đã đến, kiểm tra xương cốt là làm sao cái kiểm tra pháp, ngươi không sợ? Lạc Phàm nhìn xem Hoàng Dung, khỏe mắt liếc qua từ bộ ngực của nàng quét tới quét lui. Tiểu Nha có thể, ta cũng có thể. Lại nói, cũng chính là mò mà thôi, không tính là thất trinh. Hoàng Dung trong mắt lóe ra một chút do dự, nhưng trong miệng cũng không yếu thế. Nói thế nào ngươi cũng là đệ tử của ta. Không hay lắm chứ. Lạc Phàm trong miệng chối từ, thân tình trên mặt cũng rất tiện. Ngươi không phải là nói không quan tâm bọn ta gọi ngươi lão sư sao, ta cùng tiểu nha cũng không sợ, ngươi ngược lại sợ. Lạc Phàm đẩy một cái từ, Hoàng Dung lập tức liền kiên quyết rồi, Trả Thị Uy tựa như hết vốn là phồng lên sắp nứt bộ ngực. Lạc Phàm thật sự rất muốn sử dụng đại lực ưng trảo công, nắm lấy Hoàng Dung cái kia hai cái cứng chắc bánh bao lớn, nhưng trên mặt lại một mảnh nghiêm túc, vậy được, ngươi cũng tới đi. Lạc Phàm vốn là đang suy nghĩ lại tìm một người nên chiến cây gậy thai quyền đội, xuất hiện Hoàng Dung chủ động xin đi giết giặc, Lạc Phàm cũng là miễn cưỡng đồng ý, chỉ là để cô nàng này bạch bạch học võ công, lợi cho nàng quá rồi, có muốn hay không thật sự tại người ngực tìm một chút cân bằng trở về. Còn là quên đi, vạn nhất sờ soạn của nàng bánh màn đầu, người ý lại vào ca làm sao bây giờ. Ca bạn gái đã đủ rồi, chính là không đủ, cũng không tới phiên cô nàng này. Bất kể là vị trí nào, triệu tiểu cô nàng đều bạo hết Hoàng Dung mấy con phố. Đi tới nữ sinh lầu phòng ngủ dưới, xem lầu bác gái nhất định không cho vào. Lạc Phàm ném cho người năm trương hồng sao, sau đó người mới không có lại ngăn cản, chỉ là căn dặn Lạc Phàm chúc bay liệng hai người không nên ở phía trên ngốc quá lâu. IT, dê thượng, bên phải giường trên, dưới gối còn có một hộp dục đỉnh, không nắp kín. Quách Tiểu Nha là ở gần cửa sổ giường trên, Hoàng Dung nhưng là tại hạ phố. Hai nữ sau khi ngồi xuống, vẻ mặt đều có chút khẩn trương. Vừa nãy biểu hiện thấy chết không sờn, nhưng nước đã đến chân, vẫn là không như trong tưởng tượng rất lạc quan. Ai đi tới kiểm tra? Lạc Phàm nhìn xem hai người dáng dấp sốt sắng, chính chính kinh kinh mà hỏi. Hai người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, Quách Tiểu Nha mở miệng nói, Dung Dung ngươi chưa đến, ta cùng Lạc Đà quá quen thuộc, ta còn phải chuẩn bị một chút. Hoàng Dung chần chờ một chút, nhưng nghĩ đến nếu như học xong Lạc Phàm võ công, liền sẽ biến thành một cái biết võ công Hoàng Dung, loại này to lớn dụ hoặc khiến cho người hạ quyết tâm, trắng đoán mảnh vụn cắn răng một cái, trên mặt một bộ anh dũng hy sinh vẻ mặt, ta đi tới chỉ ta đi tới. Các ngươi cho ta chú ý, nếu như hắn có cái gì gây rối ý nghĩ, đúng lúc ngăn cản hắn. Nói xong vừa nhắm mắt lại, hai tay khoanh, nhấc lên tờ sợt về dưới, liền muốn đi lên luôn. Ê! Cái kia, chờ chút đã, cái này chuyện cười lớn rồi, Lạc Phàm có chút hạ không được chàng. Lẽ ra Hoàng Dung thanh tờ sợt thoát thưởng thức một chút hắn nội hàm cũng không tệ, nhưng bên cạnh còn có cái trúc bay liệng, còn có cái Quách Tiểu Nha nhìn a. Để làm chi? Hoàng Dung dừng lại tay, mặt bên trong tránh qua vẻ nghi hoặc. Ta đột nhiên nhớ tới, trước tiên kiểm tra một chút trên tay của các ngươi xương cốt, đối với luyện võ tới nói, tay là rất trọng yếu. Nếu như trên tay xương cốt hợp lệ, cái kia những nơi khác xương cốt kém một chút cũng không sợ, nếu như hai tay xương cốt không được, vậy cũng không cần thiết luyện nữa. Lạc Phàm bắt đầu lung tung tán dóc. Nhưng Quách Tiểu Nha cùng Hoàng Dung cũng không biết Lạc Phàm nói thật hay giả, bất quá vừa nghe nói có thể không cần cởi quần áo, cũng không cần thanh toàn thân sơ khắp, đều thở phào nhẹ nhõm. Trúc Bay Liệng tuy rằng cảm thấy Lạc Phàm nói có chút mơ hồ, nhưng hắn cũng yên tâm rất nhiều, chỉ là mò tay, Quách Tiểu Nha phần lớn trinh tiết vẫn còn ở đó. Lạc Phàm đứng lên, đi tới Quách Tiểu Nha cùng Hoàng Dung chính giữa, nói ra, nhường một chút. Quách Tiểu Nha cùng Hoàng Dung đều tới bên cạnh hơi di chuyển, Lạc Phàm ngồi xuống, đối hai người phân phó nói, đưa tay ra, thanh tay háo khoác trên đi. Chỉ là mò tay, chỉ là lộ cánh tay, đối Quách Tiểu Nha cùng Hoàng Dung tới nói, chính là thiên đại chuyện may mắn rồi. Hai người đều nhanh chóng nghe theo Lạc Phàm dặn dò, ngoan ngoan thanh tay háo kéo lên, hai con bạch xanh xanh cánh tay với tới Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm cũng không khách khí, nắm lấy hai nữ cổ tay, tiên trần quyết vận lên, hướng về trong cơ thể hai người chậm rãi đưa vào năng lượng. Hai người kinh mạch đều rất yếu đuối, tuy rằng Lạc Phàm truyền vào năng lượng tốc độ rất chậm, nhưng là liền 3-4 phút, Lạc Phàm liền buông lỏng ra tay của hai người. Hai nữ đều cảm giác được từ Lạc Phàm trên tay có một hơi khí nóng truyền vào trong cơ thể mình, nhưng đều không dám nói chuyện. Chỉ lo quấy rầy Lạc Phàm vì chính mình kiểm tra xương cốt. Đợi đến Lạc Phàm thả ra tay của các nàng, hai nàng đều khẩn trương nhìn xem Lạc Phàm, hy vọng từ Lạc Phàm trong miệng nói ra chính mình xương cốt thanh kỳ, quả thực chính là vạn năm khó gặp luyện vũ kỳ mới. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, nghe được hai nữ kinh tâm động phách, nhưng Lạc Phàm lập tức lời nói ra, lại làm các nàng mở cờ trong bụng, hai vị quả nhiên xương cốt thanh kỳ, không dám nói là vạn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài, nhưng nhất định là ngàn năm khó gặp cấp bậc. Các ngươi một cái họ Quách, một cái họ Hoàng, chẳng lẽ là Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư lời sau? Cái kia, chúng ta là có thể luyện võ. Hai người trong mắt đều lóe lên ngôi sao nhỏ, phảng phất nhìn thấy chính mình biến thành kịch truyền hình dạng hiệp nữ, Bạch Y Nhược Tuyết, tóc dài tới eo, cầm trong tay ba thước thanh phong, từ trên trời bay tới, đối với một cái đang tại giải thiếu nữ và táo dâm loạn nam tử hét lớn, người trộm chạy đi đâu? Chương 342, luyện vũ kỳ mới. Đương nhiên có thể luyện. Như hai người các ngươi như vậy tuyệt thế kỳ tài, không luyện vũ chân là thật là đáng tiếc. Ai, vì sao sớm thời điểm không ai khai quật các ngươi thì sao? Lạc Phàm cảm thấy, kỳ thực chính mình vẫn là rất có nịnh hót thiên phú. Quách Tiểu Nha cùng Hoàng Dung vốn là cảm giác mình tràn đầy sức mạnh, kinh Lạc Phàm lại vừa nói như thế, càng là lâng lâng. Lạc Phàm đứng lên, ngồi vào Trúc Bay Liệm bên người, đến, ta cũng cho ngươi kiểm tra một chút xương cốt của ngươi, nhìn xem ngươi gân cốt làm sao, phải hay không 10 năm khó gặp luyện vũ kỳ mới. Trúc Bay Liệm nói với Lạc Phàm căn cốt những này nửa tin nửa ngờ, thẳng cho rằng đây là tại đập cổ trang phim võ hiệp, nhưng vẫn là đưa tay duỗi cho Lạc Phàm. Trúc Bay Liệm cổ tay trắng kiện, bàn tay đại mà dày, lòng bàn tay thô ráp. Lạc Phàm âm thầm đoán thầm, choáng nha ra hỏa này chẳng lẽ là được rồi chi đầu dài rộng trứng. Quách Tiểu Nha bánh màn thầu đã khá lớn, nhưng tuyệt đối thanh bất mãn cái này ra hỏa bàn tay. E sợ, yếu Triệu Tâm Ngữ hai cái bán cầu, mới đủ ra hỏa này nắm đẩy. Phi, bằng cái này hai lăng tử cũng xứng đi mò Triệu Tiểu Nữ hai đại bán cầu. Chỉ cần hắn dám mò, lao tử chém đứt tay của hắn. Lạc Phàm một bên ở trong lòng mắng Trúc Bay Liệm, một bên hướng về hắn trong kinh mạch đưa vào năng lượng. Choáng nha ra hỏa này nhân cao mã đại, kinh mạch cũng là kỳ thô, mặc dù so sánh không bằng thiết thủ cùng như bọn hắn, trình độ bền bỉ càng là hít khói, nhưng trừ ra từ nhỏ tu tập cổ võ người, Trúc Bay Liệm kinh mạch, bất luận độ thô vẫn là cường tráng trình độ, đều là người bình thường có thể so sánh. Tuy rằng Trúc Bay Liệm kinh mạch dung lượng rất lớn, nhưng Lạc Phàm cũng không hề thanh năng lượng chân khí, đưa vào hắn có khả năng thừa nhận hạn mức tối đa. Vừa đến hắn cũng không phải người dưới tay mình, thứ hai cũng lo lắng đưa vào năng lượng quá nhiều, cái này hai lăng tử tại cùng An Chính Hiên so chiêu thời điểm, một cái thất thủ đem người tiểu cây gậy đánh chết. Tiểu cây gậy đích thật là lớn lối chút, nhưng người ta là tới trao đổi so tài. Mặc dù là muốn gọi hoa hạ võ thuật mặt mũi, nhưng còn chưa tới vật lộn sống mái mức độ. Cho nên, Lạc Phàm đoán chừng Trúc Bay Liệm có thể ung dung chiến thắng An Chính Hiên rồi, liền đình chỉ năng lượng đưa vào. Má ơi! Hôm nay là ngày gì? Không chỉ lập tức đụng tới hai cái mỹ nữ kỳ tài, còn dư lại xuất ca rõ ràng cũng là kỳ tài. Tuy rằng kỳ không hơn hai cái mỹ nữ, nhưng cũng là 10 năm vừa thấy anh tài. Lạc Phàm khoa trương kêu lên. Quách Tiểu Nha cùng Hoàng Dung đều cho rằng Lạc Phàm nói là sự thật, mừng rỡ dị thường. Trúc Bay Liệm lại một mặt kích động, nhìn xem Lạc Phàm, Lạc Đà. Lạc Phàm, ngươi đây là thanh nội công truyền cho ta. Dù sao Trúc Bay Liệm không giống Quách Tiểu Nha cùng Hoàng Dung tốt như vậy lừa gạt. Lạc Phàm không có phủ nhận, cười hì hì nói, giống như ngươi vậy anh tài, tại sao có thể không có nội lực? Nếu như chỉ luyện phổ thông công phu quyền cước, chẳng phải thanh như ngươi vậy anh tài mai một. Lạc Phàm nói tới qua loa, Trúc Bay Liệm lại là biết, nội lực đối với một cái người tập võ tới nói ý vị như thế nào. Trước đây hắn bất kể như thế nào khổ luyện, chung quy chỉ là so với người bình thường mạnh hơn một ít mà thôi. Nhưng bây giờ có Lạc Phàm đưa vào nội lực, hắn không chỉ là thực lực có bay vọt về chất đơn giản như vậy, mà là trở thành trong truyền thuyết nội gia cao thủ. Trúc Bay Liệm đống nhiên đứng lên, hướng về Lạc Phàm liền muốn quỳ xuống, Lạc Phàm ngăn trở hắn, làm gì vậy? Một bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái cái này ba loại, không như thế phù hợp, ngồi xong. Trúc Bay Liệm bái không đi xuống, nhưng vẫn là rất cung kính đứng đấy, âm thanh có chút run rẩy. Lạc Phàm, trước đây ngươi cho chúng ta thân trên dục hóa, ngươi không để cho chúng ta gọi ngươi lão sư, hiện tại ngươi chuyển cho ta nội công, để cho ta chân chính tiến vào võ học cửa lớn. Ngươi chính là ta sư phụ. Bái sư chi lễ, ắt không thể thiếu. Thấy Trúc Bay Liệm lại muốn làm thế quỳ xuống, Lạc Phàm một cái kéo hắn ngồi xuống, nghiêm mặt nói, ngươi nghe. Rồi hướng Quách Tiểu Nha cùng Hoàng Dung nói, hai người các ngươi cũng nghe. Không sai, vì đánh bại tiểu cây gậy thai quyền đội, ta là thanh nội lực truyền một phần cho các ngươi, thế nhưng, ta không là các ngươi sư phụ, ta cũng không có thu đồ đệ dự định. Quan hệ của chúng ta, cùng trước kia như thế. Bất quá, ta tuy rằng không là các ngươi sư phụ, nhưng là hy vọng các ngươi ba cái nhớ kỹ, ta chuyển cho các ngươi nội lực, không phải để cho các ngươi đi khi dễ người. Nói đến sau đó, âm thanh dần dần nghiêm khắc, mà loại kia cao quý như thần khí chất, lại ở trên người hắn ẩn hiện. Thấy ba nhân thần sắc mặt ngưng trọng, câm như hến, Lạc Phàm mà sở sỉ tạ mặt, ngựa khí cũng ấm rất nhiều, ta chuyển cho nội lực của các ngươi, là không thể tái sinh, trước tiên đem tiểu cây gậy thai quyền đội đối phó rồi, về sau ta tìm xem, cho các ngươi làm một tao nội công tâm pháp, chính các ngươi tu luyện. Ba người họ không dám có dị nghị, gật đầu tán thành. Vậy cứ như thế, Trúc Bay Liệm ngươi đem từ nhỏ ngựa nơi đó học được công phu, dạy dỗ hai người bọn họ. Mặc dù có nội lực, nhưng hai ngày nay vẫn là luyện nhiều một chút, tận lực làm được thu phát tự nhiên. Chính các ngươi luyện, ta đi tìm Đinh Vi cùng Nhiễm Thu, làm cho nàng hai vào sân chuyện còn không nói với các nàng đây này. IT, dê thượng nhảy lên, lại một lần đụng vào nóc nhà, ngây người hai giây sau đó đống nhiên tỉnh ngộ, thảo. Nội công. Có phải không thật sự nha? Trong TV nội công là thật sự. Vừa nãy Lạc Phàm cầm lấy các ngươi cổ tay thời điểm, các ngươi có cảm giác hay không đến, từ hắn lòng bàn tay truyền đến nhất cổ nhiệt khí lưu, dọc theo cánh tay, cuối cùng tiến vào nơi này. Trúc Bay Liệm chỉ vào bụng của mình hỏi. Quách Tiểu Nha cùng Hoàng Dung đều gật đầu liên tục. Cái kia chính là nội lực, có này cố nội lực, bất kể là học tập võ công gì, đều có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Đi, hai người các ngươi theo ta ra ngoài, tìm một chỗ, ta dạy cho các ngươi công phu. Trúc Bay Liệm đứng lên, Quách Tiểu Nha cùng Hoàng Dung theo sát sau lưng hắn. Hoàng Dung hưng phấn hừ lên, ta chính là Hoàng Dung, ta cũng sẽ võ công. Lạc Phàm từ nữ sinh phòng ngủ đi ra, phân biệt cho Đinh Vi cùng Nhiệm Thu gọi điện thoại, hai người đều đi Lưu Sa Hà công ty đi làm. Lạc Phàm thanh thai quyền đội khiêu chiến võ thuật đội chuyện nói chuyện, hai người đều vui vẻ đồng ý. Võ thuật đội sự tình giải quyết xong, Lạc Phàm đi xe đến xem hắn mới biệt thự xây dựng tình huống. Nên đất từ lâu chỉnh bình, địa vòng lương cũng đã làm tốt, đang tại kiến tạo chủ bức tường. Đoán chừng không tốn thời gian dài, chủ thể kiến trúc liền đem hoàn công, kế tiếp liền sẽ tiến vào trang trí cùng xanh hóa giai đoạn. Lạc Phàm một mực nhìn thấy buổi chiều, cho Lục Mạn Đình gọi điện thoại, biết được người đã nghỉ làm rồi, liền điều khiển X6 đi rồi lục ra biệt thự. Ăn xong cơm tối nhìn trận TV, Lục Đông Thăng vợ chồng lại lên lầu nghỉ ngơi, mà Lục Mạn Đình cùng Lạc Phàm nói rồi một trận lời nói sau đó cũng lên lầu nghỉ ngơi đi rồi. Lạc Phàm một thân một mình vào phòng, đồng dạng không có khóa môn. Đã đến lúc rạng sáng, Lục Mạn Đình lại rón rén xuống lầu đến, sau khi vào phòng liền chui vào Lạc Phàm bị ổ. Hai ngày sau, Lạc Phàm đều là như thế, ban ngày chung quanh đi dạo, buổi tối trở về Lục gia. Lục Mạn Đình mỗi đêm đều không khác mấy trong cùng một lúc xuống lầu. Sau đó hai người đồng thời nỗ lực hoàn thành làm ra nhân mạng hùng vĩ mục tiêu. Nguyên đán rốt cuộc đã tới, Lạc Phàm bạn gái nhóm đều nhận được từ Lệ kết hôn thiệp mời, đã hẹn đi Huy Hoàng quán rượu lớn. Bởi hôn lễ là ở vào lúc giữa trưa chính thức bắt đầu, Lạc Phàm đi trước Thiên Hải Đại học, kiểm tra Quách Tiểu Nha cùng Hoàng Dung luyện võ tiến triển. Chạy đi võ thuật đội sân huấn luyện, chỉ nhìn thấy Thi Nguyên bọn hắn tại biển rộng miền trên nệm luyện tập, không gặp Trúc Bay Liệm bọn hắn. Gọi điện thoại vừa hỏi, nguyên lai bọn họ là tại bờ sông luyện võ. Lạc Phàm đi tới bờ sông, quả nhiên gặp được ba người bọn họ. Tuy rằng Lạc Phàm nói rồi, chính mình cùng quan hệ giữa bọn họ, vẫn là cùng trước kia đồng dạng, cũng không phải bọn hắn sư phụ, nhưng ba người nhìn thấy Lạc Phàm, so với đồ đệ đối sư phụ còn muốn cung kính. Liền luôn luôn cùng Lạc Phàm không lớn không nhỏ không nam không nữ Quách Tiểu Nha, tại nhìn hướng về Lạc Phàm thời điểm, trong ánh mắt cũng mang theo một tia kính nể. Lạc Phàm trong lòng thầm than một tiếng, lại cũng không thể tránh được, chỉ có chậm rãi tiêu trừ bọn hắn lòng kính nể rồi. Đổi lại người khác kính nể chính mình, vậy cũng mà thôi, nhưng Tiểu Nha là theo chính mình cùng lớn lên, nếu là bởi vì dạy võ công nàng, mà người lại cùng chính mình sanh phân, thực không phải Lạc Phàm mong muốn. Thiên tài thiếu nữ xinh đẹp, luyện được như thế nào? Lạc Phàm đi tới Quách Tiểu Nha bên cạnh, cười ha hả hỏi, một cái tay chả không khách khí đáp đã đến Quách Tiểu Nha bả vai. Hắn hy vọng của mình lời nói, đến tiêu trừ Quách Tiểu Nha đối với mình từ từ sanh ra khoảng cách cảm giác. Muốn đổi làm dĩ vãng? Quách Tiểu Nha đã sớm cho Lạc Phàm một quyền, cũng thuận thế thông đồng ở cùng một chỗ. Nhưng bây giờ Quách Tiểu Nha nhưng có chút không tự nhiên, hơi dịch dưới thân thể, thoát khỏi Lạc Phàm khoác lên người trên vai móng vuốt, đắp, Trúc Bay Liệm nói rồi, ta cùng Dung Dung được rồi ngươi nội công giúp đỡ, luyện lên võ đến tiến cảnh thần tốc. Hắn nói, ta cùng Dung Dung bây giờ thân thủ, so với hắn trước đây còn lợi hại hơn nhiều. Không thể như vậy sao? Nếu là có ca nội lực giúp đỡ, ngươi vẫn còn so sánh bất quá lấy trước kia nửa cái siêu hai lang tử. Vậy ta mượn ngươi một đồng tiền, chính ngươi đi mua khối đậu phụ đến đập đầu chết quên đi. Lạc Phàm một bộ không sao cả dáng vẻ, nhưng trong lòng lại có một tia cay đắng. Quách Tiểu Nha đối với hắn tôn kính mà khách khí, lại ít đi mấy phần lấy trước kia loại thân mật vô gian tin cậy. Quách Tiểu Nha nhìn xem Lạc Phàm cái kia tự yêu mình lại tự đại dạng, trong lòng có một tia ấm áp chạy qua. Hắn vẫn là hắn, bất luận hắn hiện tại có bao nhiêu bản lĩnh, tại trước mặt nàng, hắn trước sau không thay đổi. Quách Tiểu Nha muốn thối thối Lạc Phàm. Đỉnh hắn hai câu, nhưng cuối cùng nhìn xuống. Tiện đà vừa nghĩ, Lạc Phàm lời nói, kỳ thực cũng không phải là từ lớn, hắn chỗ nói, đích thật là sự thực. Quách Tiểu Nha đã sớm hiểu được, kỳ thực chính mình xương cốt cũng không thanh kỳ, cũng không phải là cái gì vạn năm nhất ngộ luyện vũ kỳ mới. Như chính mình như vậy gân cốt, như vậy cũng không xuất chúng thiên phú, đừng nói bao nhiêu năm hiểu ra rồi, chỉ cần nguyện ý, trên đường phố lượn một vòng, một giờ liền có thể gặp gỡ mấy trăm. Mặc dù có thể tại ngăn ngắn hai trong vòng ba ngày, liền từ một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, biến thành năm sau cái tráng niên nam tử cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi cao thủ võ lâm, tất cả đều là bởi vì có Lạc Phàm truyền tới nội lực. Vừa nghĩ tới này, Quách Tiểu Nha trong lòng đối Lạc Phàm lòng cảm kích dâng trào mà ra, cực kỳ chân thành đối Lạc Phàm nói, "Lạc Phàm, cảm ơn ngươi." Lạc Phàm trong lòng như bị kim đâm một cái, hắn tin tưởng Quách Tiểu Nha đối lòng cảm kích của hắn, tuyệt đối là thật sự, vì như thế, hắn mới càng thêm ấp buồn bực. Lạc Phàm trừng hai mắt, tức giận nhìn xem Quách Tiểu Nha, thối tiểu vịt ngươi nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa, xem ca có dám hay không như khi còn bé như thế bới quần của ngươi đánh ngươi mông. Quách Tiểu Nha đỏ mặt đỏ, nhưng Lạc Phàm nói, lại làm cho nàng trong lòng chạy qua một dòng nước ấm. Đó là tiểu học năm thứ ba thời điểm, Quách Tiểu Nha không cẩn thận thanh mực nước hất tới một cái đồng học sách mới bao thượng, ngày thứ hai nhất định không đi đọc sách, người ra ra mãi mãi khuyên nửa ngày đều không có tác dụng, Lạc Phàm kéo nàng người cũng không chịu đi. Lạc Phàm rõ ràng cởi ra quần của nàng, tại người mông đít nhỏ thượng bành bạch đánh hai bàn tay. Hắn ra tay thật là trọng. Hiện tại Quách Tiểu Nha hồi tưởng lại tràn đầy ý nghĩ ngọt ngào. Bởi vì Lạc Phàm cho người hai bàn tay sau đó mặc kệ người có nguyện ý hay không, đem nàng đeo lên, một cái tay ôm người, một cái tay cho nàng để túi sách, tùy ý người ở sau lưng chảo kéo tóc của hắn. Nhìn xem Lạc Phàm trừng mắt có vẻ tức giận, Quách Tiểu Nha tại đây trong nháy mắt quên mất Lạc Phàm chuyển cho nàng nội lực, lập tức lại trở về lúc trước trạng thái, đánh Lạc Phàm một quyền, con mắt trợn lên so với Lạc Phàm càng lớn, dựa vào. Ngươi cái chết lạc đà, đả nữ người ngươi còn có mặt mũi nói. Chương 343, ta là giàn mua sư đường đệ. Nhìn thấy Quách Tiểu Nha lại biến trở về thì ra là cái kia Quách Tiểu Nha, Lạc Phàm đại hỉ, cười hắc hắc, chỉ cần phạm lỗi lầm, dựa vào cái gì nữ nhân liền đánh không được. Ngươi hỏi một chút luật pháp quốc gia, tại lượng hình thời điểm, có thể hay không bởi vì tội phạm là nữ nhân, liền mở một mặt. Hừ, Quách Tiểu Nha chẹn họng một cái, nhưng vẫn không chịu thua, nói chung, ngươi đả nữ người chính là không phong độ. Lạc Phàm cười hì hì nói, ta đánh ngươi mông thời điểm, ngươi là nữ nhân. Lại nói ngươi lúc đó cái mông, so với trứng gà còn nhỏ, hiện tại nhà, ân, lại vểnh lên lại tròn, lại để cho ta lột sạch đánh hai lần, xúc cảm khẳng định không sai. Quách Tiểu Nha thẹn, trấn mắt nói, chết lạc đà, ngươi lại nói. Lạc Phàm thấy tiêu trừ hắn và Quách Tiểu Nha khoảng cách cảm giác, không lại loạn đùa giỡn, nói ra, các mỹ nữ luyện được như thế nào, hai người các ngươi qua mấy chiêu tới xem một chút. Quách Tiểu Nha cùng Hoàng Dung liếc mắt nhìn nhau, gần như cùng lúc đó ra tay. Hai người đều là trúc bay liệu dạy dỗ, chiêu thức thông thạo trình độ đều không khác mấy, mà thu được Lạc Phàm đưa vào năng lượng chân khí cũng là tại cùng một ngày, đối lực đạo năm chắc cũng không kém bao nhiêu. So sánh với đó, Quách Tiểu Nha càng buông tay được chân, mà Hoàng Dung lại tựa hồ tập võ ngộ tính càng tốt hơn, hai người khi thì nhảy lên trên không trung đối đầu mấy trưởng, khi thì trên đất chân dài tương giao. Bởi vì có Lạc Phàm đưa vào chân khí lấy tư cách nội tình, sắp thực luyện lên võ đến làm ít mà hiệu quả nhiều. Rất cao bao nhiêu độ khó động tác, các nàng thi triển ra cũng không thấy phí sức. Trúc Bay Liệm nhìn xem đánh đến không thể tách rời ra hai nữ, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Xác thực, vì để cho Quách Tiểu Nha cùng Hoàng Dung có thể thắng được Doãn vẫn còn nghiên cùng Bùi Chí Hy, hai ngày qua này hắn đều giáo đến mức rất chăm chỉ, mà hai nữ cũng học được làm khắc khổ, lấy chính hắn nhãn quang, hắn cho rằng hai người đối đầu Doãn vẫn còn nghiên cùng Bùi Chí Hy không có gì hồi hộp. Được rồi, có thể. Lạc Phàm thưởng thức đủ rồi hai nữ rung động bánh màn thầu cùng thon dài đùi đẹp, mở miệng kêu dừng. Chúng ta luyện được thế nào? Quách Tiểu Nha trung quy tiểu hài tâm tính, hy vọng có thể đạt được Lạc Phàm khích lệ. Không hổ là thiên tài thiếu nữ xinh đẹp, mới luyện 2-3 ngày, liền so với ta trước đây luyện 2-3 năm đều lợi hại. Lạc Phàm nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Bất quá, tuy rằng Quách Hoàng võ công của hai người ở trong mắt Lạc Phàm xem ra, hay cùng tiểu hài tử đánh nhau gần như... Nhưng đối phó với cái kia hai cái thai quyền đạo đai đen tam đoạn cây gậy đàn bà, thừa sức rồi. Đạt được Lạc Phàm khen ngợi, hai người đều rất là cao hứng. Ta có cần hay không cũng luyện mấy lần. Trúc Bay Liệm cũng không nhịn được nóng lòng muốn thử. Chính ngươi cảm giác, hiện tại đối đầu An Chính Hiên, có mấy thành phần thắng? Lạc Phàm hỏi ngược lại. 10 phần. Tại có Lạc Phàm đưa vào năng lượng chân khí sau đó Trúc Bay Liệm tiến bộ có thể nói một khi đắc đạo, chiều hôm qua hắn lại đi xem một lần An Chính Hiên thi đấu lục tượng. Cảm thấy thân là đai đen sáu mang An Chính Hiên, quả thực chính là thứ cặn bã. Mặc dù là cựu đoạn tám đoạn Hàn Tuấn Hy hòa Hàn Tuấn Gỗ Lim, Trúc Bay Liệm cũng cho là mình có thể ung dung thắng chi. Vậy cũng không cần luyện. Lạc Phàm lắc đầu, nói tiếp, ta nói rồi, nội lực của các ngươi bây giờ là không thể tái sinh, dùng một điểm liền ít đi một chút. Tại cùng thai quyền đội trước thi đấu, cũng không cần luyện, tiết kiệm một chút nội lực, hai ngày nữa ta đi cấp các ngươi tìm hai bản thích hợp các ngươi tu luyện nội công tâm pháp. Ba người trong mắt đều lần nữa lộ ra vẻ cảm kích, nhưng Quách Tiểu Nha biết Lạc Phàm không muốn người lại khách khí với hắn, cũng là không nói cái gì nữa cảm tạ các loại bảo. Lại cùng Trúc Bay Liệm bọn hắn nói rồi một trận lời nói, Lạc Phàm xem thời gian đã không sai biệt lắm, căn dặn ba người bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, mà chính hắn lái xe chạy về Huy Hoàng quán rượu lớn. Tại Huy Hoàng đại tiểu điếm cửa vào, đầu đầy đến mấy chục chiếc xe, màu sắc đẳng cấp không hề giống nhau. Trong đó phần lớn, Lạc Phàm đều cảm thấy nhìn quen mắt, tại chính hạo cao ốc bãi đậu xe từng thấy, hẳn là Nhã Khiết tập đoàn Mộng Toa công ty Lưu Sa Hà công ty trung tầng lãnh đạo xe. Cửa vào rừng không được rồi, Lạc Phàm liền đem lái xe đi rồi bãi đậu xe, quả nhiên tại trong bãi đậu xe nhìn thấy Lục Mạn Đỉnh, Tiêu Hàm, Cao Nhã Khiết, Tằng Mộng Toa, Nhiệm Thu, Đinh Vi, Diệp Tâm Tư xe của các nàng. Lạc Phàm vui vẻ xuống xe đến, đi tới cửa tiệm rượu, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một khối lớn to lớn màu đỏ hoành phi, trên đó viết Tân Lang, Gió Mùa Hạ Hòa, Tân Nương, Từ Lệ. Hắc hắc, nguyên lai Từ Lệ là theo Gió Mùa Hạ cùng kết hôn a, rượu, thực sự là rượu a. Lạc Phàm nhìn xem hoành phi thượng tên của hai người, khóe miệng hiện lên một tia khó mà dự đoán nụ cười. Lúc này cửa tiệm rượu đã hầu như không có người nào rồi, đoán chừng mọi người đều đã đi lên lầu có thể thêm hôn lễ. Tuy rằng hôn lễ vẫn không có chính thức bắt đầu, nhưng những này khách trong, chân chính có thể thêm hôn lễ vì Gió Mùa Hạ cùng Từ Lệ chúc phúc lại có mấy cái. Đặc biệt là ngoại trừ Nhã Khiết tập đoàn ba nhà công ty công nhân, cái khác phần lớn là đến cùng Nhã Khiết tập đoàn người tao quan hệ, cũng không bài trừ có người là thừa dịp hôn lễ đến tán gái ngâm kẻ ngốc. Lạc Phàm một người đứng ở cửa vào, đặc biệt dễ thấy, cửa ra vào bảo an một mắt liền nhận ra hắn, do dự một chút, rốt cuộc lấy dũng khí tiến lên gọi một tiếng, Lạc đại đại. Lạc Phàm nhìn bảo an một mắt, không quen biết, hẳn là La Nhị Hổ thủ hạ người, liền tùy ý gật đầu một cái. Lạc đại đại, Hạ tiên sinh cùng Từ tiểu thư hôn lễ là ở lầu 6 đại tiệc phòng hội, có cần hay không ta mang người lên đi? Bảo an cẩn thận hỏi. IT, như kinh sợ đến mức biểu hiện, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, cao cao tại thượng Lạc đại đại, dĩ nhiên sẽ hỏi khởi tên của hắn. Lập tức đùng chào một cái, đáp, về Lạc đại đại, ta gọi Thương tiểu ba. Ồ, ngươi họ Thương? Gọi Thương tiểu ba. Ngươi cùng Thương sóng lớn giả mùa sư là quan hệ như thế nào? Lạc Phàm kinh ngạc mà hỏi. Người an ninh này Thương tiểu bà không nghĩ tới Lạc đại đại lại có thể biết cùng hắn nói lên nhiều lời như vậy, rất cung kính đáp, ta là giả mùa sư đường đệ. Đáp xong trên mặt lộ ra kỳ quái vẻ, Lạc đại đại, ngươi lẽ nào thật sự chính là thần tiên? Làm sao biết giả mùa sư gọi Thương sóng lớn? Lạc Phàm có phần lăng loạn, vốn là muốn cùng gia hỏa này chỉ đùa một chút, vậy mà gia hỏa này đùa giỡn công phu so với hắn lợi hại đến mấy chục lần, vẻ mặt nghi hoặc quả thực tự nhiên mà thành, lấy Lạc Phàm nhãn lực, đều không nhìn ra hắn là giả bộ. Lắc đầu, Lạc Phàm hỏi, ngươi là vịn tăng người? Không phải A Thương tiểu ba không hiểu nói, ta là hoa hạ người A, người thiên hải. Nói xong ưỡn ngực, nói, Lạc đại đại ngươi làm sao sẽ đã cho ta là vịn tăng người? Ta xem lên cũng không thấp A, ta một M84. Còn có, ta mỗi sáng sớm rửa mặt soi gương thời điểm, ta cũng không cảm thấy ta cùng vịn tang vóc người như A. Lạc Phàm liếc Thương tiểu ba một mắt, suýt nữa cười phun, tê liệt ra hỏa này ngoại trừ lớn lên vẫn tính cao lớn vóc người cũng coi như khỏe mạnh ở ngoài, thỏa thỏa mặt dẹp một viên, chả mỗi sáng sớm đều soi gương. Học hành gì lịch? Lạc Phàm cảm thấy cùng này ra hỏa nói chuyện rất thú vị, ở trước mặt hắn, có vẻ ca thông minh là cỡ nào tài năng xuất chúng A. Cái gì? Chính là hỏi ngươi từng đọc sách không có. Nha, từng đọc A, ta tại Thất Lý Câu tiểu học từng đọc 4 năm sách, sau đó liền đi ra lan lộn. Thì ra là như vậy, chỉ đọc qua 4 năm sách, máy tính ngoại ngữ nhất định là sẽ không rồi, không trách không biết ta đang nói cái gì. Lạc Phàm bừng tỉnh. Không phải A, Lạc đại đại Thương tiểu ba giải thích, máy tính ta sẽ không, ngoại ngữ nha, thật sự là rất đơn giản. Lạc Phàm lần nữa ngạc nhiên nhìn về phía Thương tiểu ba, có chút bị thương cảm giác. Ca tốt xấu cũng đang chính quy trường học trải qua mười mấy năm học. Những kia tiếng chim nói tới chậm một chút, ca cũng chỉ có thể nghe hiểu mấy cái từ đơn, đoán cái đại khái ý tứ, cái này choáng nha nhìn qua so với tiểu nha ra hai lăng tử trả sức sở thượng gấp 10 gấp trăm lần ra hỏa, rõ ràng nói hầu nói tả, nói ngoại ngữ thực sự rất đơn giản. Lẽ nào, choáng nha dĩ nhiên là cái ngôn ngữ thiên tài. Ngươi hội cái nào môn ngoại ngữ? Lạc Phàm có chút không dám tin tưởng. Ê! Ngoại ngữ ta không học qua, bất quá, ta sẽ miêu ngữ. Chó vàng lợn mẹ bọn hắn đều nói, của ta miêu ngữ so với cái kia ngoại ngữ khó học hơn nhiều. Nói đến cái này, Thương tiểu ba trong mắt nhiều hơn mấy phần tự tin. Lạc Phàm vui vẻ, thật sao? Nói vài lời tới nghe một chút. Thương tiểu ba háng giọng một cái, sau đó trong miệng lầm nhầm bước lên liên tiếp Lạc Phàm chưa bao giờ nghe âm phụ đến, nghe được Lạc Phàm chố mắt ngoát mồm, chuyện này. Chính là ngươi chỗ nói miêu ngữ. Quả nhiên danh bất hư truyền, đích thật là so với ngoại ngữ khó hơn nhiều. Thương tiểu ba mặt mang vẻ đắc ý, trong miệng lại khiêm tốn nói, Lạc đại đại quá khen, kỳ thực Thất Lý Câu là cái miêu trại, ta từ nhỏ đã nói là mầm lời nói lớn lên. Ta cảm thấy mầm lời nói so với tiếng Hàn đến, đơn giản hơn nhiều. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói miêu ngữ là cái có ý gì? Lạc Phàm vừa nãy nghe Thương tiểu ba lúc nói chuyện, cái kia một chuỗi âm phù bên trong có Lạc đại đại ba chữ. Nha, ta vừa vặn nói là, Lạc đại đại lớn lên nhất biểu nhân tài, ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Thương Tiểu Ba hiển nhiên đối với mình dùng miêu ngữ đập Lạc Phàm mông ngựa rất vui vẻ. Lạc Phàm nghe được thoải mái, mỉm cười gật đầu, đống trận to mắt, ngươi không phải là nói ngươi chỉ trải qua 4 năm học sao, mới vừa những kia từ ngữ nơi nào học. Hắc hắc, trước hai cái từ ngữ là từ nước hứa chuyện nhìn lên đến. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn Thương Tiểu Ba, cũng còn tốt sáng sớm ăn cơm đã sớm tiêu hóa, không phải vậy không phải phun ra ngoài không thể. Nhưng là không sửa lại hắn nói nước hứa chuyện, Thương Tiểu Ba tiếp cho biết, mặt sau hai cái từ, là mấy ngày trước ở một cái trong hôn lễ nghe nói. Lạc Phàm dở khóc dở cười, vỗ vỗ Thương Tiểu Ba vai, đúng vậy, đầu láo lình sống, hiểu được học lấy để dùng. Thương Tiểu Ba đại hỉ, hướng về Lạc Phàm sâu sắc không người xuống, đa tạ Lạc đại đại khích lệ. Lạc Phàm suýt nữa tan vỡ, nhưng vẫn là đem trong lòng nghi vấn hỏi lên, ngươi nói thương sóng lớn là ai? Thương Tiểu Ba có chút nghi hoặc nhìn Lạc Phàm, trong lòng thầm nghĩ, Lạc đại đại làm sao sẽ hỏi ra như thế không trình độ vấn đề đi ra. Nhưng hắn là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng tới, lập tức đáp, ta là thương sóng lớn đường đệ, thương sóng lớn chính là ta đường ca rồi, hắn là thất lý câu tiểu học lao sư. Lạc Phàm trong lòng lên tới hàng ngàn hàng vạn thất thảo nê mã gào thét mà qua, nguyên lai trên đời này thật sự có cá nhân gọi thương sóng lớn, cái quái gì vậy vẫn là lao sư. Hàn huyên với ngươi thiên làm vui vẻ, ta vốn là muốn cho ngươi xem một chút, hôm nay kết hôn hai người kia, tên là không là rất đặc biệt, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là không muốn làm lỡ ngươi lên tiểu đội rồi. Ta đi lên trước, ngươi làm việc cho giỏi. Lạc Phàm hướng Thương Tiểu Ba phất tay một cái, đi vào. Là. Thương Tiểu Ba trong nháy mắt đứng nghiêm, có Lạc thật to cổ vũ, hắn đối tương lai tràn đầy hy vọng, trong lúc nhất thời cảm thấy tiền đồ sáng lạ. Xác định Lạc Phàm vào thang máy sau đó Thương Tiểu Ba lui hai bước, nhìn về phía cửa ra vào màu đỏ hành phi, thấp giọng nói, tân lang gió mùa hạ hòa, tân nương tử lệ, danh tự cũng không có gì đặc biệt ta. Chương 344, Khiêu Văn Ca góp tưởng. Lạc Phàm đi tới lầu 6, tiến vào đại sảnh, quả nhiên nhìn thấy ngồi một đám lớn khách, nhân số ít nhất là tại 300 trở lên. Hơn nữa mỗi cái đều ăn mặc chỉnh tề, nữ ăn mặc tao nhã bên trong lại lộ ra gợi cảm, nam âu phục dày da, mái tóc bóng loáng, dường như hôm nay kết hôn chính là bọn họ như thế. Xem ra, gió mùa hạ cùng Từ Lệ hai người nhân duyên vẫn rất tốt. Bởi vì Nhã Khiết tập đoàn ba nhà công ty trung tầng cao tầng, gộp lại cũng không đến 200 người, nói cách khác. Sắp tới có một nửa tân khách là những nơi khác tới. Lạc Phàm mới vừa vào đại sảnh, gió mùa hạ các loại Từ Lệ liền phát hiện hắn, rất xa hướng hắn gật đầu. Hiển nhiên hai người đều coi Lạc Phàm là làm trọng lượng cấp khách quý, trước đó không có nhìn thấy Lạc Phàm, vì vậy vẫn luôn đang chú ý cửa vào. Lạc Phàm hướng hai người duỗi ra hai tay ngón cái, đem hai cái ngón cái cũng lại với nhau. Hạ Từ hai người khẽ mỉm cười, trong mắt cũng có vẻ cảm kích. Theo gió mùa hạ cùng Từ Lệ ánh mắt, không ít người đều nhìn về Lạc Phàm. Trong đó liền bao quát Lạc Phàm tại Thiên Hải bảy đại bạn gái tám đại mỹ nữ. Trong đó có cái tiểu mỹ nữ Thẩm Giai Giai. Tại đây chút tân khách bên trong, phần lớn đều là Nhã Khiết tập đoàn ba nhà công ty bên trong cao tầng cán bộ, tất cả đều nhận thức Lạc Phàm. Bây giờ Lạc Phàm, ở trong lòng bọn họ, chính là một nhân vật như thần. Vừa thấy Lạc Phàm, dồn dập đứng lên cùng Lạc Phàm bắt chuyện, trong lúc nhất thời Lạc Phó tổng ba chữ này nhấp nhô liên tục. Liền ngay cả những kia ngoại lai tân khách, không quen biết Lạc Phàm, nhưng vừa nghe những này cao cấp thành phần tri thức xưng hô, cũng đi theo hướng Lạc Phàm bắt chuyện lên. Nguyên bản bọn hắn xem Lạc Phàm quần áo phổ thông, cũng không chút nào để ý, nhưng Lạc Phó tổng ba chữ này, dường như cự truy như thế đánh vào bọn hắn trong lòng, đây là thiên hải thậm chí hoa hạ giới kinh doanh bột cấp nhân vật a. Lạc Phàm cười ha hả, nâng tay phải lên, hướng với hắn chào hỏi mọi người không được phất tay, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập tư tính, mọi người khỏe, mọi người cực khổ rồi. Cái quái gì vậy, nguyên lai ca nhân duyên tốt như vậy. Tới tham gia cái hôn lễ mà thôi, đều có thể trang bê ngụy trang đến mức như thế sảng khoái. Bất quá, hôm nay vai nam chính là gió mùa hạ hòa, vai nữ chính là Từ Lệ, ca như thế bị người hoan nghênh, phải hay không có chút đoạt cái đôi này danh tiếng. Cao Nhã Khiết mấy người các nàng, nhìn thấy Lạc Phàm cái kia phảng phất thủ trưởng thị sát vậy phương pháp, không nhịn được cười. Vốn là tại một đám trang phục ăn mặc người trong, Lạc Phàm một thân nhàn nhã trang phục, là tối mạt dẹp một cái, nhưng bây giờ người người đều cùng cái này mạt dẹp chào hỏi. Hắn cái kia một thân trang phục trái lại khiến hắn là như vậy khác với tất cả mọi người. Bởi Lạc Phàm yếu bốn phía không được xua tay, hắn đi được tương đối chậm. Nhưng sắp tiếp cận Lục Mạn Đình các nàng lúc, hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hai cánh tay thường thường mở ra, đối với Cao Nhã Khiết các nàng liền đưa tới, trong miệng còn lớn tiếng kêu, mỹ nữ. Không ít tân khách đặc biệt là khách nam khách trong lòng đều tại chửi rủa, cầm thú. mà rất nhiều khách nữ khách tại biết thân phận của Lạc Phàm sau đó lại hy vọng mình là tại Lạc Phàm hai tay mở ra phương hướng. Cao Nhã Khiết cùng Đinh Vi Giai Giai ba người đứng ở phía trước nhất, nhìn thấy Lạc Phàm một chiêu đại bằng dương cánh hướng các nàng đập tới, đều là tay chân luống cuống. Tuy rằng các nàng đều biết chính mình Lạc Phàm là cái tốt sắc nhân vật, cũng không phản đối hắn ôm ấp, nhưng bây giờ nhưng là mấy trăm con mắt nhìn chằm chằm a, hơn nữa nhìn Lạc Phàm tư thế, là muốn đến trái ôm phải ấp. Nhưng là, nếu là né tránh Lạc Phàm đưa qua tới hai tay, các nàng cũng không nguyện ý, nếu như tại trước mặt mọi người để Lạc Phàm nhào cái không, chẳng phải là làm quét mặt mũi của hắn. Huống chi, nếu như Lạc Phàm thật sự quyết tâm yêu ôm một người phụ nữ, bất luận nam nhân nữ nhân, đều đừng hòng trốn được ra. Cao Nhã Khiết cùng Đinh Vi cũng không nguyện trốn, cũng không muốn cứ như vậy được Lạc Phàm đang tại nhiều như vậy con mắt ôm lấy. Liên ở các nàng do dự trong chốc lát, Lạc Phàm đã đến trước mắt. Sau đó, Lạc Phàm hai tay đột nhiên thấp đi xuống, các loại Cao Nhã Khiết cùng Đinh Vi lần nữa nhìn thấy Lạc Phàm hai tay của lúc, một cái ghim hai cái tóc sừng dê tử như phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương đã xuất hiện tại Lạc Phàm trong khuỷu tay, chính là Dai Dai. Cao Nhã Khiết cùng Đinh Vi đều là thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hai nàng đều khát vọng Lạc Phàm ôm ấp, nhưng tuyệt đối không phải tại mấy trăm cặp mắt tinh nhìn kỹ bên dưới. Nhưng xem ở nam nhân khác trong mắt, lại là đang mắng, Nhã Khiết tập đoàn Lạc phó tổng, quả nhiên là cầm thú, liền loại này 7-8 tuổi siêu cấp tiểu la lị cũng không buông tha. Diệp Tâm Tư trong lòng có chút chua xót, tuyệt đối không phải ăn nữ nhi giấm, mà là thay con gái cảm thấy may mắn, cũng thay chính mình cảm thấy may mắn. Tuy rằng ban đầu là người đưa ra cùng Thẩm Phóng ly hôn, nhưng một cái độc thân nữ nhân, hơn nữa là một cái bất luận khí chất dung mạo vóc người đều là đỉnh cấp nữ nhân, muốn dựa theo của mình tưởng tượng tiếp tục sống, thật sự quá khó khăn. IT, yêu cùng che chở bên trong. Tại Diệp Tâm Tư ý thức bên trong, Lạc Phàm đương nhiên là người ổn thỏa nhất dựa vào, nhưng Lạc Phàm hiện tại cái thứ nhất ôm không phải Cao Nhã Khiết, cũng không phải Đinh Vi, mà là con gái của nàng Dai Dai, đây là để Diệp Tâm Tư vui mừng nhất chuyện. Hắc. Dai Dai, mấy ngày nay ngươi có phải hay không lười biếng rồi, ta đây sao chậm tốc độ lại đây? Ngươi đều không có tránh thoát. Lạc Phàm nhéo nhéo Dai Dai cái mũi nhỏ, nghiêm mặt hỏi. Thiết. Dai Dai hướng về Lạc Phàm bẹt miệng, ta căn bản cũng không có trốn ngươi tốt không tốt. Lạc thúc thúc, ngươi gần nhất phải hay không tiêu hao quá lớn, tốc độ quá chậm. Ách. Ca. Thúc là tiêu hao rất lớn, mỗi ngày đều phải tiến hành tạo người hoạt động, tuy rằng mạn đỉnh tỷ chứng dĩ nhiên sớm đã trôi qua rồi. Bất quá, lao tử nếu như bắt ngươi cái này tiểu nha đầu, ngươi trốn hay không đều vô dụng, biết không? Nhưng Lạc Phàm không có công phu cùng tiểu la lị giải thích, bởi vì hắn nhìn thấy một cái khiến hắn không quá thoải mái hình ảnh. Đồng Đồng lấy tư cách Nhã Khiết tập đoàn bộ phận TA quản lý, kỳ thực chủ yếu công tác đối tượng không phải trong tập đoàn người, mà là tập đoàn người bên ngoài. Lấy Đồng Đồng chức vị, tự nhiên là vào hôm nay hôn lễ bị mời chi lệ. Đồng Đồng hôm nay xuất hiện tại gió mùa hạ cùng Từ Lệ hôn lễ hiện trường, vì hạ tổng quản lý cùng Từ trợ lý ăn mừng là một mặt, cùng tình cảnh thượng người tẩu gần như cũng là một mặt. Người hôm nay mặc một cái cao cổ tu thân màu đỏ áo lông, làm thiếp thân, cũng rất có thể lộ ra vóc người của nàng. Một cái bó sát người quần jean, càng làm nàng hơn tròn trịa chân dài mị lực bắn ra bốn phía. Đồng Đồng con mắt không ngừng chuyển động, chuyên chọn không phải Nhã Khiết tập đoàn mộng toa công ty Lưu Sa Hà người của công ty đi bắt chuyện. Quyền này cũng không có cái gì, thân là Nhã Khiết tập đoàn bộ phận TA quản lý, người hiện tại kết bạn đến giao thiệp, cũng là của nàng chỗ làm việc tư nguyên một cái trọng yếu bộ phận. Để Lạc Phàm cảm giác khó chịu là tại Đồng Đồng bên người, một mực đi theo một cái chán rất cao đàn ông trung niên. Cái này đàn ông trung niên trên thực tế cái chán cũng không phải đặc biệt cao, là tóc của hắn phía trước bóc ra quá đáng gây nên. Loại này kiểu tóc, kỳ thực Lạc Phàm là có biện pháp giải quyết. Chỉ là Nhã Khiết tập đoàn ba nhà công ty chuyên môn sinh sản từng người sản phẩm cũng không kịp, loại này phòng dụng tóc hoặc là sinh sôi sản phẩm không có sinh sản. Sớm mấy năm Lý Quang 10 sinh sôi thuốc, lừa dối rồi một nhóm người sau đó cũng không còn người tiêu thụ nguyện ý giấy tính tiền. Kỳ thực như vậy kiểu tóc cũng không tệ, đi đến cửa hiệu làm tóc thời điểm, thợ cắt tóc tuyệt đối là cẩn thận từng ly từng tí, chân chân chính chính thanh khách hàng coi như thượng đế. Làm thiếu một cái nửa cái, vô điều kiện không để yên cho ngươi. Tuyệt đại đa số lớn lên xuất loại này kiểu tóc người, không phải có năng lực hơn người, cũng có người thường khó đạt đến bối cảnh. Nói cách khác, người như thế bình thường đều có địa vị khá cao. Nhưng là, cái này hẳn là người có thân phận, hiện tại lại trở thành một cái theo đuôi, một mực đi theo Đồng Đồng phía sau. Đồng Đồng biểu lộ, không hề che giấu biểu hiện ra đối này theo đuôi căm ghét, không ngừng hướng Lạc Phàm không nhận biết rất nhiều người trò chuyện. Chỉ tiếc này theo đuôi rất được tán gái yếu tố đầu tiên, da mặt dày được làm người ta nhìn mà than thở, Đồng Đồng đi tới chỗ nào, hắn đều như giỏi trong xương, như hình với bóng. Lạc Phàm thờ ơ lạnh nhạt 2 phút, thực sự không thể nhịn được nữa. giờ cơ mơ ít ít, đồng đồng là ai? Đó là lao tử vì văn ca xem xét lao bà. Khiêu văn ca góc tường, đây không phải là cùng khiêu ca góc tường một cái tính chất. Lạc Phàm trong lòng cười gằn, trên mặt lại nụ cười chân thành, đi tới Diệp Tâm Tư bên cạnh, Thanh Giai Giai đưa tới, Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi trước mang theo Giai Giai, ta đi thanh chị dâu kêu đến. Ngoại trừ Cao Nhã Khiết, những người khác đều không hiểu ra sao, Lạc Phàm lại mỉm cười, nhanh chân đi đến đồng đồng bên cạnh, khẽ nói, đồng quản lý, Cao Si Yêu có chuyện nói cho ngươi. Mặt khác, ta chỉ đại biểu cá nhân ta biểu đạt quan điểm của ta, đồng quản lý hôm nay rất đẹp. Đồng đồng tại sửng sốt một giây đồng hồ sau đó sẽ hiểu, Lạc Phó Tổng là tới thay người giải vây, tự cấp Lạc Phàm một cái ánh mắt cảm kích sau, đối với trước mặt nàng một cái màu đậm âu phục áo sơ mi trắng đồ công nhân mang thanh niên nói, Tần Tổng, thực sự thật không tiện, Cao CEO có việc, ta phải trước tiên đi. Cái kia gọi Tần Tổng thanh niên trong mắt lóe ra vẻ hái mộ, nhưng vẫn là nho nhã lễ độ mà nói, đồng quản lý có việc cứ việc đi, không cần bắt chuyện ta, về sau chúng ta sẽ liên lạc lại. Đồng đồng không có lại cùng Tần Tổng tiếp lời, xoay người liền hướng Cao Nhã Khiết bên kia đi đến. Người biết, nếu Lạc Phó Tổng đã tới, nhất định là đã nhận ra Lý Quang Mười đối với nàng ý đồ. Chỉ cần Lạc Phó Tổng ra mặt, bất kỳ nam nhân nào đều tuyệt không cơ hội lại ngựa tảo quấy nhiều đến người. Tần Tổng duy trì phong độ, Lý Quang Mười lại thiếu hụt một chút giác ngộ, liền muốn đi theo đồng đồng đi qua. Lạc Phàm tay phải duỗi một cái, ngăn cản hắn, vị tiên sinh này họ gì? Hoang vu nam tử trong mắt lóe ra một vệ tức giận, nhưng lúc trước hắn cũng biết Lạc Phàm là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, cuối cùng cũng coi như đối Lạc Phàm trả cất giữ mấy phần khách khí. Ta là thành phố cục mậu dịch kinh tế cục trưởng Lạc Cương, Lạc Phó Tổng xin chào. Nói xong ngoài cười nhưng trong không cười hướng Lạc Phàm đưa tay ra. Nhã Khiết tập đoàn cùng với dưới cờ ba cái công ty, đều là thiên hải minh tinh xí nghiệp, nhưng cái này ba nhà công ty yếu bước vào quốc tế thị trường, có rất nhiều thủ tục muốn làm, trong đó một đạo thủ tục, liền muốn trải qua thiên hải thị cục mậu dịch kinh tế. Nói cách khác, Nhã Khiết tập đoàn có thể mặc sắc những ngành khác, nhưng nếu muốn phát triển lớn mạnh, tại quốc tế trên thị trường hô phong hoán vũ, trước tiên cần phải bị cục mậu dịch kinh tế tôn đại thần này. Nhưng Lạc Phàm tựa như căn bản không thấy La Cương rỗi ra chủ động lấy lòng tay, ánh mắt chuyển qua nơi khác, nguyên lai là La đại cục trưởng, chúng ta Nhã Khiết tập đoàn, về sau với các ngươi đánh chính là liên hệ sẽ không thiếu, trả xin chiếu cố nhiều hơn. Bất quá, Cao Si Yêu thanh đồng quản lý kêu lên, có lẽ, khả năng, đoán chừng là muốn nói gì cùng công ty buôn bán có liên quan cơ mật, cho nên, La cục trưởng kính xin làng tránh. Giờ cơ mở ít ít, ngươi nghĩ khiêu văn ca góc tưởng, ca đã nhịn ngươi đến cực hạn. Hy vọng ngươi nhà thức thời vụ mới tốt. Chương 345, trời trong nắng ấm. Lạc Phàm nói xong, không tiếp tục để ý vị này cục mậu dịch kinh tế La cục trưởng, nhàn nhã hướng Cao Nhã Khiết bên kia bước đi thong thả đi. La Cương muốn nói hai câu hình thức, cảnh cáo Lạc Phàm một cái, nhưng Lạc Phàm cũng đã quay lưng thân, không cho hắn cơ hội này. Đang tại mấy trăm người, La Cương yếu bận tâm hình tượng, không phát tác được, nhưng hắn đã đem Nhã Khiết tập đoàn đưa vào danh sách đen. Cơ bờ nờ, ngươi Nhã Khiết tập đoàn ngưu được rất là đi. Tốt nhất không nếu có chuyện gì cầu đến cục mậu dịch kinh tế đến, không phải vậy đến lúc đó xem lão tử chơi như thế nào chết ngươi. Cái kia tròn mông đít đồng đồng, một cái nho nhỏ quản lý mà thôi, lão tử tốt xấu cũng là cục trưởng một cục, tuy rằng lão tử đã ly dị, nhưng công ty khác những kia nữ kinh lý nữ giao tiếp, chỉ cần lão tử biểu lộ chút ý tứ, còn không phải ngoan ngoãn nằm lão tử dưới thân tùy ý lão tử các loại tư thế các loại sảng khoái. Lão tử vốn là nhìn ngươi lớn lên thực sự không sai, lại là công ty lớn nhân viên quản lý. Chân tâm thật ý muốn kết hôn ngươi, ngươi ngược lại ra dáng đến, đến rồi. Về sau rơi xuống lao tử trong tay, xem lão tử làm sao trừng trị ngươi. Còn có cái kia họ Lạc Vương bắt đản, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Cái kia gọi Tần Tổng thanh niên, lúc trước thấy La Cương một mực dính vào đồng đồng mông đít mặt sau, trong lòng hắn sẽ không thoải mái, chỉ là người ta là đường đường cục mậu dịch kinh tế cục trưởng, không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Hiện tại thấy La Cương ăn quả đắng, hắn âm thầm vỗ tay. Nhưng cùng lúc lại tại cảm thán, Nhã Khiết tập đoàn thực sự là ngưu à, một cái phó CEO đi ra, liền dám không đem cục mậu dịch kinh tế cục trưởng để ở trong mắt, mình muốn theo đuổi đồng quản lý, e sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đồng đồng đi tới Cao Nhã Khiết bên cạnh, mỉm cười cùng Lục Mạn Đỉnh các nàng chào hỏi, sau đó liền tĩnh tĩnh đứng đấy. Lại chưa từng nghe tới Cao CEO có lời gì muốn cùng nàng nói, càng là xác định, vừa vặn Lạc Phó Tổng chính là không ưa họ là con ruồi giống như vây quanh người chuyện, thay người giải vây đi, cái gì Cao Tổng tìm nàng. Chẳng qua là cái cớ mà thôi. Đang suy nghĩ giữa, Lạc Phàm đã trở về rồi, tự mình móc ra điếu thuốc, hít một hơi, nhìn về phía đồng đồng, ngươi là ta nhóm Nhã Khiết tập đoàn công nhân, không dùng tới đối cháu trai kia ẩn nhẫn. Có lúc, con rồi ngươi trốn cũng trốn không hết, nên đập chết thời điểm liền đập chết hắn. Đồng đồng tươi sáng cười cười, Lạc Phó Tổng, vừa vặn thực sự là đa tạ ngươi rồi. Bất quá, ta một cái cô gái yếu đuối, cho dù có đập chết con rồi tâm tư, cũng không cái kia lực à. Ừm, cũng là, nếu như ngươi đi đập lời nói, chỉ sợ con rồi không đập chết, ngược lại được con rồi đem người cho vỗ. Cho nên nói đây, nữ nhân vẫn là phải tìm người đàn ông tới bảo vệ mới là, đặc biệt là như ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân. Lạc Phàm cười ha hả nói xong, đột nhiên hỏi, đúng rồi, đồng quản lý, có đối tượng chưa? À, đồng đồng sửng sốt. Tuy nói Lạc Phàm là lãnh đạo của nàng, nhưng Lạc Phàm tuổi tác kỳ thực nhỏ hơn nàng vài tuổi, lời này nếu như từ một lão già trong miệng hỏi lên, vậy còn mà thôi, nhưng câu hỏi chính là Lạc Phàm, quả thật có chút không phải chuyện như vậy. Đồng đồng đống nhiên nhớ lại Lạc Phàm liền với hai lần khen nàng đẹp đẽ, căng thẳng trong lòng, lẽ nào Lạc Phó Tổng đối với nàng có ý nghĩ? Người được suy đoán của mình cho sợ hết hồn. Lấy đồng đồng bộ phận TA quản lý tin tức con đường, đương nhiên biết cao CEO là Lạc Phó Tổng bạn gái, hơn nữa Lục Tổng, Tiếu Tổng, Tăng Tổng, Nhiễm Tổng, Đinh Đồng các nàng, bao quát vị này Diệp Tiểu Thư, tất cả đều là Lạc Phó Tổng bạn gái. Mặc dù mình cũng coi như là đại mỹ nữ một cái, nhưng cùng Lạc Phó Tổng những này bạn gái so ra, người tự nhận là phải kém hơn một chút, Lạc Phó Tổng làm sao có khả năng để ý người. Huống hồ, chính mình tuổi nhưng là so với Lạc Phó Tổng còn muốn lớn hơn vài tuổi. Không đúng. Vị này Diệp Tiểu Thư, tuổi so với mình còn muốn lớn hơn. Lẽ nào, Lạc Phó Tổng thật sự đối với nàng lên tâm tư? Tuy rằng Lạc Phó Tổng đúng là cái rất không tệ nam nhân, nhưng hắn thật sự là quá hoa tâm rồi, chính mình cũng không biện pháp chịu đựng hắn có nhiều như vậy bạn gái à. Lại nói, hiện tại cao tổng các nàng toàn bộ đều ở nơi này, Lạc Phó dù thế nào cũng sẽ không phải phải làm các nàng liền hướng chính mình biểu lộ chứ. Cao Nhã Khiết ngược lại là biết, Lạc Phàm hỏi đồng đồng có hay không đối tượng là muốn làm gì. Mà Lục Mạn Đình các nàng, đều tại hoài nghi Lạc Phàm phải hay không coi trọng cái này rất có thân hòa lực mỹ lệ nữ kinh lý. Nhiễm Thu Đinh Vi Tằng Ngộng Toa Lục Mạn Đình bốn người, đang nghi ngờ bên trong lại có chút khó có thể tin, bởi vì các nàng bốn cái đều biết, Lạc Phàm cả kia cái yêu nghiệt loại Triệu Tâm Ngữ đều cự tuyệt, cái này đồng đồng tuy rằng rất đẹp đẽ, nhưng cùng Triệu Tâm Ngữ so với, còn kém tốt một đoạn dài. Muốn nói Lạc Phàm coi trọng người, thực sự không lý do a. Đồng đồng do dự một chút, rốt cục vẫn là đáp, hiện tại là vẫn không có đối tượng, bất quá, mẹ ta đã tại cho ta thu xếp để cho ta đi xem mắt rồi. Thu xếp thân cận gì gì đó, kỳ thực cũng không phải sự thực, nhưng đồng đồng chỉ được nói như vậy, người tin tưởng Lạc Phó Tổng nghe hiểu được ý của nàng. Bây giờ thân cận, bình thường cũng không làm sao đáng tin. Lúc nào ta giúp ngươi nhìn xem, có thích hợp giới thiệu các ngươi quen nhau. Lạc Phàm trực tiếp nói, nghe được Lạc Phàm không là muốn theo đuổi chính mình, đồng đồng tại yên lòng đồng thời, lại có phần thất lạc. Bất quá, Lạc Phó Tổng là cái gì tầng thứ người? Hắn giới thiệu nam nhân, khẳng định cũng là cực kỳ ưu tú, đồng đồng lại có như vậy vẻ mong đợi. Cho đồng đồng giới thiệu đối tượng cái đề tài này, không có tiếp tục nói thêm gì nữa, bởi vì hôn lễ đã bắt đầu rồi. Tôn kính các vị lãnh đạo, các vị khách, các nữ sĩ, các tiên sinh, ở cái này cử quốc chúc mừng vẻ đẹp thời kỳ, chúng ta lại nên đón một đôi người mới. Hiện tại, để ta giới thiệu một chút chúng ta xinh đẹp tân nương, nàng chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Nghe đến đó, Lạc Phàm trong bóng tối mang câu, dựa vào. Lại là này vài câu, không trách cửa vào cái kia giản mua sư đường đệ đều học được cái từ này rồi. Bất quá, Lạc Phàm vẫn là nghe say sưa ngon lành, tuyên đọc hôn thú, tân lang tân nương trao đổi nhận những này, Lạc Phàm đều nhất nhất ghi xuống, về sau cần phải. Hiện tại, cho mời tân lang tân nương vì chúng ta giảng vài câu. Hôn lễ chủ trì là một nam một nữ, phân biệt thanh mịt rộ phổn giao cho gió mùa hạ cùng Từ Lệ trong tay. Hôm nay, là ta cùng Từ Lệ kết hôn tháng ngày, cảm tạ các vị khách quý quang lâm. Ở đây, có chính là vợ chồng chúng ta bằng hữu, có chính là vợ chồng chúng ta lãnh đạo, mọi người có thể trong trăm công ngàn việc lấy sạch đến có thể thêm chúng ta hôn lễ, vợ chồng chúng ta khắc sâu trong lòng. Nói chuyện là gió mùa hạ hòa, nói chuyện của hắn cùng hắn người này phong cách làm việc như thế, không chút nào dây dưa dài dòng, vài câu nói, kéo Từ Lệ tay, song song hướng về khách quý cúc cùng gửi tới lời cảm ơn. Mọi người đều lấy tay lấy được bành bạch vang lên lệnh Lạc Phàm nhớ tới thiết thủ cái kia hàng châu nói, vỗ tay là ở mô phỏng theo đùng thanh âm bộ. Hai người sau khi nói xong, thanh mịt rổ phồn giao về nam nữ chủ trì, đến phiên nữ chủ trì báo tiết mục, người nhìn sang trong tay tiết mục tạp phiến, âm thanh lanh lảnh vang lên, tiếp đó, là khách quý đại biểu nói chuyện. Kinh hạ tiên sinh cùng Từ nữ sĩ thương lượng, do Nhã Khiết tập đoàn phó CEO Lạc Phàm Lạc tiên sinh đại biểu khách quý các bằng hữu nói chuyện, cho mời Lạc Phàm Lạc tiên sinh tới vì chúng ta người mới đưa lên chân thành nhất chúc phúc. Nữ chủ trì tiếng nói vừa dứt, tiếng vỗ tay lập tức vang lên, thậm chí so với vừa nãy gió mùa hạ cùng nói chuyện thời điểm còn muốn vang dội. Ta, Lạc Phàm ngớ ngẩn, đây là làm cái gì máy bay? Cao Nhã Khiết cười nói, đương nhiên là ngươi rồi, Hạ Tổng cùng Từ trợ lý đều là chúng ta Nhã Khiết tập đoàn người, thế nào cũng phải có cái lãnh đạo đi tới chúc phúc một chút đi, ngươi là Phó CEO, ngươi không đi giảng chẳng lẽ còn để cho ta cái này nữ lưu hạng người đi tới xuất đầu lộ diện. Nói cũng phải. Bất quá, hẳn là sớm nói với ta một tiếng A, làm ta trở tay không kịp, ta đều không có gì chuẩn bị. Lạc Phàm cười ha hả nói. Ngươi nói chuyện còn dùng được chuẩn bị. Tăng Ngộng toa bẹt miệng. A a, không sai, ca chính là cái tạm thời phát huy đế. Lạc Phàm căn bản cũng không biết cái gì là khiêm tốn, cất bước liền muốn lên đài. Cao Nhã Khiết gọi hắn lại, chờ đã. Ngươi cứ như vậy hai tay trống không lên rồi. Không phải vậy còn có thể thế nào? Bọn hắn không phải là không thu phần tử tiền sao? Cao Nhã Khiết cầm lấy một cái hộp, giao cho Lạc Phàm trong tay, bọn hắn không thu là chuyện của bọn họ, đây là công ty một điểm tâm ý, ngươi liền đại biểu công ty giao cho bọn họ. Lạc Phàm đang muốn hỏi đựng trong hộp chính là cái gì, nhìn thấy trên cái hộp cái kia trời xanh mây trắng tiêu chí, lập tức liền hiểu được. Gật gật đầu, vui vẻ chạy chậm lấy đi tới. Lạc Phàm vừa lên đài, nữ chủ trì liền đem mịt rộ phổn tiến tới bên mép của hắn, bộ ngực cao vút cùng Lạc Phàm khuỷu tay hầu như đến cái không khoảng cách tiếp xúc. Lại nói nữ chính này nắm tuổi cũng là tại cái 20-21 tuổi bộ dáng, có được cũng coi như có 7-8 phần sắc đẹp, lau lau của nàng giàu, cảm giác hẳn là rất sảng khoái, bất quá, phía dưới 7 người bạn gái ánh mắt đều nhìn chằm chằm ca đây này. Lạc Phàm liếc qua nữ chủ trì nắm ông nói tay phải, trắng mịn mềm nhắn, mà ông nói tạo hình, lại để cho Lạc Phàm nhớ tới trên thân nam nhân một cái nào đó vị trí. Lạc Phàm trong lòng không tự chủ được hiện ra cái tay này thanh nam nhân vận mệnh nắm trong tay tình cảnh. Vốn là Lạc Phàm là phải đem mịt rổ phồn nhận lấy chính mình cầm, nhưng bây giờ thanh vật này cùng nam nhân vật kia liên hệ với nhau, Lạc Phàm sẽ không nguyện chạm cái kia mịt rổ phồn rồi, cũng không nguyện đối với đồ trời kia nói chuyện. Cảm tạ, ta không cần cái này. Lạc Phàm thập phần lễ phép đối nữ chủ trì nói ra. Trong lòng cũng tại xấu xa nghĩ, vẫn là ngươi chính mình giữ lại dùng đi, đồ chơi này độ dài độ thô cũng không tệ, độ cứng càng là vượt qua tiểu Lạc Phàm, bảo đảm cho ngươi thỏa mãn. Nữ chủ trì sửng sốt một chút. Còn tại dơ mịt rổ phồn, Lạc Phàm hướng về phải bước ra non nửa bước, rời khỏi con kia tập hợp ở trước mặt mình mịt rổ phồn, háng giọng một cái, nói ra, Hạ Tổng cùng Từ trợ lý hôm nay vui mừng kết lương duyên, ta cần đại biểu Nhã Khiết tập đoàn, chúc hai vị trăm năm tốt hợp vĩnh kết đồng tâm bạc đầu giai lão thiên trường địa cửu ý hợp tâm đầu hạnh phúc mỹ mãn. Lạc Phàm không dùng mịt rổ phồn, nhưng hắn tiếng nói, dị thường rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Tăng Ngộng Toa cười nói, vẫn đúng là không nhìn ra. Gia hỏa này như thế không hề chuẩn bị đi tới, lại còn nói được mạch lạc rõ ràng. Lục Mạn Đình lắc đầu nói, chỉ sợ nói xong, hắn liền sẽ nói lệch rồi. Nhưng Lục Mạn Đình lại đoán sai rồi, Lạc Phàm cũng không có nói lệch, Hạ Tổng cùng Từ trợ lý, cũng vì Nhã Khiết tập đoàn công tác đến mấy năm, hôm nay các ngươi tân hôn đại hỷ, công ty cũng không thể cái gì biểu thị đều không có. Cao CEO vì hai vị chuẩn bị một phần lễ vật, kính xin hai nhóm không nên ghét bỏ mới tốt. Nói xong, liền đem trong tay hộp đưa tới. Hạ Từ hai người luôn mồm nói tạ, song song đưa tay tới đón. Gió mùa hạ cùng nhìn thấy trên cái hộp BM nút tiêu chí, đột nhiên rõ ràng đây là một phần dạng gì lễ vật, muốn chối từ, Lạc Phàm nhỏ giọng, Cao Tổng một phần tâm ý, Hạ Tổng ngươi nếu như từ chối, Cao Tổng trên mặt mũi không qua được chứ. Gió mùa hạ cùng nghe xong Lạc Phàm lời nói, không còn dám từ chối, nhưng yếu cứ như vậy nhận, lễ vật này rồi lại quá mức quý trọng. Hạ Tổng không đủ đàn ông, từ trợ lý ngươi sẽ không cũng cùng Hạ Tổng như thế lễ mà lễ mề chứ. Lạc Phàm nhìn về phía Từ Lệ hôm nay một thân áo cưới trắng đoán, nhìn qua xinh đẹp khả nhân. Từ Lệ chỉ được đỡ lấy, nhưng trong lòng lại âm thầm cục, Hạ Tổng không đủ đàn ông, lẽ nào ta liền đàn ông đến mức rớt. Đại biểu công ty muốn nói lời nói cũng nói, đại biểu Cao Tổng tặng lễ vật cũng đưa, hiện tại, ta đại biểu chính ta nói hai câu. Lạc Phàm ánh mắt từ gió mùa hạ cùng Từ Lệ trên người đảo qua, trong mắt mang theo một tia cười xấu xa. Vừa nãy ta ở dưới lầu. Nhìn thấy gió mùa hạ cùng Hạ Tổng cùng Từ Lệ từ trợ lý kết hôn hoành phi, nhìn thấy hai vị danh tự, lại tăng thêm hai vị lại hôm nay kết hôn, để cho ta nhớ tới một cái thành ngữ, có thể đem tên của các ngươi thêm vào, nói đến cái này thành ngữ cũng rất vui mừng. Lạc Phàm mỉm cười nói tới chỗ này dừng một chút. Thật sao? Từ Lệ gương mặt kinh hỉ, nữ nhân đều là tin những này, nếu có thể thanh vợ chồng bọn họ hai danh tự gia nhập một cái rất vui mừng thành ngữ bên trong, cái kia chẳng phải nói rõ người cùng gió mùa hạ cùng là có duyên phận. Vừa nghe Lạc Phàm nói như vậy, liền không kịp chờ đợi hỏi, Lạc Phó Tổng, đó là một cái gì thành ngữ? Dưới đài khách cũng ngưng thần yên lặng nghe, muốn biết hôm nay chuyện này đối với mới tên của người có thể cấu thành một cái dạng gì vui mừng thành ngữ. Xem mọi người an tĩnh lại, Lạc Phàm cười hắc hắc, nói ra cho người đầy đất tìm kính mắt một cái bốn chữ thành ngữ, trời trong nắng ấm. Chương 346, nằm xuống đi. Yên lặng như tờ. Mỗi cái tân khách đều ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, bao quát trên đài gió mùa hạ cùng Từ Lệ cùng với hai cái người chủ trì, cũng là gương mặt lúng túng. Tất cả mọi người mặc luận nam nữ, đều há to miệng, không thể tin được, vừa vặn người nói chuyện, lại sẽ là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO Lục Mạn Đỉnh các nàng mạnh mẽ trừng lên Lạc Phàm, hận không thể đem hắn vồ xuống dưới đài tránh tránh phản phản cho hắn 140-150 cái thai to quá tử. Thời điểm vừa mới bắt đầu không phải nói phải hảo hảo sao, làm sao đột nhiên lập tức liền từ trong miệng hắn băng một viên siêu cấp ngà voi đi ra. Nhìn xem đám người cái kia thấy quỷ tựa như ánh mắt, Lạc Phàm đông nhiên ý thức được, của mình cái kia bốn chữ thành ngữ thật giống nói trường hợp không đúng lắm. Lạc Phàm đang muốn nói chút cái gì, đến rời đi một cái sự chú ý của mọi người, điện thoại di động của hắn đột ngột vang lên. Là ai cùng ca như thế hiểu ngầm à, tại ca có chút khó chịu thời điểm liền gọi điện thoại đến rồi. Hắc hắc, thật không tiện, nhận cú điện thoại. Lạc Phàm cười gượng hai tiếng, móc ra điện thoại lại phát hiện, điện thoại lại là Tô Hướng Đông đánh tới. Hướng Đông ca, tại bận rộn gì sao? Lạc Phàm vội vàng hỏi, nhất định phải lập tức khiến người ta rời đi tầm mắt, quên vừa nãy ca nói trời trong nắng ấm. Lạc Phàm tiếng nói không lớn, nhưng vừa vặn trong nháy mắt, mọi người đều bị Lạc Phàm lời nói cho lôi được ngừng hô hấp, yên tĩnh đến đáng sợ, chính là mất cây kim trên đất đều nghe được, cho nên bọn hắn đều nghe được Lạc Phàm nói Hướng Đông ca ba chữ. Lục Mạn Đình mấy người các nàng đều biết cùng Lạc Phàm gọi điện thoại là thị ủy Tô thư ký, mà không biết cũng đang suy đoán cái này Hướng Đông ca rốt cuộc là ai. Lạc Phàm, ta nghe người ta nói hôm nay là các ngươi Nhã Khiết tập đoàn gió mùa hạ cùng hạ tổng quản lý cùng Từ Lệ từ trợ lý ngày vui. Tô Hướng Đông không hề trả lời Lạc Phàm vấn đề, hỏi ngược lại. Hoa tắc, Hướng Đông ca ngươi một ngày kiếm tỷ bạc, ngươi đây đều có thể biết. Lạc Phàm kinh ngạc mà hỏi. A, một ngày kiếm tỷ bạc đó là các thủ trưởng, đừng loạn dùng từ ngữ. Tô Hướng Đông câu chuyện nhất chuyển, tiếp cho biết, các ngươi Nhã Khiết tập đoàn là Thiên Hải nộp thuế nhà giàu a, ta đương nhiên chú ý chỉ tiếc, ta chưa lấy được thiệp mời, đương nhiên, ta cũng xác thực không có thời gian lại đây, ngươi thay ta chúc bọn hắn tân hôn hạnh phúc. Hắc hắc, Hướng Đông ca, ta hôm nay thật giống liền dùng linh tinh hai lần từ ngữ Lạc Phàm bạo mồ hôi, đặc biệt là cái thứ nhất thành ngữ, dùng đến thạch phá thiên kinh. Hướng Đông ca, nếu không như vậy đi, hai người bọn họ đều ở bên cạnh ta, ngươi tự mình nói với bọn họ. Bí thư thị ủy tự mình gọi điện thoại đến chúc mừng, đây tuyệt đối đủ chấn động, nhất định có thể khiến người ta quên ca vừa nãy dùng linh tinh từ ngữ. Được, ngươi đưa điện thoại cho Hạ Tổng cùng Từ trợ lý. Tô Hướng Đông nói ra. Hạ Tổng, Từ trợ lý, hai ngươi mặt mũi thật là lớn a. Tô thư ký gọi điện thoại hướng về các ngươi chúc mừng đến rồi. Lạc Phàm nói xong, đưa điện thoại di động đưa về phía gió mùa hạ hòa. Hạ Từ Nhị mọi người lấy làm kinh hãi, vội vàng tiếp nhận điện thoại. Gió mùa hạ cùng trong sự kích động lại mang chút căng thẳng. Tô thư ký, ngươi làm sao tự mình gọi điện thoại đến rồi? A, Hạ Tổng, Từ trợ lý, mặc dù không có thu được hai vị thiệp mời, ta cũng rất nghĩ tới đến dính hai vị hỉ khí. Bất quá, bởi vì có chút việc chậm trễ, không đi được. Tô thư ký ngươi quá khách khí, chúng ta ghi nhớ Tô thư ký ngươi bận rộn công việc, không dám thanh thiệp mời hướng về châu ngươi bên trong đưa. Gió mùa hạ cùng nói xong, một cảm khái ngàn vạn. Hắn và Từ Lệ Đô là nông thôn đi ra ngoài hải tử, tại Thiên Hải đến trường, sau khi tốt nghiệp tiến vào Nhã Khiết tập đoàn, từng bước đi tới sự nghiệp đỉnh phong. Tuy nói một cái là tổng giám đốc, một cái là CEO trợ lý, tại trong mắt người bình thường, cũng là rất trâu tách ra được rồi, nhưng ở bí thư thị ủy trong mắt, tổng giám đốc những này đáng là gì? Tô thư ký biết đánh điện thoại đến, hoàn toàn là xem ở Nhã Khiết tập đoàn trên mặt mũi, thậm chí là xem ở Lạc phó tổng trên mặt mũi. Hạ Tổng, Từ trợ lý, khách tao lời nói cũng không muốn nói nhiều, hôm nay gọi số điện thoại này, chính là chuyên vì chúc nhị vị tân hôn hạnh phúc, bạc đầu giai lão. Đa tạ Tô thư ký. Hạ Từ Nhị người cùng nói. Tô Hướng Đông cũng không nói thêm nữa, cúp điện thoại sau đó gió mùa hạ cùng đưa điện thoại di động trả lại cho Lạc Phàm. Các vị tôn quý khách bằng hữu, mọi người vừa vặn đều nghe được, chúng ta Thiên Hải thị ủy Tô thư ký, chuyên cứ gọi điện thoại đến, hướng về chúng ta tân lang Hạ tiên sinh cùng tân nương Từ tiểu thư biểu thị chúc mừng. Nữ chủ trì vừa vặn ở một bên nghe được rõ ràng, ở trong tối tự hoảng sợ đồng thời, thanh tin tức này nói rồi ra ngoài. Kỳ thực vừa vặn Tô Hướng Đông gọi điện thoại tới thời điểm, một đám tân khách đều không ai lên tiếng, cách gần đều nghe được Lạc Phàm cùng Hạ Từ Nhị người ta nói lời nói, hiện tại người nữ chủ trì một cái nói, càng là xác nhận không thể nghi ngờ. Đặc biệt là lúc trước cái kia theo sát đồng cục mậu dịch kinh tế cục trưởng La Cương, vốn là hắn chả cảm thấy Lạc Phàm gọt đi mặt mũi của hắn, ghi hận trong lòng. Chuẩn bị lợi dụng quyền lực trong tay, tại Nhã Khiết tập đoàn có việc cầu đến hắn cục mậu dịch kinh tế thời điểm, huyện Bắc không lưu tình mạnh mẽ bày Nhã Khiết tập đoàn một đạo. Nhưng bây giờ vừa nghe Tô thư ký dĩ nhiên gọi điện thoại hướng hôm nay hôn lễ chủ nhân biểu thị chúc mừng, hắn lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Vừa nãy Tô thư ký đánh chính là cái kia Lạc phó tổng điện thoại, hơn nữa Lạc phó tổng gọi Tô thư ký cái gì tới? Hướng Đông ca. Đây không thể nghi ngờ là nói, Lạc phó tổng cùng Tô Hướng Đông Tô thư ký quan hệ tuyệt đối không hề tầm thường. Cũng không biết, lúc trước mình ở Lạc phó tổng trước mặt, nói ra tên của mình chức vụ, cũng không biết hắn có thể hay không tại Tô thư ký nơi đó nói mình nói xấu. Các tiên sinh, các nữ sĩ, ta đề nghị, mọi người chúng ta cộng đồng nâng chén, vì chúng ta tân lang tân nương cộng đồng chúc phúc. Nam chính bắt người tay phải nắm microphon, tay trái bưng lên nửa bước rượu, cao giọng nói ra. Hắn một cái nói, nguyên bản yên lặng trong đại sảnh, một cái tiếng vỗ tay như sấm, đem hôn lễ bầu không khí đẩy hướng cao chiều. Kế tiếp tiệc cưới, Lạc Phàm tất nhiên là chạy đi với hắn bảy người bạn gái kể cả Giai Giai hợp thành một bàn. Lạc Phàm muốn đem Đồng Đồng kêu đến đồng thời ngồi, thuận tiện nói một chút cho nàng giới thiệu đối tượng việc, nhưng Đồng Đồng sớm chạy đi cùng Ninh Ca Lạc giao các nàng ngồi cùng đi. Bất quá cũng không gấp tại đây nhất thời, về sau có rất nhiều cơ hội. Mặt khác phải đem hình của nàng mang đến cho Văn Ca nhìn xem, nếu như Văn Ca gật đầu, lại nói cũng không muộn. Trong bữa tiệc, Lạc Phàm nói đến Hoa Giỏi Ca Hữu Hội chuyện, đề nghị buổi tối mọi người cùng nhau đi Thiên Hải Đại học, quan sát Ca Hữu Hội, mọi người đều không có ý kiến đến gì. Lạc Phàm cường điệu nói rồi cây gậy thai quyền đội khiêu chiến Thiên Hải Đại học võ thuật đội chuyện, Lục Mạn Đình các nàng vừa nghe Nhiệm Thu cùng Đinh Vi đều phải xuất chiến, hâm mộ không được. Từ khi các nàng học được võ công sau đó cũng chỉ là ở Huy Hoàng Đại tiểu điếm bãi đậu xe, ở đằng kia cái gì tiểu đao minh hơn 10 cái bất nhập lưu lưu manh trên người, thử nghiệm nhỏ dưới thân thủ, chân chính luyện gia tử, các nàng cũng còn chưa có giao thủ. Cuối cùng mấy người chắc chắn rồi, tối hôm nay đến xem Ca Hữu Hội, sau khi xem toàn bộ đi Phỉ Thúy Sơn trang ở, sáng sớm ngày mai cùng đi vì Nhiệm Thu cùng Đình Vi thêm dầu trợ uy. Lạc Phàm vui mừng khôn xiết, bảy đại một hạ kỳ đại mỹ nữ đồng thời ở Phỉ Thúy Sơn trang, thật sự là quá tốt. Chính là không biết, mọi người phải hay không ngủ ở đồng thời, nếu như ngủ ở đồng thời là tốt rồi, trong truyền thuyết chăn lớn cùng ngủ a. Tiểu Lạc Phàm tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Ách, Giai Giai là không thể ngủ ở chung với nhau, tâm tư tỉ tỉ trước tiên dỗ nàng ngủ gặp, lại tới mọi người cùng nhau hạ tì đến suốt đêm. Bất quá, ca tự sướng biến thành sự thật khả năng, hẳn là rất ít, thậm chí là liên tục mấy ngày cùng Mạn Đỉnh tỉ tạo người kế hoạch cũng phải ngưng hẳn. Ăn cơm xong, bộ phận tân khách lần lượt rời đi, cũng có một phần lưu lại. Lạc Phàm bọn hắn tự nhiên là từ lệ vợ chồng nhiệt tình giữ lại đối tượng. Bảy cái đại mỹ nữ thêm vào tân nương Từ Lệ, cùng nhau hai bàn mặt trượt, Lạc Phàm cùng Gió Mùa Hạ hòa, tự nhiên chỉ có ở một bên nhìn phần. Nhìn một hồi, Gió Mùa Hạ cùng ra phòng riêng, Lạc Phàm cũng đi theo ra ngoài. Lạc Phàm đi tới Gió Mùa Hạ cùng bên người, thấp giọng nói với hắn, đi theo ta. Tiến vào thang máy, mãi cho đến tầng cao nhất, Gió Mùa Hạ cùng đều rất giữ được bình tĩnh, rõ ràng không hỏi Lạc Phàm muốn dẫn hắn đi nơi nào. Lạc Phàm ngưng thần cảm giác dưới, thiết thủ bọn hắn cũng không tại. Cũng không biết là chạy đi đâu vì trượt chân thiếu nữ đưa nguyên đán an ủi kim đi rồi. Lạc Phàm mở ra một gian phòng ốc, đi vào, Gió Mùa Hạ xỉ bạ đi vào theo, nhìn xem trong phòng xa hoa trang trí, hắn không khỏi bắt đầu nghi hoặc, không hiểu Lạc phó tổng dẫn hắn tới nơi này là dụng ý gì. Các ngươi phòng cưới, đã chuẩn bị tốt hay chưa? Lạc Phàm hướng về trên ghế sofa nằm một cái, đốt lên một điếu thuốc, hướng về bên cạnh chỉ tay, ra hiệu Gió Mùa Hạ cùng ngồi xuống. Gió Mùa Hạ cùng gật đầu nói, chúng ta tại Long Nguyễn Tiểu khu định xong một dê thượng chỉ tay, nằm xuống đi. Gió Mùa Hạ cùng ngẩn ra, sắc mặt lập tức thay đổi, ha ha mà nói, Lạc Phó Tổng. Ta, cái này không được đâu. Lạc Phàm vừa nhìn Gió Mùa Hạ cùng sắc mặt, lập tức rõ ràng trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, cười mắng, cái gì không tốt. Ngươi cho rằng ta là muốn với ngươi làm cơ. Yên tâm, ca không phải gay. Gió Mùa Hạ cùng vừa nãy cũng chính là theo bản năng phản ứng. Nhưng ngay lúc đó vừa nghĩ liền cảm thấy không thể. Lạc phó tổng có nhiều như vậy cái tựa thiên tiên bạn gái, thay đổi là ai, ai cũng không nỡ bỏ đi làm cơ. IT, dê đi tới là muốn làm gì? Hai vợ chồng các ngươi tận tâm tận lực vì tập đoàn công tác, cao tổng đưa các ngươi một chiếc xe, ta làm như phó CEO, cũng phải bày tỏ một chút. Đơn giản tới nói đây, chính là miễn phí vì ngươi khơi thông một cái chân thiếu âm kinh mạch. Chân thiếu âm kinh mạch, là cái gì? Gió Mùa Hạ cùng gương mặt mở mịt. Lạc Phàm thần bí hề hề mà nói, từ nam nhân và nữ nhân sinh lý trên kết cấu tới nói, tại một thời điểm nào đó, tỉ như ngươi cùng từ trợ lý động phòng thời điểm, nam nhân bình thường không phải nữ nhân đối thủ. Sơ thông chân thiếu âm kinh mạch, chí ít bảo đảm ngươi có thể cùng từ trợ lý chiến đấu đến khó phân thắng bại, lực lượng ngang nhau. IT, dễ thượng, kích động không thôi, vậy thì rất cảm tạ Lạc Phó Tổng. Nếu là người khác nói, gió mùa hạ cùng khẳng định không tin, nhưng Lạc Phó Tổng là người nào? Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, Ngộng Toa công ty ngực lớn sản phẩm, Lưu Sa Hà công ty giảm béo phấn, cái này hết thảy kỳ tích, đều là Lạc Phó Tổng sáng tạo, không phải do gió mùa hạ cùng không tin. Lạc Phàm thấy gió mùa hạ cùng vội vã không nhịn nổi, không khỏi bật cười, thầm nói, xem người anh em này như thế mừng như điên, lẽ nào hắn là cái khoái thương thủ. Kiểm tra một chút sau đó tuy rằng không phải làm đỉnh cấp, nhưng cũng không phải là rất kém cỏi a, vì sao hội vui mừng thành như vậy. Lẽ nào, Tư Lệ từ trợ lý khẩu vị rất lớn. Vì gió mùa hạ cùng sơ thông chân thiếu âm kinh mạch sau đó hai người lại đi rồi Lục Mạn Đỉnh các nàng chơi mạt trược phòng riêng. Một mực đánh tới chẳng vạng, tại Huy Hoàng quán rượu lớn ăn xong cơm tối, liền hướng về Thiên Hải Đại học đến xem ca hữu hội. Lục Mạn Đỉnh các nàng xem được rất là hăng say, Lạc Phàm lại không hề hứng thú, lấy điện thoại di động ra, mở ra Lạc Thư Dương viết tiểu thuyết, Bạch Khiết đã hướng về Lâm Thiên phát ra sinh nhật mời. Xem ra ngày mai Lâm Thiên đẩy ngã Bạch Khiết, bắt buộc phải làm. Ca hữu hội kết thúc, người chủ trì nói rồi sáng sớm ngày mai, đồng dạng là tại Thiên Hải Đại học đại trong lễ đường, do Thiên Hải Đại học võ thuật đội cùng giỏi nước lại thành đại học thai quyền đội, cử hành một hồi võ thuật thi đấu hữu nghị. Không ít người đều hoan hô lên, phần lớn đều là Thiên Hải sinh viên đại học, hô to cái gì hoa hạ công phu, vô địch thiên hạ. Từ Thiên Hải Đại học đi ra, Lục Mạn Đình các nàng tất cả đều đi rồi Phỉ Thúy Sơn Trang. Bất quá, kết quả cùng Lạc Phàm dự tính như thế, hắn một thân một mình ngủ một gian phòng, cũng may trong máy vi tính có hàng, Thương Tiểu Ba chị họ làm bạn Lạc Phàm đã vượt qua quá nửa đêm. Chương 347, người mặc quần lót không có. Nguyên bản tiết nguyên đán nghỉ 3 ngày, nhưng bởi vì có ca hữu hội, rất nhiều học sinh đều lưu lại, chưa có về nhà. Lại tăng thêm hai số có thai quyền đội cùng Thiên Hải Đại học võ thuật đội thi đấu, bọn học sinh càng là cũng là không đi, sáng sớm liền chạy tới trường học đại lễ đường. Tuy nói hiện tại lưu hành ha giỏi, cây gậy minh tinh tại hoa hạ rất có nhân khí, nhưng ở học sinh ở trong, đặc biệt là Thiên Hải sinh viên đại học ở trong, hầu như chính là một mảnh ngược lại chống đỡ bọn hắn võ thuật đội. Dù sao như cái kia chửi bới vĩ nhân nở cờ phấn, chỉ là ví dụ. Lạc Phàm bọn hắn đến chưa bao lâu, người chủ trì tiểu gia tràng. Các vị lãnh đạo, các vị lao sư, các vị đồng học, mọi người đều biết, giỏi nước lại thành đại học thai quyền đội, cùng chúng ta Thiên Hải Đại học võ thuật đội, có một hồi hữu nghị thi đấu. Nhiều ta cũng không nói, mọi người hôm nay đuổi tới nơi này, không phải tới nghe ta nói, mà là xem hai nước chúng ta đội viên so. Người chủ trì là cái vóc người cao gầy thon thả đại tam nữ sinh, Lạc Phàm nghe được của nàng cuối cùng câu nói này lúc, không khỏi nói thầm lên, mà là đến xem hai nước chúng ta đội viên so. Thảo, xem Quách Tiểu Nha Hoàng Dung thì cũng thôi đi, hôm nay so tài Nhiễm Thu cùng Đinh Vi đều phải vào sân, ngươi nhiều lợi một cái thi đấu chữ sẽ chết à. Hôm nay so tài trận đầu, do thai quyền đội Doãn vẫn còn nghiên đối võ thuật đội Quách Tiểu Nha, mời song phương đội viên vào sân. Người chủ trì nói xong, liền lùi ra. Song phương so tài sân bãi, liền ở lễ đường trên sân khấu cũng có hơn 200 bình phương, đầy đủ rộng rãi. Người chủ trì vừa dứt lời, phía dưới khán giả liền bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đặc biệt là cùng Quách Tiểu Nha một lớp, càng là cảm thấy khó mà tin nổi. Quách Tiểu Nha người này, là rất yêu tay máy tay chân, nhưng nàng cái kia sức chiến đấu, thật là khiến người không dám lấy lòng. Lại không nói người lúc nào gia nhập võ thuật đội, chỉ bằng người, cũng dám đi nên chiến người ta thai quyền đạo đai đen cao thủ. Tại mọi người nghi vấn cùng trong tiếng than thở kinh ngạc, người chủ trì lui ra, Doan vẫn còn nghiên trước tiên ra sân. Cái này cũng là nhân viên nhà trường đặc ý sắp xếp, bất kể nói thế nào, người ta ở xa tới là khách. Lễ nghi đều làm ớn. Doãn vẫn còn nghiên tuổi tại 24-25 bộ dáng, thân cao chừng có cái 1m65, ngũ quan lớn lên khá là tinh xảo, lấy Lạc Phàm nhãn quang, nhìn ra được của nàng ngũ quan ngược lại là trời xanh, cũng không hề trải qua long mũi cắt mắt. Nàng mặc một thân trắng loan thai quyền phục, có chút rộng lớn, rồi lại có khác một loại phong tình. Doãn vẫn còn nghiên mi thanh mục tú, biểu hiện cũng không giống trong ấn tượng giỏi người trong nước cao ngạo như vậy, đối với dưới đài khán giả bái một cái, dùng tiếng Hoa nói ra: Thiên Hải Đại học các bạn học, mọi người khỏe, rất vinh hạnh nhìn thấy các ngươi. Người rất xinh đẹp, lại có lễ phép, ngược lại cũng thắng được không ít sinh viên đại học tiếng vỗ tay, đặc biệt là những kia giống được sinh vật, càng là thanh bàn tay lấy được bành bạch vang, cũng không biết bọn họ có phải hay không tại mô phỏng theo đùng thanh âm một bộ. Kế tiếp đến phiên Quách Tiểu Nha vào sân, nàng mặc một cái màu trắng tơ sợi, bên ngoài tao một cái màu đậm ô vuông áo sơ mi, phía dưới là một cái màu xanh lam bó sát người quần jean. Một đầu tóc ngắn càng là có vẻ người tư thế hiên ngang. Tại trong tiếng thét chói tai, người hướng dưới đài phất phất tay, kéo ngực rồi rào không được rung động, đưa tới một mảnh sói chu. So tài quy tắc, song phương từ lâu ước định, không có trọng tài, cũng không cần người lại lắm lời. Doãn vẫn còn nghiêng hướng Quách Tiểu Nha một chút ôm quyền, liền bày ra tư thế. Quách Tiểu Nha lại gương mặt ung dung, hướng Doãn vẫn còn nghiêng hỏi, ngươi mặc quần lót không có. Cũng không biết trên sân khấu âm hưởng thiết bị phải hay không có thu âm hiệu quả. Quách Tiểu Nha hỏi câu nói này, thông qua giải rác ở lễ đường các nơi âm hưởng khuyết trương thả ra, hầu như tất cả đệ tử đều nghe thấy được, đưa tới một mảnh cười vang. Doãn vẫn còn nghiêng sẽ nói tiếng Hoa, cũng nghe được hiểu tiếng Hoa, nhưng Quách Tiểu Nha nói, vẫn để cho người sửng sốt, ngươi nói cái gì? Quách Tiểu Nha hướng dưới đài lớn tiếng nói, ta đoán nàng mặc quần lót là hồng nhạt, đồng ý xin giơ tay. Thưa thất trống vắng giơ lên vài con tay, nhưng càng nhiều người nhưng khác ý Quách Tiểu Nha ý kiến. Hàng trước một người cao lớn nam sinh, đeo cặp mắt kiếng, không biết tại sao, nguyên bản đeo kính hẳn là cho người một loại có học vấn hơn nữa nhã nhặn cảm giác, nhưng nam sinh này mang theo kính mắt, lại không nói ra được hèn mọn, hắn cười hắc hắc nói, ta dám đánh cuộc, của nàng quần lót là màu trắng. Lạc Phàm thấy rõ, Quách Tiểu Nha ngón giữa giật giật, nhưng cuối cùng nhịn đi xuống. Nghĩ đến đang tại mấy ngàn học sinh, người vẫn là kiêng kỵ hình tượng, không phải vậy người nhất định phải cho nam sinh kia một cái ngón giữa. Đánh cuộc gì? Nếu như của nàng quần lót không phải màu trắng, ngươi nói thế nào? Quách Tiểu Nha trừng lên nam sinh kia hỏi. Nếu như của nàng quần lót không phải màu trắng, ta liền cho ngươi. Làm trâu làm ngựa. Kính mắt nam sinh biểu hiện càng hèn mọn, còn tại trên đầu môi chiếm Quách Tiểu Nha tiện nghi. Làm trâu làm ngựa điện cố, từ khi Hoàng Hà đối dòng nước xa biểu lộ, lại trải qua do Lạc Phàm phiên dịch sau khi đi ra, tại Thiên Hải Đại học cũng sớm đã không phải bí mật gì. Quách Tiểu Nha vừa nãy trừng mắt, đó là khoe tài, nhưng bây giờ thật sự nổi giận, hướng nam sinh kia nói ra, lão, ta Quách Tiểu Nha hôm nay liền đánh cuộc với ngươi. Nếu như của nàng quần lót là màu trắng, ta từ nơi này chỉ tay sân khấu bên trái, lại chỉ về sân khấu bên phải, trèo đi nơi nào. Nếu là không là màu trắng, ngươi cũng nghe theo. Kính mắt nam sinh vốn là cũng chính là qua loa vài câu, hiện tại Quách Tiểu Nha thật sự quyết tâm, hắn có chút e sợ rồi. Nhưng tại dưới con mắt mọi người, nếu như hắn liền như vậy nhận túng, liền không khỏi quá mất mặt rồi. Bất quá, hắn động cái tâm nhãn, đoán chừng Doãn vẫn còn nghiên là sẽ không thanh thai quyền phục thời ra, để mọi người nghiệm chứng của nàng quần lót là màu gì, được, cá thì cá. Nghe kính mắt nam sinh đáp ứng đánh cuộc, Quách Tiểu Nha cũng sẽ không lại ba hoa, hướng Doãn vẫn còn nghiên vầy vây tay, tịnh cô nàng, đến à. Doãn vẫn còn nghiên vốn là gương mặt văn tĩnh, nhưng nghe Quách Tiểu Nha nắm của nàng quần lót màu sắc đến theo người đánh cược, đã sớm nổi giận. Vừa thấy Quách Tiểu Nha chuẩn bị sắp xếp, tiến lên trước một bước, một cái bày chân, chân phải mu bàn chân đá hướng về Quách Tiểu Nha cái cổ. Doãn vẫn còn nghiêng nhìn lên rất nhu nhược, cũng rất văn tĩnh, nhưng nàng cú đá này, có thật không động như thỏ chạy, mau lẹ hung ác. Cách gần khán giả, thậm chí cảm giác được người trên đùi kinh lực mang theo tới tiếng gió vun vút. Lấy nàng trí nhu thân thể, lại đá ra trí cương một chân. Quách Tiểu Nha nhẹ nhàng một cái lui bước, lui về phía sau ba thước, nhích qua Doãn vẫn còn nghiêng đá một cái. Doãn vẫn còn nghiêng một cước đá trật, hầu như không có dừng lại, hét lên từng tiếng, chân trái lại từ vừa nãy chân phải đá phương hướng, lòng bàn chân đá hướng về Quách Tiểu Nha mặt. Quách Tiểu Nha lùi thêm bước nữa, khinh khinh xảo xảo tránh qua Doãn vẫn còn nghiêng thứ hai đá. Nhưng Doãn vẫn còn nghiêng không ngừng nghỉ chút nào, chân phải lại lần thứ hai bay lên. Tại thai quyền đạo bên trong, công kích trên căn bản đều là lấy thối pháp phát ra, bởi vì chân đá bất luận phạm vi công kích vẫn là sức mạnh công kích đều vượt xa quyền pháp, thai quyền giảm quyền pháp bình thường chỉ dùng ở phòng thủ cùng đón đỡ. Tại ngăn ngắn mấy giây bên trong, Doãn vẫn còn nghiên đã liên tục đá ra 7-8 chân. Không thể không nói, của nàng kiến thức cơ bản vẫn là làm sát thật, liên tiếp xuất chân, chiêu nào chiêu nấy đá trượt, nhưng nàng cũng không hề nôn nóng, vẫn là một cước liền với một cước đá hướng về Quách Tiểu Nha trên người. Trái lại Quách Tiểu Nha, lùi về sau hai bước, né trái một bước, phải nhanh chóng một bước, Doãn vẫn còn nghiên cái kia nhanh chóng hung ác chân công, được người dễ dàng tránh thoát. Dưới đài quan sát lao sư cùng học sinh, đều ngạc nhiên không thôi. Bọn hắn không nhìn ra Quách Tiểu Nha bộ pháp, nhưng nhìn ra được Doãn vẫn còn nghiên những kia chân công, đừng nói là nữ sinh cùng thân thể đơn bạc nam nhân, chính là những thường thường đó rèn luyện thanh niên nam nhân, tránh qua Doãn vẫn còn nghiên một chân hai chân là khả năng, nhưng yếu liên tục né tránh qua nhiều như vậy chân, cũng rất khó khăn. Mà Quách Tiểu Nha không chỉ tránh ra rồi, chả né tránh đến mức rất ung dung. Những kia vừa bắt đầu liền thay Quách Tiểu Nha lo lắng người, hiện tại cũng yên lòng. Cho dù Quách Tiểu Nha không thể chiến thắng Doãn vẫn còn nghiên, chí ít người cũng đã đứng ở thế bất bại. Này! Ngươi đã đá liên tục 13 chân rồi, căn bản là liền quần áo của ta đều không dính. Ta xem như vậy, không bằng ngươi ngoan ngoãn thanh quần cởi ra, để cho chúng ta nhìn xem ngươi quần lót là màu gì quên đi. Tại Doãn vẫn còn nghiên liên tục tiến công trong, Quách Tiểu Nha đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Tại Quách Tiểu Nha liên tiếp tránh ra của nàng thứ tư chân sau, Doan vẫn còn nghiên liền thầm giật mình rồi. Người cái này lúc đầu liên tục bốn chân, là người bỏ công sức khổ nhất, cũng là ở lớn nhất. Rõ ràng đều phải đá đến Quách Tiểu Nha trên mặt, nhưng cho Quách Tiểu Nha ung dung lóe lên, liền tránh ra. Nếu như tiếp tục như thế, Quách Tiểu Nha không có bị đánh đổ, bản thân nàng trước tiên mệt mỏi gục xuống. Thai quyền đạo thối công, theo đuổi tốc độ sức mạnh, lấy mới vừa chế cương, ngắn gọn thực dụng, nhưng thể lực tiêu hao rất lớn. Doãn vẫn còn nghiên làm sao cũng không nghĩ đến, tại Hoa Hạ một cái bình thường trong đại học, như thế một cái bình thường nữ sinh, dĩ nhiên sẽ có bực này bất khả tư nghị thân thủ. Người biết, muốn chiến thắng Quách Tiểu Nha, hầu như là không thể nào. Đương nhiên, coi như là người thua, mặt sau vẫn là có bốn chàng, đặc biệt là cuối cùng ba trận, có đen mang lục đoạn An Chính Hiên, càng có đai đen tám đoạn Hàn Tuấn Gỗ Lim, thậm chí còn có thân là đai đen cửu đoạn Hàn Tuấn Rộn Ràng, cái này ba trận hầu như chính là chắc thắng. Liên ở Doãn vẫn còn nghiên chuẩn bị đá đến 20 chân, nếu như chả không đụng tới Quách Tiểu Nha lời nói, vậy thì chịu thua thời điểm. Quách Tiểu Nha lời nói lệnh người giận dữ và xấu hổ khó đè nén. Đối Quách Tiểu Nha giống như quỷ mị thân pháp, Doãn vẫn còn nghiên thật là bội phục, nhưng Quách Tiểu Nha làm cho nàng cởi quần xuống lấy ra quần lót, quả thực chính là đối với nàng nhục nhã lớn nhất. Doãn vẫn còn nghiên lần nữa phát ra một tiếng tức giận hét lớn, chân phải thật cao giơ lên, lấy tốc độ nhanh hơn, càng lớn sức mạnh đập về phía Quách Tiểu Nha đầu. Lần này, Quách Tiểu Nha không có lui về sau nữa, trái lại về phía trước bước ra một bước, chân phải đạp ở Doãn vẫn còn nghiên chân trái thượng. Nói chuẩn xác, là đạp ở nàng chân trái thai quyền trên ống quần. Đi theo đầu phiến diện, Doãn vẫn còn nghiên bổ xuống một chân phách hung, đập về phía Quách Tiểu Nha bả vai. Quách Tiểu Nha vươn tay trái ra, nắm chặt rồi Doãn vẫn còn nghiên mắt cá chân, Doãn vẫn còn nghiên chân phải cũng lại rơi không đi xuống nửa phần. Mắt cá chân rất nhu hòa Quách Tiểu Nha chà chà khen, vươn tay phải ra, tại Doãn vẫn còn nghiên trên bắp chân sờ soạn một cái, lại khen, chân nhỏ cân xứng tinh tế, mặc váy nhất định rất đẹp. Doãn vẫn còn nghiên ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là Quách Tiểu Nha lần thứ nhất chính diện phòng ngự, lại một lần liền chế trụ người. Nhưng nàng không hiểu là, Quách Tiểu Nha nắm chân của nàng, cũng không hướng nàng tiến công, không thả đẩy nàng ra, trái lại đối đùi phải của nàng khen không dứt miệng, là dụng ý gì. Thử xem ngươi dây chẳng làm sao. Quách Tiểu Nha đột nhiên hướng Doãn vẫn còn nghiên trừng mắt nhìn, tà tà nhất cười. Ngồi ở phía dưới Lạc Phàm nở nụ cười, hắn đã đoán được Quách Tiểu Nha tiếp đó sẽ làm thế nào. Quả nhiên. Quách Tiểu Nha chân phải chăm chú giẫm lấy Doãn vẫn còn nghiên trái ống quần, nắm Doãn vẫn còn nghiên tay trái, đông nhiên đi lên đẩy một cái. Xì. Doãn vẫn còn nghiên tại Quách Tiểu Nha ép buộc dưới, làm cái nhất tự mã. Mà người trái ống quần được Quách Tiểu Nha đập lên, chân phải bị mãnh nhiên đi lên chống đỡ, hạ bộ một cái thông suốt mở ra một cái thước dài miệng lớn. Sớm có chuẩn bị tâm tư Lạc Phàm, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia vỡ tan hạ bộ. Ân, vừa mới cái kia kính mắt nam sinh đã đoán sai, Quách Tiểu Nha cũng không đoán đúng. Doãn vẫn còn nghiên quần lót là màu lam nhạt. Mép quần lót rũa ra mấy cây khỏe miệng còn cong khúc khúc. Dây chẳng không sai. Quách Tiểu Nha túi đầu nhìn sang, buông lỏng tay ra, lui về phía sau hai bước. Doãn vẫn còn nghiên giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, cũng không cùng khán giả chào hỏi, xoay người chạy. Lạc Phàm phát hiện, từ phía sau nàng nhìn lại, một mảnh kia màu lam nhạt, không phải rất lớn, nhưng hồn tròn rất vểnh lên. Chương 348, Hạ Lưu. Vô sỉ. Thấp kém. Doãn vẫn còn nghiên sau khi rời đi, trong lễ đường vang lên một mảnh kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Ở vào thời điểm này, bất luận có hay không ha giỏi học sinh, đều có một loại phát ra từ nội tâm cảm giác tự hào. Quá rồi rất lâu, tiếng vỗ tay mới dần dần dừng lại. Tới từ nơi này bỏ qua đi. Người thua rồi. Tiếng vỗ tay đình chỉ sau đó Quách Tiểu Nha một tay chỉ địa, một ngón tay vừa nãy cùng với nàng đánh cược kính mắt nam sinh. Vốn là tất cả mọi người là một trường học học sinh, chỉ đùa một chút cũng không có cái gì. Nhưng ngươi cái quái gì vậy tiểu tứ mắt muốn ăn láo nương đậu phụ. Người nam sinh kia không nghĩ tới Quách Tiểu Nha mạnh mẽ như vậy, vừa ra tay liền đánh bại Doãn vẫn còn nghiên không nói, trả một cái liền đem người ta đúng quần cho xé toang, kết quả bên trong quần lót thật không phải là màu trắng. Vừa nay hắn cũng chính là ỷ vào Quách Tiểu Nha không có cách nào chứng minh Doãn vẫn còn nghiên quần lót màu sắc, mới khoe khoang khoác lắc cùng Quách Tiểu Nha đánh cược, nhưng Quách Tiểu Nha càng thật sự trước mặt mấy ngàn người, để Doãn vẫn còn nghiên lộ ra gốc gác. Cái kia, chỉ đùa một chút mà thôi. Tiểu Nha đồng học, không cần có thật không chứ? Kính mắt nam sinh mặt đỏ lên. Đùa giỡn. Đánh cược nữ làm đánh cược lừa dối không cá cược lại. Muốn chơi xấu lời nói. Hừ. Quách Tiểu Nha hướng kính mắt nam sinh thị uy tựa như dơ dơ lên nắm đấm. Kính mắt nam sinh đã đọc được đại tam, vốn tưởng rằng Quách Tiểu Nha là mới nhập học học muội, cho dù hắn thua cuộc cũng sẽ không cùng hắn tích cực. Cho dù tích cực lời nói hắn cũng không sợ, một cô gái mà thôi, còn có thể đem hắn thế nào. Nhưng vừa nãy kiến thức Quách Tiểu Nha bản lĩnh, thai quyền đạo đai đen tam đoạn doãn vẫn còn nghiền, tại Quách Tiểu Nha thủ hạ quả thực liền không đỡ nổi một đòn. Nếu như Quách Tiểu Nha đối với hắn sử dụng vũ lực lời nói, hắn chả thật không phải là bản thái. Tiểu Nha đồng học, ta là đoán không đúng, nhưng là ngươi cũng không thắng a. Kính mắt nam không dám cùng Quách Tiểu Nha đối cứng rồi, bắt đầu ngụy biện lên, ngươi đoán chính là hồng nhạt, nhưng là của nàng là màu xanh lam. Quách Tiểu Nha sắc mặt trở nên lạnh, ngươi còn hay không là người đàn ông. Vừa vặn rõ ràng nói, nếu như là màu trắng ta trèo, không phải màu trắng ngươi trèo. Ít nói nhảm, ngươi trèo không trèo. Kính mắt nam hiểu xịu, không còn dám cùng Quách Tiểu Nha tranh luận, nhưng yếu hắn đang tại mấy ngàn con mắt lên đài học chó trèo, hắn thả chết cũng không ném nổi cái này mặt. Liền dứt khoát đến cái không lên tiếng. Hừ, cùng lao nương chơi xấu, lao nương cho ngươi bốn con mắt biến sáu con mắt. Quách Tiểu Nha một cái từ trên đài nhảy xuống, liền muốn đi tóm cái kia kính mắt nam sinh. Kính mắt nam thân thể cũng khá khỏe mạnh, nhưng Quách Tiểu Nha hung hãn như vậy, hắn sợ đến mặt mũi trắng bệnh. Lúc này cái kia đại tam người chủ trì đã đi ra, Lạc Phàm đứng lên, lóe lên liền ngăn ở Quách Tiểu Nha trước mặt, bắt được cánh tay nàng, Tiểu Nha đừng làm rộn, mọi người chỉ đùa một chút mà thôi, đi qua ngồi, lập tức nên hoàng dung ra sân. Lạc Phàm nói chuyện, mặt mũi của hắn Quách Tiểu Nha nhất định là phải cho, mạnh mẽ trừng mắt kính nam sinh một mắt, đi theo Lạc Phàm đi rồi mở ra. Tiêu Hàm lôi kéo Quách Tiểu Nha, lẽ lưỡi, Tiểu Nha ngươi vừa nãy thật là dữ. Tiêu Hàm tỷ, tên kia là đại tam ngành kinh tế, gọi Tạ Vĩ. Nói chuyện với Tiêu Hàm, Quách Tiểu Nha lại biến trở về nàng hào hiệp tính cách, ta xem hắn phải gọi Vi Tạ mới đúng, căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Mới vừa vào học thời điểm, tổng yêu hướng về chúng ta tân sinh trong phòng học loanh quanh, nghe nói tam ban có hai nữ sinh đều cho hắn lựa. Vừa nay hắn còn muốn chiếm ta tiện nghi, nếu không phải lạc đà lôi kéo, ta thật muốn một bạt thai đập bay kính mắt của hắn, xóa sạch hắn cái kia người đãng cười bị ổi. Tiêu Hàm không khỏi bật cười, vỗ vỗ Quách Tiểu Nha thủ lưng, khuyên nhủ, mọi người có thể ở một trường học đọc sách, đây là một cái khó được duyên phận, nói chuyện đùa gì gì đó, không dùng tới có thật không? Ừm, Tiêu Hàm tỷ ngươi nói đúng, cho nên lạc đà một khuyên, ta liền thả cái kia vương bắt đản một con ngựa rồi. Quách Tiểu Nha gật gật đầu, đông nói ra, kỳ thực nam sinh theo ta mở chút ít chuyện cười, đầu lưỡi chiếm chút món lời nhỏ gì gì đó, ta cũng không thế nào tính toán, chính là cái kia họ Tạ, lớn lên thực sự quá bị ổi. Lạc Phàm vừa định nói cho Quách Tiểu Nha, cái kia đeo kính ra hỏa lớn lên hèn mọn cũng không phải lỗi của hắn, mà là phụ thân hắn thậm chí ra ra hắn trách nhiệm, nhưng lúc này người chủ trì đã báo xong so tài giao đấu song phương, giỏi nước Bùi Chí Hy đã tại một mảnh trong tiếng vỗ tay đi ra. Bùi Chí Hy so với mới vừa Doãn vẫn còn nghiên muốn hơi thấp một điểm, nhưng nàng thể trọng, tuyệt đối tại Doãn vẫn còn nghiên gấp 2 trở lên. Người từng bước cực kỳ vững vàng đi ra, phảng phất toàn bộ sân khấu đều tại rung động. Nguyên bản rất rộng rãi thai quyền phục, mặc ở trên người nàng, so với tối thiếp thân nội y còn muốn thiếp thân, căng ra đến mức nhanh phình phình. Quần áo tuy rằng nhanh, nhưng ngực của nàng cũng không hề quá lớn nổi lên, cũng là cùng cơ ngực phát đạt nam nhân gần như. Lạc Phàm tìm nửa ngày hông của nàng ở nơi nào, đến cuối cùng vẫn là không quá xác định, bởi vì từ ngực đến eo đến ngông, căn bản xem không đến bất kỳ đường cong. Lạc Phàm mắt liếc một cái bắp đùi của nàng, chu vi đoán chừng là của mình 1.59 lần. Bởi quần thực sự quá bó sát người rồi, bắp đùi cái kia vị trí bị rìm đến làm người không dám nhìn thẳng. Không phải đàn sói nhóm đạo đức quan niệm thoáng cái để thăng lên rồi, mà là mọc ra hai cái giống như chân nữ nhân, bất luận cái gì vị trí cũng sẽ không cho người mang đến thị giác vẻ đẹp. Cái quái gì vậy, Lưu Sa Hà công ty giảm béo phân có hay không? Ách, nói tới giỏi người trong nước chống lại Hoa Hạ sản phẩm. Dựa vào, ta hẳn là đánh trận thứ hai. Vừa vặn cái kia chàng đụng với cái nũng nịu mỹ nhân, không hạ thủ được, nếu như đổi lại trận này, gặp gỡ cái này cây gậy lớn nam nhân, lão nương tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Quách Tiểu Nha thấp giọng kêu lên. Lạc Phàm Lục Mạn Đình đám người tất cả đều nghe thấy được, không khỏi mỉm cười. Bọn họ cũng đều biết, Quách Tiểu Nha tuyệt đối là cố ý cái này, Bùi Chí Hy mặc dù không có cái gì nữ tính đặc thù, nhưng cho dù không làm nàng là nữ nhân, cũng tuyệt đối sẽ không thật sự đem nàng nhận thức thành nam nhân. Ồ, vậy hẳn là xem là cái gì? Tiểu Nha ngươi nhìn kỹ một chút, người không với ngươi như thế đều là nữ nhân sao? Lạc Phàm cố ý khơi dậy Quách Tiểu Nha đến. Phi phi. Quách Tiểu Nha một quyền đánh về Lạc Phàm ngực, ngươi mới cùng với nàng như thế đều là nam nhân. Cô nương ta có thể cùng với nàng như thế sao? Cái này người có hay không? Quách Tiểu Nha thật cao dơ lên ngực. Lạc Phàm tức xạ mặt lại, con vịt nhỏ xấu xí ngươi không giữ mồm giữ miệng, cũng còn tốt nhã khiết lao bà hiện tại cũng rất hùng vĩ rồi. Không phải vậy ngươi nha nói lời này rất đau đớn tự ai à. Quách Tiểu Nha nói xong, đông nhiên quay đầu từ Lục Mạn Đỉnh tăng ngộng toa diệp tâm tư Tiêu Hàm cao nhã khiết trên người đảo qua, có vẻ như bốn vị trí đầu người bộ ngực cũng có thể làm nàng tự ti, mặc dù là cao nhã khiết, cũng không so với nàng kém, liền vội vàng đem sự kiêu ngạo của chính mình thu về, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Lạc đà, ngươi nói cái này Bùi Chí Hy là nữ nhân, ngươi từ nơi nào nhìn ra được? Rất đơn giản, Nguyên Thủy Nhất phân rõ phương pháp. Lạc Phàm túi đầu nhìn mình đúng quần, nếu như ta mặc người như thế thiếp thân quần, phía dưới bộ này vị sẽ là cái dạng gì? Ngươi nhìn lại một chút người nơi đó, đó là cái gì tạo hình? Dù là Quách Tiểu Nha sống thêm rội lại cờ mở, cũng là đỏ bừng cả mặt, lần nữa mạnh mẽ cho Lạc Phàm một quyền, hạ lưu. Vô sỉ. Lại là tàng ngộng toa nhận. Thấp kém. Cao Nhã Khiết khẽ gắt một tiếng. Xấu xa. Lục Mạn Đình không thả qua Lạc Phàm. Hèn mọn. Tiêu Hàm rõ ràng cũng gia nhập thảo phạt Lạc Phàm nương tử quân. Không tiết tháo. Diệp Tâm Tư nói thật nhỏ một câu. Vốn là nàng là không muốn mắng Lạc Phàm, nhưng mấy người khác đều mắng, nàng nhất định cần cùng với các nàng duy trì độ cao nhất trí. Người đãng. Lạc Phàm chính mình tiếp một câu, lại nói, dựa vào. Mấy người các ngươi đều cưới ở ca trên đầu tới vung. Không đúng, là cưới ở tiểu Lạc Phàm trên đầu tới làm mưa làm gió rồi. Đừng ầm ĩ, đã đấu võ rồi. Tăng Ngộng Toa nghe Lạc Phàm càng nói càng lệnh, nhanh chóng ngắt lời hắn. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên Hoàng Dung đã cùng Bùi Chí Hy đấu với nhau rồi. Hai người một phen giao thủ, cùng vừa nãy Quách Tiểu Nha cùng Doãn Vẫn Còn Nghiên giao đấu lại có bất đồng. Vừa nãy Doãn Vẫn Còn Nghiên không ngừng xuất chân, đang nhanh chóng bên trong lại lộ ra mấy phần vẻ đẹp, Quách Tiểu Nha né tránh cũng là ung dung tự tại. Mà bây giờ Bùi Chí Hy lại là dụng cả tay chân, mặc dù lớn chân thô quá rồi Hoàng Dung hướng của, cánh tay thô quá rồi Hoàng Dung chân, nhưng ra quyền đá chân cũng rất linh hoạt, tốc độ hầu như sẽ không so với mới vừa Doãn Vẫn Còn Nghiên chậm, mà sức mạnh tuyệt đối không phải Doãn Vẫn Còn Nghiên có thể so với. Xem ra tuy rằng hai người đều là đai đen tam đoạn, nhưng Bùi Chí Hy thực lực hiển nhiên so với Doãn Vẫn Còn Nghiên cao hơn nhiều lắm, ở cũng so với Doãn Vẫn Còn Nghiên phải lớn hơn nhiều. Hoàng Dung bộ pháp nhẹ nhàng, không ngừng né tránh. Luận thân pháp người tuyệt đối không thua kém Quách Tiểu Nha, nhưng trong trận đấu tâm lý của nàng tố chất còn kém hơn nhiều. Đối mặt Bùi Chí Hy hung ác tiến công tiến sát từng bước, trong mắt nàng có một tia khiếp ý tại vừa vặn né tránh Bùi Chí Hy chân phải một cái đá bay, lại không có thể tránh qua tay trái của nàng bãi quyền. Chỉ được dỗi cánh tay phải cản một cái. Bùi Chí Hy hơn người sức mạnh, một cái đem Hoàng Dung đánh cho nằm ngang bước ra 3-4 bước. Kế tiếp Bùi Chí Hy lại là một làn sóng hung mãnh tiến công, đem Hoàng Dung bước lui đến sân khấu góc trái trên cùng. Bùi Chí Hy một cái cất bước tiến lên, đem Hoàng Dung chắn ở trong góc, đầu gối trái nhấc lên, đỉnh hướng về Hoàng Dung bụng dưới. Nếu như bị Bùi Chí Hy một cái đầu gối đỉnh thực, lấy Bùi Chí Hy sức mạnh cùng Hoàng Dung cái kia thân thể đàn bạc, không chỉ là chiến bại đơn giản như vậy, tất thụ trọng thương. Không ít học sinh đã kinh hô lên, trong đó liền bao quát dưới đài xem cuộc chiến Quách Tiểu Nha. Tại Bùi Chí Hy đầu gối nhắc tới trong nháy mắt, Hoàng Dung thân thể tích lưu lưu nhất chuyển, chân phải mũi chân sân khấu sau trên vách một điểm, cả người liền thoát ra Bùi Chí Hy vòng vây. Nhưng Bùi Chí Hy phản ứng cực nhanh, tại Hoàng Dung phá vòng vây nháy mắt, cánh tay phải nhanh chóng quét trúng Hoàng Dung phía sau lưng. Hoàng Dung lúc này lảo đảo vọt tới trước vài tuổi, cuối cùng cũng coi như ổn định thân thể, không có ngã nhào. Nhưng khán giả đều bị kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, Quách Tiểu Nha cũng là nắm chặt song quyền. Lạc Phàm, nếu không để Dung Dung chịu thua được rồi, đánh tiếp nữa, ta sợ người sẽ bị thương. Quách Tiểu Nha lo lắng nói. Hoàng Dung sau khi đứng vững, lập tức lại hướng về phải liền đạp 4 bước, xác định Bùi Chí Hy không có đuổi theo, mới bỗng nhiên xoay người. Hoàng Dung sẽ không thua, người chẳng qua là được Bùi Chí Hy thật khí thế chế trụ rồi, không có tỉnh táo lại. Chỉ cần người thích đứng, liền sẽ chuyển bại thành thắng rồi. Đừng xem Bùi Chí Hy động tác hung mãnh lực số lượng 10 phần, nhưng Hoàng Dung thân pháp ra tay đều nhanh hơn nàng, nếu như Hoàng Dung đối với người yếu đối vị trí xuất thủ, lập tức liền có thể xoay chuyển cục diện. Lạc Phàm âm thanh ép tới rất thấp, hơi hợt đối Quách Tiểu Nha nói ra. Trong lòng cũng tại mắng không ngừng, ni muội Hoàng Dung, cải danh gọi phu Dung tỷ tỷ được rồi, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu, còn muốn ca đến chỉ điểm ngươi, trận này ngươi thắng rồi cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Chờ chút sau khi cuộc tranh tài kết thúc, phạt ngươi chạy thao trường 10 vòng, cộng thêm 30 hít đất. Hít đất là nam sinh làm, cho ngươi choáng nha đổi thành 50 nằm ngửa ngồi dậy. Hoàng Dung vừa mới chuyển qua thân, Bùi Chí Hy thỉnh thịch hoành bước nhanh chân hướng nàng vọt tới. Đối thủ như thế dũng mãnh, Hoàng Dung trong mắt đã có ý sợ hãi. Đúng lúc này, người bên thai vang lên Lạc Phàm lời nói, lập tức tự tin tăng gấp bội. Xem Bùi Chí Hy né người sang một bên, chân phải mang theo tiếng gió đá hướng về người đầu, người nhảy tới một bước, đồng thời bay lên một cước. Đa hướng về Bùi Chí Hy đầu gối. Chương 349, Trúc Bay Liệm vs An Chính Hiên. Bùi Chí Hy căn bản không nghĩ tới một mực nằm ở bị động bị đánh Hoàng Dung, hội trong chớp mắt phản công, lại nói coi như là người biết, lấy Hoàng Dung tốc độ công kích, người cũng không cách nào tránh thoát được. Đầu gối bị đau, Bùi Chí Hy chân trái một thước lượng, lui nửa bước. Nhưng nàng không muốn đem chiếm cứ nửa ngày ưu thế chắp tay nhường cho Hoàng Dung, vung lên cánh tay phải, như một cái to cỡ miệng chén thịt cây gậy, quét về phía Hoàng Dung đỉnh đầu. Hoàng Dung trỏ trái giơ lên, một khuỷu tay đánh vào Bùi Chí Hy chỗ khuỷu tay, căn cứ đòn bảy nguyên lý, Bùi Chí Hy cánh tay sức mạnh được đánh tan 7/8. Đồng thời Hoàng Dung tay phải bốn cái ngón tay duỗi thẳng như mỏ, từ dưới lên một cái mổ tại Bùi Chí Hy nách. Bùi Chí Hy trong miệng phát ra rên lên một tiếng, một cái cánh tay phải buông xuống. Bùi Chí Hy chân phải ăn Hoàng Dung đá một cái, cũng lại không làm được gì, mà chân trái yếu chống đỡ người cái kia khổng lồ thân thể, cũng không cách nào phát ra công kích. Nói cách khác, Hoàng Dung một cái phản công, trong khoảnh khắc Bùi Chí Hy cũng chỉ còn sót lại cánh tay trái còn có lực công kích. Hoàng Dung vóc người tinh tế, động tác linh hoạt, đông dưng đến nghịch kim đồng hồ 180 độ xoay người, tại Bùi Chí Hy tay trái vừa vặn dơ lên trong nháy mắt, trỏ trái như nện gõ đánh vào Bùi Chí Hy nách trái. Bùi Chí Hy gầm nhẹ một tiếng, túi đầu xuống, chán đột nhiên va về phía Hoàng Dung sau não. Hoàng Dung vừa ra tay tiểu liên tiếp đắc lợi, lại bị Bùi Chí Hy một cái va đụng phải thất điên bắt đảo, muốn vọt tới trước cùng Bùi Chí Xì hệ là mở khoảng cách lại công kích, lại cho Bùi Chí Hy hai tay của chăm chú quấn ở bên hông. Hoàng Dung hoảng hốt, dưới tình thế cấp bách, hai tay bỗng nhiên giơ lên, tay trái tay phải khuỷu tay đồng thời về phía sau đánh ra, đập trúng Bùi Chí Hy hai sườn. Người lần này, trong lúc vội vã xuất ra, dùng tới Lạc Phàm đưa vào tại người trong cơ thể năng lượng chân khí, nhìn qua lực đạo không lắm mãnh liệt, nhưng kình lực lực xuyên thấu cực cường, Bùi Chí Hy phát ra một tiếng nguyện nhược nam người đang một cái nào đó thời khắc trèo lên đỉnh thành công loại kia gầm nhẹ, ngửa về đằng sau thiên liền ngược lại, nặng nề té ngã tại trên sân khấu. Tuy rằng đánh ngã đối thủ, nhưng Hoàng Dung chỉ lo Bùi Chí Hy lại nổi lên đến phản công, lui lại hai bước, xoay người lại, ngưng thần đề phòng. Trọn vẹn quá rồi vài giây, Bùi Chí Hy vùng vẫy một hồi, lại không có thể bò người lên, Hoàng Dung lúc này mới yên tâm, nhưng trong mắt vẫn có kinh sắc. Lại qua vài giây, giỏi nước thai quyền đội đi ra hai cái đội viên, đem Bùi Chí Hy đỡ lên, dịu lấy người lui ra. Vậy thì biểu thị, trận này, Bùi Chí Hy chịu thua, Hoàng Dung thắng. Hoàng Dung triệt để thở phào nhẹ nhõm, hướng dưới đài phất tay một cái, lộ ra nụ cười sán lạ, dưới đài lập tức tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Luận tướng mạo, người cũng chính là đã trên trung đẳng sắc đẹp, nhưng ở Bùi Chí Hy làm nổi bật dưới, nhìn qua lại là xinh đẹp mỹ nhân một cái, thêm nữa người vóc người thực sự không sai. Nhân khí cao hơn Bùi Chí Hy, tự nhiên hợp tình hợp lý. Cùng khán giả chào hỏi sau đó Hoàng Dung rơi xuống sân khấu, tìm tới Quách Tiểu Nha vị trí, ngồi xuống Quách Tiểu Nha bên cạnh. Thắng lợi trong hưng phấn, lại mang điểm căng thẳng, miệng lớn hô hấp trong, ngực hô lên hạ xuống, rất là mê người. Lão sư môn, các bạn học, mới vừa hai trận thi đấu, phải hay không làm đặc sắc? Kế tiếp còn có đặc sắc hơn thi đấu, để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh giỏi nước đội viên An Chính Hiên. Người chủ trì lại lên sân khấu rồi, người hiện tại trên mặt mỉm cười tự nhiên rất nhiều, hiển nhiên là Thiên Hải Đại học thắng liền hai trận, người cũng rất hài lòng. An Chính Hiên vừa mới vào sân, tiếng vỗ tay liền vang lên không ngừng, đặc biệt là những nữ sinh kia, càng là phát ra cho người rít gào. Không gì khác, bởi vì An Chính Hiên là cái xuất ca. Một đầu hơi cuộn tóc, ánh mắt u buồn mà âm nhu, trên mặt đường nét nhu hòa, vóc người có chút đơn bạc. Vốn lấy Lạc Phàm thẩm mỹ quan đến xem, đặc biệt chính là một cái tiêu chuẩn ngụy nương. Quả muốn một quyền đánh bẹt, đập dẹp vậy hắn sóng mũi cao. Đối những kia cao giọng rít gào gái mê trai xinh, Lạc Phàm rất là không nói gì, không nên gọi thời điểm, làm cho như thế êm tai, có thể gọi thời điểm, có hay không như thế hội gọi. Liên người chủ trì kia, đều nhiều hơn nhìn An Chính Hiên hai mắt, cũng may người còn không quên chức trách của mình, tiếp cho biết, lập tức ra trận, là chúng ta Thiên Hải Đại học võ thuật chủ lực, chúc bay liệm chúc đại xuất ca, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh chúc đại mánh nam ra trận. Chúc bay liệm nhân khí hiển nhiên cũng rất cao, tiếng vỗ tay trì nhiệt liệt, cũng không yếu ở An Chính Hiên, đặc biệt là Quách Tiểu Nha, hai cái tay lấy được đỏ chót, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì hưng phấn mà so với bàn tay trà đỏ. Một bên đập một bên hừ nói, hai lăng tử xoáy cái giám a, phải hay không mánh nam, người lại làm sao biết. Lạc Phàm nghe được rõ ràng, cười nói, ta cảm thấy chúc bay liệm dáng dấp không tệ a, chí ít so với họ An nhìn xem vừa mắt. Lại nói chúc bay liệm phải hay không mánh nam. Người chủ trì kia nhất định là không biết, bất quá, ngươi cũng chưa chắc biết chưa. Lạc Phàm nói xong, nhìn về phía Quách Tiểu Nha, trong mắt mang theo một vẻ tâm hiểm cười. Ai nói ta không biết Quách Tiểu Nha không chịu yếu thế, nhưng mới vừa nói một câu, liền phát hiện Hoàng Dung tặng mộng toa đều dùng một loại khắc thường nhãn quang nhìn xem người. Lạc Phàm ánh mắt càng là một bộ quả thế biểu hiện, của nàng mặt càng đỏ hơn, tay trái một quyền lôi hướng về Lạc Phàm, tay phải lan hoa chỉ gại hướng về Hoàng Dung nách, hai người các ngươi hạ lưu bại hoại. Trên đài. Chúc bay liệm thân hình cao lớn, khuôn mặt thô lỗ, An Chính Hiên đứng đối diện với hắn, có vẻ thập phần nhu nhược. Xin mời. Trúc Bay Liệng hướng An Chính Hiên liền ôm quyền, khí định thần nhàn bên trong, lộ ra nhất cổ khiến lòng người gây trầm ổn. An Chính Hiên khẽ gật đầu, đống dưng động. Hắn một cái động, nguyên bản khí chất nhu nhược khoảnh khắc biến mất, cả người như là biến thành một con hung hãn báo săn, một cước đá hướng về Trúc Bay Liệng bên hông. Hắn một cước này, cùng lúc trước Doãn vẫn còn nghiên Bùi Chí Hy so ra, tốc độ không biết sắp rồi mấy phần, mà sức mạnh cơ hồ không yếu hơn Bùi Chí Hy. Bởi vì tốc độ thật nhanh, hắn một chân này nhìn lên càng có sức bùng nổ sức mạnh. Trúc Bay Liệng không tránh không né, nắm tay phải vung ra, mang theo một đạo kình phong đập về phía An Chính Hiên mắt cá chân. Thai quyền đạo chú ý lấy mới vừa chế cương, dĩ khoái đả khoái, mà Trúc Bay Liệng một quyền, cũng là lấy cứng trọi cứng. Nhưng Trúc Bay Liệng quả đấm cũng không hề đụng tới An Chính Hiên, liền hắn thai quyền phục đều không đụng tới. Bởi vì An Chính Hiên tại Trúc Bay Liệng ra quyền trong nháy mắt biến chiêu, lấy tốc độ nhanh hơn càng lớn sức mạnh chuyển đá Trúc Bay Liệng nào trái. Không hổ là đai đen lục đoạn cao thủ, sự biến đổi này chiêu làm liền một mạch, dường như hắn cái kia một cước, vốn là đá hướng về Trúc Bay Liệng đầu. Có thể trong khoảnh khắc đó biến chiêu, hơn nữa trở nên nhanh như vậy, nói rõ hắn vừa nãy cái kia đá một cái, chỉ dùng 3 phần lực, nếu hắn không là tuyệt đối không cách nào giữa đường đổi chiêu. An Chính Hiên biến chiêu mau lẹ, Trúc Bay Liệng phản ứng cũng không chậm, cánh tay trái dựng thẳng lên, chặn lại rồi An Chính Hiên đá hướng về hắn thai trái một cước. Dẹp An Chính Hiên cái kia đá một cái lực lượng, cũng không có thể đem Trúc Bay Liệng đá đá mảy may. Một công một thủ trong lúc đó, cao thấp kỳ thực đã phân ra đến rồi. An Chính Hiên là chủ động công kích, hơn nữa là dùng chân đá, chả mang theo mạnh mẽ quán tính, mà Trúc Bay Liệng là bị động phòng thủ, chỉ dùng tay cánh tay chặn. Ở dưới loại tình huống này, hai người giao thủ chiêu thứ nhất, chỉ là đấu cái hòa nhau, vậy thì nói rõ, Trúc Bay Liệng thực lực, cách xa ở An Chính Hiên bên trên. Nhưng An Chính Hiên nhìn qua vẫn là rất trầm, không lộ e sợ, cũng không hoảng loạn. Chân phải vừa mới chạm đất, chân trái cong lên, một đầu gối đỉnh hướng về Trúc Bay Liệng giữa háng, đồng thời tay phải một cái trực quyền, nhằm phía Trúc Bay Liệng cằm dưới. Trúc Bay Liệng có Lạc Phàm năng lượng chân khí giúp đỡ, sau đó thực lực có một cái bay vọt về chất, An Chính Hiên công kích chiêu số, ở trong mắt hắn xem ra, không chỉ chậm, hơn nữa mềm. Tay trái thành quyền, đón An Chính Hiên quả đấm đánh tới, chân phải nhấc lên, đầu gối cùng An Chính Hiên đầu gối cứng rắn đụng một cái, An Chính Hiên khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ. Đi theo ngực tê dần, Trúc Bay Liệng tay phải một trường khắc ở lồng ngực của hắn. Tại bình thường luận võ so chiêu trong, rất ít người sẽ dùng đến trường. Tuy rằng trường pháp có thể biến ảo thành quyền thành chỉ thành chảo thành trường đao, nhưng thật dụng trường đập, cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì một quyền vỗ tới, đồng dạng sức mạnh, mặt tiếp xúc tích lớn hơn, sức chịu nén liền biến nhỏ, tạo thành thương tổn cũng là không lớn lắm rồi. Nhưng đây chỉ là minh kinh đấu pháp, mà Trúc Bay Liệng hiện tại trong cơ thể có Lạc Phàm đưa vào chân khí, nhìn như nhẹ nhàng vỗ tới một trường, kỳ thực sức mạnh đã xuyên thấu qua An Chính Hiên ngực, đả thương hắn trái phổi. An Chính Hiên trúng rồi Lạc Phàm một trường, chính là muốn đánh trả. Trong ngực một trận đau đớn, hô hấp không khoái, sắc mặt trứng hồng, tiện đà có phần phát tím. Trúc Bay Liệng không có lại tiếp tục tiến công, lui về phía sau hai bước, hướng An Chính Hiên chắp tay, lỗi lạc mà đứng. Trọn vẹn quá rồi mười mấy giây, An Chính Hiên mới chỉ hoãn qua thở ra một hơi, nhìn về phía Trúc Bay Liệng trong mắt, nghi hoặc bên trong mang theo vẻ hoảng sợ, xoay người xuống đài. Mấy ngàn sư sinh đã trầm mặc hai giây, mới đột nhiên phản ứng lại, trận thứ ba, Trúc Bay Liệng lại thắng rồi. Tuy rằng ngũ đại tam thô Trúc Bay Liệng đánh bại mảnh mai tuấn tú An Chính Hiên lệnh không ít nữ sinh lòng sinh ý nghĩ thương xót, nhưng đại đa số người đều cao hứng vỗ tay. Dù sao Trúc Bay Liệng thắng được trận này, liền biểu thị giỏi nước thai quyền đội cùng Thiên Hải Đại học võ thuật đội thi đấu, Thiên Hải Đại học đã thắng. Ba vị trí đầu giữa trường, Quách Tiểu Nha cùng Trúc Bay Liệng đều thắng được cực kỳ ung dung, cũng chỉ có Hoàng Dung thắng được hơi mạo hiểm, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là thắng. Người chủ trì lần nữa lên đài, nói ra trận thứ tư so tài giao đấu song phương, các vị lao sư, các vị đồng học, lại thành đại học thai quyền đội cùng Thiên Hải Đại học võ thuật đội thi đấu, đã tiến hành rồi 3 trận, võ thuật đội các đội viên không phụ sự mong đợi của mọi người, thắng liên tiếp 3 trận. Đương nhiên, đây chỉ là một cuộc so tài hữu nghị, thi đấu kết quả đều không quan trọng, thông qua thi đấu tăng cường lẫn nhau tình hữu nghị, mới là trọng yếu nhất. Trận thứ tư thi đấu, lại thành đại học vào sân chính là bọn hắn thai quyền đội đội phó, thai quyền đạo cao thủ cấp đại sư. Đai đen 8 đoạn Hàn Tuấn Gô Lim tiên sinh. Mà chúng ta Thiên Hải Đại học vào sân, là chúng ta hoa khôi của trường Đinh Vi, khả năng rất nhiều đồng học đều biết, Đinh Vi ca. Không chỉ là Thiên Hải Đại học giáo hoa, vẫn là Thiên Hải nổi danh Lưu Sa Hà chủ tịch của công ty. Nhưng đoán chừng mọi người cũng không biết, Đinh Vi còn là một võ thuật cao thủ. Hiện tại, mọi người dùng các ngươi tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh Hàn tiên sinh cùng Đinh Đồng ra trận. Đinh Vi trong chớp mắt nhảy một cái thành Nhã Khiết tập đoàn dưới cờ Lưu Sa Hà công ty chủ tịch chuyện, tại Thiên Hải Đại học đã không phải là cái gì bí mật. Tại trước đây, không thiếu nam sinh đều coi Đinh Vi là thành trong ngộng của chính mình tình nhân, nhưng bây giờ Đinh Vi đã là chủ tịch tôn sư, đối với vô số nam nhân mà nói, từ lâu thành cao cao không thể với tới nữ thần. Nhưng mọi người đều xác thực không nghĩ tới, trong ấn tượng nhu nhu nhược nhược Đinh Vi, lại là võ thuật đội, hơn nữa còn yếu tại cùng giỏi nước trong trận đấu ra trận. Hàn Tuấn Gỗ Lim là cùng Đinh Vi cùng ra trận, tiếng vỗ tay so với trước kia mặt bất kỳ thời khắc nào đều phải nhiệt liệt. Chương 350, xuống tay ác độc Đinh Vi. Hàn Tuấn Gỗ Lim kích cỡ không cao, ước chừng hơn 40 tuổi, một đầu thốn chân tóc căn dựng thẳng lên, da thịt hơi đen, trong ánh mắt mang theo một tia âm lệ khí. Hai tay nuốt ở thai quyền phục trong, lại vẫn cho người một loại tràn ngập sức mạnh cảm giác. Đinh Vi hôm nay mặc một cái màu trắng dệt len cao cổ áo lông, có vẻ của nàng da thịt càng thêm trắng nõn, một cái tu thân màu lam nhạt quần jean, đem nàng tốt vóc người hoàn mỹ phô bày đi ra, mái tóc ở phía sau tùy tiện thắt một cái bím tóc. Đơn giản trang phục, lộ ra nhất cổ cho người hâm mộ không có gì sánh kịp thanh thuần lệnh nàng xem ra căn bản cũng không như là đại chủ tịch của công ty, mà càng giống là hàng xóm tiểu muội. Đinh Vi so với Hàn Tuấn Gỗ Lim cao hơn một chút, chỉ là người thân thể nhìn qua so sánh đơn bạc, mà Hàn Tuấn Gỗ Lim mặc dù thấp, lại thật là khỏe mạnh, từ ở bề ngoài xem, Đinh Vi cùng Hàn Tuấn Gỗ Lim căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Nhớ tới Đinh Vi lập tức liền yếu cùng cái ánh mắt kia âm hàn cường tráng nam nhân so chiêu, không ít trong lòng nam nhân đều sinh ra nhất cổ thương tiếc tâm ý. Hàn Tuấn Gỗ Lim, 43 tuổi, thai quyền đạo đai đen 8 đoạn. Phụ thân giỏi nước lại thành người, thai quyền đạo danh ra, mẫu thân vịn tàng xưởng đảo người, ẹt kỳ đỏ 8 đoạn. Hàn Tuấn Gỗ Lim thở nhỏ theo cha mẹ tập võ, đem thai quyền đạo cương mãnh cùng ẹt kỳ đỏ kỹ xảo hòa làm một thể, luận năng lực thực chiến, vượt qua thai quyền đạo đai đen cựu đoạn cao thủ. Chúc bay liệng so xong sau đó ngồi xuống Quách Tiểu Nha phía sau. Thai quyền đội mỗi cái đội viên, hắn không thể quen thuộc hơn được. Mặc dù biết Lạc Phàm nếu để Đinh Vi ra trận, Đinh Vi võ công nhất định có chỗ hơn người, nhưng nhìn thấy Hàn Tuấn Gỗ Lim cái kia khí thế ác liệt, cuối cùng lo lắng Đinh Vi thua ở Hàn Tuấn Gỗ Lim thủ hạ, không nhịn được thanh Hàn Tuấn Gỗ Lim lai lịch nói ra. Chúc bay liệng tựa như đang lầm bầm lầu bầu, lại như tại cùng Quách Tiểu Nha nói chuyện, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng đã đủ để khiến trên đài Đinh Vi nghe được rõ ràng. Đinh Vi có thể nghe được, Hàn Tuấn Gỗ Lim tự nhiên cũng nghe được đến. Kẻ này không chỉ nghe không hiểu, còn có thể nói tiếng Hoa, hướng Chúc bay liệng cười ngạo nghễ, ngược lại nhìn về phía Đinh Vi, "Đinh tiểu thư, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất hoa hạ cô nương, ta thực sự không đành lòng hướng về Đinh tiểu thư ra tay." "Không bằng như vậy, Đinh tiểu thư ngươi thẳng thắn chịu thua, chúng ta liền không dùng so sánh. Tuy rằng ta sẽ hạ thủ lưu tình, nhưng nếu quả như thật động thủ, khó bảo toàn Đinh tiểu thư sẽ không thụ thương." Nói xong, ánh mắt rõ ràng từ Đinh Vi trên mặt chuyển qua Đinh Vi ngực, tiết hầu nhúc nhích một chút, ánh mắt vẫn còn tiếp tục rời xuống. Lục Mạn Đình cao nhã khiết các nàng đều lớn kinh, cái này cây gậy ăn nói ngông cuồng thì cũng thôi đi, con mắt còn không thành thật, nếu như trêu đến Lạc Phàm không cao hứng, chỉ cần thoáng chuyển tay chỉ, cái này chết cây gậy có thể hay không còn sống đều là cái vấn đề rồi. Vừa nãy Chúc bay liệng nói cái này Hàn Tuấn Gỗ Lim có vịn tang huyết thống thời điểm, Lạc Phàm liền ước gì Đinh Vi mạnh mẽ cho hắn một chút giáo huấn. Hiện tại cái này choáng nha không biết sống chết, dám dùng cái kia ánh mắt gian tà tại Đinh Vi trên người ngắm tới ngắm lui, Lạc Phàm càng không vui. Nhưng liền ở Lạc Phàm hừ một tiếng, đang muốn đứng lúc thức dậy, luôn luôn ôn nhu như nước Đinh Vi, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, cả người trên người tỏa ra từng tia hàn ý, ánh mắt như băng, nhìn chằm chằm Hàn Tuấn Gỗ Lim, "Hàn tiên sinh không dùng tới hạ thủ lưu tình, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, xin mời." Hàn Tuấn Gỗ Lim chính cố lấy thưởng thức Đinh Vi cái kia thon dài đùi đẹp, đồng nhiên dùng cả mình kéo tới, lấy làm kinh hãi, bận bịu thú nhiếp tâm thần. Đợi đến phát hiện băng hàn khí tức đến từ Đinh Vi trên người lúc, hắn càng là ngơ ngác. Vừa nãy nhìn thấy Đinh Vi thời điểm, hắn bởi vì nàng chính là cái không đỡ nổi một đòn nhu nhược thiếu nữ, căn bản là không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ Đinh Vi khí thế biến đổi, khiến hắn không thể không một lần nữa xem kỹ khởi Đinh Vi đến. "Nếu như ngươi không dám ra tay, chịu thua, Lan." Đinh Vi trên mặt tựa như phủ lên một tầng sương lạnh, nửa điểm mặt mũi cũng không lưu cho Hàn Tuấn Gỗ Lim. Hàn Tuấn Gỗ Lim nguyên bản là đen mặt, nghe xong Đinh Vi lời nói sau, trở nên càng đen hơn, trên mặt mỉm cười cũng trong nháy mắt biến mất được vô ảnh vô tung. Đinh Vi lời nói, không chỉ là không khách khí, mà là đối với hắn khinh miệt đủ. "Nha y kìa." Hàn Tuấn Gỗ Lim gầm nhẹ một tiếng, tiến lên trước hai bước, hai tay duỗi thẳng, đâm về Đinh Vi hai sườn, là ẻ kỳ đỏ chiêu số. Đinh Vi sừng sững bất động, lạnh lùng nhìn xem Hàn Tuấn Gỗ Lim. Quả nhiên, Hàn Tuấn Gỗ Lim chiêu này chính là mê hoặc kẻ địch ánh mắt hư chiêu, chân chính công kích, đến từ chính đùi phải của hắn. Hai tay đột nhiên vừa thu lại, chân phải nghiêng bên trong đá hướng về Đinh Vi bắt đuổi. Cú đá này, hắn không có bất kỳ bảo lưu, Đinh Vi vừa nãy cái kia khí thế mạnh mẽ, để Hàn Tuấn Golem biết rồi, cái này nhìn như nhu nhu nhược nhược thiếu nữ, cũng không phải trước hắn tưởng tượng tốt như vậy đối phó. Hàn Tuấn Golem chân phải đá đến một nửa, Đinh Vi chân phải nhấc lên, nhanh như tia chớp đá hướng về phía Hàn Tuấn Golem chân nhỏ. Người xuất cước nắm bắt thời cơ rất khá, chính là tại Hàn Tuấn Golem chiêu thức dùng hết, không cách nào biến chiêu cũng không cách nào né tránh thời điểm. Cũng không nghe được cái gì tiếng vang, chỉ thấy Đinh Vi chân nhọn tại Hàn Tuấn Golem bắp chân thượng điểm một cái, Hàn Tuấn Golem liền hét thảm một tiếng, hai tay ôm chân phải, chân trái một chân địa, nhảy múa lui về phía sau. Đinh Vi sắc mặt trầm tĩnh như nước, về phía trước tăng một bước, liền vượt đến Hàn Tuấn Golem trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn con mắt, hiện tại chịu thua vẫn tới kịp. Hàn Tuấn Golem gào kêu một tiếng, không người ôm chân phải hai tay của đột nhiên bùng ra, dựng trưởng như đao, xuyên thẳng Đinh Vi bụng dưới. Hắn một chiêu này, không phải hư chiêu. Đinh Vi hừ lạnh một tiếng, lui lại một bước. Hàn Tuấn Golem chân trái trên đất dùng sức giẫm một cái, toàn bộ thân thể bỗng nhiên nhảy lên, lang vậy đánh về phía Đinh Vi. Bởi vì hắn nhảy lên đến rồi, độ cao biên cao, hắn cái kia lưới đao y hệt bàn tay dĩ nhiên nhắm ngay Đinh Vi lồng ngực. Đinh Vi bình tĩnh nhìn chằm chằm Hàn Tuấn Golem hai tay của, tại Hàn Tuấn Golem trưởng đao cách trước ngực mình không tới một thước thời điểm, hai tay bỗng nhiên rối ra, chuẩn xác không có sai sót bắt được thủ đoạn của hắn. Đi theo, hướng phía dưới gặp lại, tại Hàn Tuấn Golem thê thảm tiếng kêu thảm trong, kèm theo xương cổ tay gãy vỡ thanh âm. Hàn Tuấn Golem hai tay của cổ tay được Đinh Vi miễn cưỡng bẻ gãy. Nhìn xem Hàn Tuấn Golem cái kia bởi vì thống khổ mà vặn vẹo gương mặt, Đinh Vi chân phải đá ra, một cước đá vào Hàn Tuấn Golem ngực. Hàn Tuấn Golem thấp tráng thân thể bay lên, chồng chất rơi xuống tại ngoài trượng trên sân khấu. Ngưng thần xem cuộc chiến một đám sư sinh đều kinh ngạc đến sững sờ. Vừa nãy Hàn Tuấn Golem nói năng lô mãng, trong lòng bọn họ đều là tức giận, nhưng chưa từng nghĩ Đinh Vi không những thân thủ cho người không thể tưởng tượng nổi, ra tay cũng là tàn nhẫn cực kỳ, trong chốc lát liền bẻ gãy Hàn Tuấn Golem hai tay của. Trận đầu Quách Tiểu Nha thắng được Khôi Hải, trận thứ hai Hoàng Dung thắng được Mạo Hiểm, trận thứ ba Trúc Bay Liệm thắng được Bình Thản. Nhưng trận này, Đinh Vi thắng rồi, lại thắng được Lênh Khốc. Tuy rằng hầu như tất cả mọi người đang mong đợi Đinh Vi thắng lợi, nhưng bây giờ nhìn xem lăn lộn đầy đất kêu rên không ngừng Hàn Tuấn Golem, không khỏi đồng tình khởi hắn đến. Đinh Vi lạnh lùng nhìn Hàn Tuấn Golem, trên mặt không có một chút nào thương hại tâm ý, nhưng nàng trong lòng cũng tại thầm than, cái này chết cây gậy, ngươi có vịn tang huyết thống vậy cũng mà thôi, ăn nói ngông cuồng cũng có thể thông cảm được, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên loạn hướng về trên người ta xem. Chả nhìn đến bị ổi như vậy. Nhà ta Lạc Phàm ở phía dưới nhìn đây, ngươi còn dám như vậy vô lễ, không phải tìm đường chết đó là cái gì? Vừa vặn hắn ánh mắt lộ ra sắc cơ, ta muốn phải không đoạn ngươi hai tay, ngươi đừng hòng sống sót trở lại. Ừ, Đinh Vi tỷ ngươi thật giỏi. Vừa nãy nếu như đánh với ta chính là người đàn ông, ta cũng đoạn hai tay hắn, lại đoạn hắn hai chân. Quách Tiểu Nha một cái kêu lên. Đinh Vi liếc mắt nhìn Quách Tiểu Nha, cho người một cái ánh mắt cảm kích. Xuống tay ác độc bẻ gây Hàn Tuấn Golem xương cổ tay, thật sự là vì cứu Hàn Tuấn Golem một mạng, nhưng ở trên đài tỷ võ dưới này ngoan thủ, trong lòng nàng cũng không hơn gì. Quách Tiểu Nha vừa nói như thế, làm cho nàng trong lòng thư thái không ít. Thai quyền đội lại đi ra hai cái đội viên, biểu hiện ngưng trọng đem Hàn Tuấn Golem giúp đỡ đi xuống, Đinh Vi cũng liền nghiêm mặt kết cục. Lão sư môn, các bạn học, hoa giỏi võ thuật thi đấu hữu nghị người chủ trì đang nói đến thi đấu hữu nghị mấy chữ này lúc, biểu lộ có chút không được tự nhiên. Bởi vì vừa nãy Đinh Vi bẻ gãy Hàn Tuấn Golem cổ tay, thực sự có phần không quá đủ hữu nghị. Đã qua 4 tràng, Thiên Hải Đại học võ thuật đội các đội viên, tạm thời lấy được thượng phong. Bất quá, vừa nãy trận này, đội viên của chúng ta ra tay không nắm chắc tốt cường độ, dẫn đến thai quyền đội có đội viên bị thương. Đương nhiên, đây là một cái bất ngờ. Một trận cuối cùng thi đấu, là do lại thành thai quyền đội huấn luyện viên, cũng là thai quyền đạo cửu đoạn đại sư cấp nhân vật Hàn Tuấn rộn ràng tiên sinh. Giao đấu chúng ta võ thuật đội phó huấn luyện viên, nhiệm thu nhiệm lão. Sư, hy vọng cái này một trận cuối cùng thi đấu, song phương căn cứ thi đấu thứ hai, hữu nghị đệ nhất nguyên tắc luật bản. Người chủ trì thốt ra lời này, phía dưới học sinh tất cả xôn xao. Nhiệm thu là võ thuật đội huấn luyện viên. Là trùng tên trùng họ một người khác, vẫn là người chủ trì nói sai rồi, thanh vũ đạo đội nhiệm thu nói thành võ thuật đội nhiệm thu đi rồi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền biết rồi, người chủ trì không có nói sai. Cũng không phải trùng tên trùng họ một người khác, đi ra ngoài chính là vũ đạo đội cái kia Nhiệm Thu. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, mọi người lại nghĩ thông suốt rồi. Nghe nói Nhiệm Thu Nhiệm Lao Sư là Lưu Sa Hà công ty CEO, Đinh Vi chủ tịch lợi hại như vậy, Nhiệm Lao Sư cùng Đinh Vi đi được gần như vậy, khẳng định cũng là cao thủ võ lâm rồi. Chỉ là, rốt cuộc là Đinh Vi giáo Nhiễm lão sư võ công, vẫn là Nhiễm lão sư giáo Đinh Vi. Nhiễm Thu đâm vào một thân vàng nhạt sắc liền mũ vận động tao trang, một đôi nửa cao gót dây buộc tiểu giày da, phối hợp người cái kia một đầu tóc ngắn, thanh xuân mỹ lệ. Đứng ở trên đài mặt mỉm cười, thong dong điềm tĩnh. Cùng với nàng cùng đi ra ngoài chính là lại thành thai quyền đội huấn luyện viên, thai quyền đạo đai đen cựu đoạn Hàn Tuấn rộn ràng. Hàn Tuấn Hy hòa Hàn Tuấn Gỗ Lim chỉ kém một chữ, nhưng hai người không có liên hệ máu mủ, lớn lên cũng không giống nhau. Hàn Tuấn rộn ràng tuổi yếu lớn hơn một chút, tiếp cận 50 bộ dáng, vóc người tầm trung, cả người trên người có một loại trầm ổn mà sắc bén thật khí thế, rồi lại bất giác hùng hổ doa người. Xin mời đi, Hàn huấn luyện viên, mong rằng ngươi hạ thủ lưu tình. Nhiễm Thu đối mặt với Hàn Tuấn rộn ràng, thập phần khách khí nói. Hàn Tuấn rộn ràng hướng Nhiễm Thu hơi không lưng, thấy qua lễ, làm dáng, cũng không tiến công, mà là nhìn xem Nhiễm Thu, Nhiễm huấn luyện viên trước hết mời. Nhiễm Thu cười nhạt một tiếng, nhấc chân bước một bước, nhưng thế đi thật nhanh, một cái là đến Hàn Tuấn rộn ràng trước mặt, tay phải một trường cắt về phía Hàn Tuấn rộn ràng cảnh bộ. Hàn Tuấn rộn ràng đồng tử co rút lại, Nhiễm Thu ra tay như thế mau lẹ, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng hắn cuối cùng là đai đen cựu đoạn cao thủ, đại sư cấp nhân vật, tay trái vừa nhấc, đỡ lên Nhiễm Thu thủ trưởng. Hiển nhiên, Nhiễm Thu tuy rằng trước tiên ra tay, nhưng không có làm sao phát lực, được Hàn Tuấn rộn ràng nhẹ nhàng chặn lại liền ngăn nàng một trường. Hàn Tuấn rộn ràng để cho Nhiễm Thu một chiêu sau đó cũng không khách khí nữa, tay phải một quyền nằm ngang quét về phía Nhiễm Thu bả vai. Nhiễm Thu thần tình trên mặt không thay đổi, học Hàn Tuấn rộn ràng, giơ tay đỡ lên hắn một quyền. Quyền trường tương giao, Nhiễm Thu thân hình không nổi, Hàn Tuấn rộn ràng lại lung lay một cái.